thanh niên trí thức cho nó đơn độc dưỡng, ta mỗi ngày cho hắn dùng nước gấm tẩy A, uy nước gấm uống, gì hiện tại đã hảo, ngã xuống thịt cũng dưỡng được rồi. Ngươi nhìn nhìn nhiều béo lùn chắc địch. Này heo A dưỡng qua lúc này, về sau vấn đề đều sẽ không quá nghiêm trọng. Hiện tại này đó heo hảo dưỡng lạc, ta cho bọn hắn uy ăn, cũng không đánh nhau. Nói ngắn lại, heo thực hảo, heo thực ngoan, heo trường thị. Dưỡng heo dưỡng dài quá thời gian, trải qua tiểu trư nhóm ban đầu làm ầm ĩ, tra tấn. Hiện tại heo nhóm dưỡng chín lúc sau, Tô Nhị Trụ yêu cầu càng ngày càng thấp. Chỉ cần không đánh nhau, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Hắn liền tính sạn heo phân cũng nguyện ý, đặc biệt là nhìn đến heo trường thịt, hắn tâm tình liền đặc biệt mỹ, đặc biệt có thành tựu cảm. Tô Mạn xem qua heo lúc sau, liền chuẩn bị đi trở về. Tô Nhị Trụ thấy Tô Mạn phải đi về, liền dứt khoát đem trường mao bản trải đưa cho Thôi Hướng Bắc. Thôi thanh niên trí thức, ta đây liền tan tầm lạc. Ha ha ha. Sau đó huynh muội hai liền đi rồi. Thôi Hướng Bắc. Hắn cầm đại bàn trải nhảy lên chuồng heo trên tường, dùng mao bản trải xoát đầu chống heo đầu, không cho nó ăn cơm, không tiền đồ đồ vật, nói chuyện đều sẽ không nói. Ăn cái gì ăn? Heo thực phẫn nộ đối với hắn giống lên hai câu, sau đó tiếp tục bẹp bẹp ăn. Nhà họ Tô bên này, Lý Xuân Hoa bọn họ đã từ Tô Đại Trụ trong miệng đã biết thiêu lò gạch tin tức tốt. Biết chính mình đại nhi tử khả năng sẽ trở thành công nhân, Lý Xuân Hoa cũng là vui vô cùng. Vui mừng nhất chính là Lâm Tuyết Cúc. Lúc trước nàng chính là vì làm chính mình nam nhân hảo hảo biểu hiện, cho hắn an bài tới rồi nhất gian khổ địa phương. Làm gian khổ chuyện này. Hiện tại sự thật chứng minh, nàng quyết định là không sai. Làm người chính là phải hảo hảo nỗ lực, mới có thể quá thể diện nhật tử. Nàng cùng nàng nam nhân này còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Nàng cổ vũ nhìn chính mình nam nhân, đại trụ à, hảo hảo làm, ta làm cán bộ cùng công nhân, nhất định phải có phụng hiến tinh thần. Tư tưởng giác ngộ muốn đề cao. Tô đại trụ vẫn là lần đầu tiên được đến chính mình tức phụ tán thành, cảm động trong lòng phiếm toan. Ta ngày mai khởi chủ động tăng ca, ta so người khác nhiều làm điểm sống. Lý Xuân Hoa nói, kia thành, trong nhà nóc nhà ta khiến cho nhị trụ cùng tam trụ che lại. Nhà họ Tô phòng ở đã cái hảo, nhưng là nóc nhà còn không có cái. Hai đống gạch xanh nhà ngói, cùng phía trước nhà cũ khác nhau rất lớn, một chút đều không phối hợp. Nhưng là nhà họ Tô người cảm thấy thực khí phái. Bất quá bởi vì không có mái ngói, còn phải dùng cỏ tranh đương nóc nhà. Tô Mạn trở về thời điểm, cũng nhìn nhìn hai bên phòng ở tuy rằng đơn sơ vô pháp nhìn. Nhưng là so hiện tại trụ thổ phòng ở muốn hảo. Nàng cũng chưa tiến vào xem, liền đi theo Tô Nhị Trụ vào phòng. Người trong nhà thấy Tô Mạn đã trở lại, chạy nhanh lôi kéo Tô Mạn hỏi, đại trụ nói có phải hay không thật sự, hắn phải làm công nhân. Tô Mạn nói, là thật sự, bất quá có thể hay không tuyển thượng, kia còn muốn xem biểu hiện. Lý Xuân Hoa lại hỏi, vậy ngươi vẫn là chủ nhiệm không? Kia xưởng trưởng quay đầu lại có thể hay không làm việc thiên tư, chiếm ngươi ca danh ngạch? Sẽ không, ta chính là xưởng trưởng. Nghe được Tô Mạn lời này, Lý Xuân Hoa cũng mặc kệ đại nhi tử, kích động nhìn chính mình khuê nữ à, ngươi hiện tại là xưởng trưởng. Gì thời điểm chuyện này a? Sao không nghe ngươi nói? Ngày hôm qua liền định ra tới. Lý Xuân Hoa kích động lệ nóng doanh trọng, nhà của chúng ta thế nhưng ra cái xưởng trưởng. Tô Mạn không cùng nàng nói, này xưởng trưởng kỳ thật làm sống cùng phía trước không hai dạng, cũng chính là tiền lương bỏ thêm điểm mà thôi. Lý Xuân Hoa có đối với Tô Thiết Sơn nói, cha hắn, ngươi nhìn đến không, nhà ta khuê nữ đương xưởng trưởng. Tô Thiết Sơn cũng là vẻ mặt kích động, chính là không tốt với ngôn ngữ, liền vui tươi hớn hở nhìn chính mình khuê nữ. Nhạc ca xong rồi, quay đầu lại liền nhìn chằm chằm Tô Đại Trụ, ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện, đừng cho ngươi muội tử mất mặt. Tô Đại Trụ, bởi vì Tô Mạn lên làm xưởng trưởng chuyện này, nhà họ Tô người đều rất cao hứng, buổi tối ăn bắp cháo đều cảm thấy thơm ngào ngạt. Thừa dịp ăn cơm không đương, Tô Mạn đem nhà họ Tô huynh đệ cùng hai cái tẩu tử gọi vào trong phòng bếp. Hiện tại trong nhà không ngừng biến hóa, cũng muốn đối người trong nhà tiến hành một cái điều chỉnh. Tô Mạn đưa ra, Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa hai vị lao nhân, về sau có thể tận lực không cần xuống đất làm việc, hoặc là đi làm một ít công điểm thiếu nhẹ nhàng sống. Nói cách khác, vẫn luôn chính mình ăn no cả nhà không đói bụng tam huynh đệ, hiện tại muốn bắt đầu học được phụng dưỡng cha mẹ. Cha cùng nương tuổi trẻ thời điểm vì dưỡng chúng ta, lao tâm lao lực, ngao hỏng rồi thân thể. Đừng nhìn hiện tại còn có thể đi lại, chờ trở lên chút tuổi các ngươi liền đã nhìn ra. Trong thành những cái đó công nhân cùng cha mẹ giống nhau tuổi, kia thoạt nhìn liền tuổi trẻ mười mấy tuổi. Hiện tại ca tẩu tử nhóm cũng coi như là tiến tới, lòng đang cũng nên gánh vác khởi trách nhiệm. Các ngươi có gì ý kiến không? Nghe được lời này, Tô Đại Trụ, Tô Nhị Trụ, Tô Tam Trụ đồng thời lắc đầu, Lâm Tuyết Cúc cùng Tống Ngọc Hoa liền càng không cần phải nói. Muốn nói trước kia, kia khẳng định trong lòng có ý kiến, Lâm Tuyết Cúc nói không chừng còn muốn nói hai câu toàn lời nói. Nhưng hiện tại Tô Đại Trụ ở lò ngói đi làm, về sau là muốn bắt tiền lương người. Lâm Tuyết Cúc cũng có thể lấy tiền lương. Tô Nhị Trụ dưỡng heo, lấy chính là tối cao công điểm. Tống Ngọc Hoa hiện tại trừ bỏ đồng ruộng có thể làm việc, còn có thể mỗi ngày làm quần áo tránh phục vụ xưởng bên này một phần công điểm phân tiền phân lương thực là. Đến nỗi Tô Tam Trụ, hiện tại vẫn là cái quan côn, không gì áp lực. Đối với dưỡng cha mẹ ăn cơm, bọn họ là không ý kiến. Tô Mạn nói, ta về sau cũng sẽ mỗi tháng lấy 5 đồng tiền ra tới cấp cha mẹ tiêu vặt dùng. Ta cũng cấp. Tô Đại Trụ chạy nhanh nói. Tô Mạn nói, các ngươi ta liền mặc kệ, nhưng là nếu ai làm cha mẹ bị đói, đó chính là mặt khác vừa nói. Tô Nhị Trụ nói, tiểu muội ngươi nói gì lời nói đâu, ta còn có thể làm cha mẹ bị đói. Chờ phì heo dưỡng hảo, cuối năm ca phân thịt, làm mọi người đều ăn thượng thịt heo. Tô Tam Trụ sờ sờ đầu, ta hảo hảo làm việc bái. Tổng có thể đều ra một ngụm. Bất quá tiểu muội, ngươi làm nương đừng cho ta nơi nơi tìm tức phụ, ta hiện tại không nóng nảy. Tô Mạn mới mặc kệ hắn tìm không tìm tức phụ chuyện này đâu. Nói thỏa lúc sau, Tô Mạn khiến cho Tô Đại Trụ chủ động đi cùng lao cha lão nương nói chuyện này nhi. Kết quả hắn tới rồi cha mẹ trước mặt, lắp bắp nửa ngày nói không ra lời. Nhưng đem Lý Xuân Hoa ghét bỏ đến không được, một bên nhi đi, làm ngươi tiểu muội nói, khuê nữ à, ngươi ca đây là muốn nói chuyện gì à. Tô Mạn nói, cũng không có việc gì, này không phải ta đều cảm thấy ngươi cùng cha một phen tuổi, chúng ta hiện tại cũng coi như là có chút tiền đồ. Trong nhà điều kiện cũng hảo. Về sau đâu, các ngươi liền không cần lại đi làm việc nhà nông. Liên ở nhà làm việc nhà gì, hoặc là đi làm điểm công điểm thiếu nhẹ nhàng sống. Về sau ta dưỡng các ngươi. Lý Xuân Hoa cảm động rối tinh rối mù. Nàng liền không nghĩ tới chính mình còn có thể có như vậy một ngày. Trước kia nói dưỡng nhi tử dưỡng giả, kia đều là lo lắng cho mình không thể động, nằm ở trên giường thời điểm có người cấp khẩu cơm ăn. Ai có thể nghĩ đến hiện tại còn có thể đi lại thời điểm, là có thể có người dưỡng đâu. Tô Thiết Sơn có chút không thói quen, biệt lưu nói, ta còn có thể động đâu. Tô Tam Trụ nói, ai ra cha, chờ ngươi không thể động thời điểm, ngươi có thể hưởng mấy ngày phúc. Có người dưỡng, ngươi cũng đừng ngượng ngùng xoắn xít. Tô Thiết Sơn trực tiếp một cái tát đánh. Cầu nhi tử, dám nói lao tử ngượng ngùng xoắn xít. Sau đó quay đầu tới lại đối với Tô Mạn nói, nếu không, ta đi học nhân ra làm hàng che trúc. Tô Mạn nói, cha, ngươi nếu là cảm thấy không giống nhàn rỗi, liền đi theo học điểm thợ mộc sống. Về sau trong nhà tu bổ bổ liền tính. Đến nỗi hàng che trúc sống, ngươi cũng đừng làm. Hiện tại đều muốn làm này sống, nhà ta cán bộ gia đình, không cần cùng nhân ra đoạt cái này. Nói nữa, ngươi tam ca nhi tử hai cái khuê nữ, đói không ngươi? Quay đầu lại đi phóng như gì? Lấy 4-5 cái công điểm liền thành. Hảo hảo dưỡng thân thể. Tô Thiết Sơn đương nhiên một lòng vì nhi nữ, cũng liền đánh mất cái này tâm tư. Tô Mạn tắc có ý nghĩ của chính mình. Nhà họ Tô nam nhân vì sao không có đảm đương? Đều là bởi vì không gì ý thức trách nhiệm. Cảm thấy mặt trên có lão nhân có thể chính mình dưỡng chính mình, phía dưới hoa còn nhỏ, không gì áp lực. Cho nên bọn họ được chăng hay chớ. Cảm thấy quá cũng không tệ lắm. Hiện tại làm cho bọn họ biết chính mình là có trách nhiệm, là muốn thượng dưỡng lão, hạ dưỡng tiểu nhân. Về sau làm việc thời điểm đều nhanh nhẹn điểm nhi. Đừng giống như giống nhau, còn muốn nàng nắm cái mũi ném roi mới đi. Mặt khác một chút chính là, trong nhà con cái mắt thấy công tác càng ngày càng tốt, cha mẹ còn đi làm nặng nghề việc nhà nông. Này cũng không thể nào nói nổi. Nhân gia Quách đội trưởng tức phụ ngày thường trừ bỏ ngày mùa thời điểm rút một chút, còn lại thời gian cũng là ở nhà mang hải tử. Thấy những người khác không ý kiến, Tô Mạn liền nói, ta lời nói nhưng nói phía trước. Cha mẹ về sau tránh không bao nhiêu công điểm, có thể trước sau nghe cha mẹ, về sau vẫn là như thế nào. Đừng về sau thời gian dài, kén cá chọn canh nói xấu. bọn họ dám. Tô Thiết Sơn trực tiếp chụp cái bàn. Sợ tới mức Tô Đại Trụ, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ đều run run một chút. Lý Xuân Hoa cắn hạt dưa nói, a, nếu ai không hiếu thuận ta, ta liền đi tìm Phụ Liên đi. Lão Đại tức phụ, các ngươi quản chuyện này đi. Nếu là mặc kệ, ta liền đi công xã Phụ Liên. Lâm Tuyết Cúc khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy nhà mình bà đây là cùng chính mình dỗi nghiện rồi. Chính mình tốt xấu cũng là cái cán bộ, bất hòa nàng chấp nhận. Quản, khẳng định quản. Tống Ngọc Hoa cười nói, nương, chúng ta về sau đều hiếu thuận ngươi cùng cha. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Xuân Hoa cười gật đầu, ân, hiếu thuận, đều hiếu thuận. Không cần làm việc có người dưỡng, đương nhiên muốn nói hiếu thuận lạp. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn còn nằm ở trên giường ngủ không được. Trong lòng nghĩ liền cảm thấy cao hứng. Nay vất vả cả đời, đột nhiên nói không cần bọn họ vì trong nhà nhọc lòng, về sau có người dưỡng. Tổng cảm thấy có chút không chân thật, lại cảm thấy trong lòng cao hứng. Tô Thiết Sơn nói, ta này đó hoa không phí công nuôi dưỡng. Lý Xuân Hoa đắc ý nói, nhưng đều là ta sinh. Là, đều là ngươi sinh. Ngươi ghê gớm. Khẳng định là tiểu khuê nữ làm cho bọn họ làm như vậy, ta đều thấy bọn họ tiến phòng bếp đi. Nhi tử chính bọn họ nhưng không cái này tâm. Ngày mai làm lão nhị lão tam đem nóc nhà đắp lên, làm tiểu khuê nữ đi ngủ sớm một chút thượng nhà mới. Tốt xấu là cái sườn trưởng, muốn trụ thể diện điều nhi. Ngươi cũng đừng thượng nóc nhà, một phen tuổi, đừng đem lão chân quăng ngã. Tô Thiết Sơn Mỹ tư tư ứng, đã biết. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, công xã cán bộ nhóm liền hướng ngói rêu bên này. Tô Mạn cùng Trình Thư Ký cùng nhau đem bảng hiệu treo ở ngói rêu môn trên lầu mặt, đương công bố kéo xuống tới kia một khắc, Bắc Hà công xã ngói rêu trở thành qua đi, thay thế chính là huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch. Liền trấn trên người đều lại đây xem náo nhiệt. Nếu không phải không thể phong pháo, Trình Thư Ký hận không thể phong nó cái một buổi sáng tới náo nhiệt náo nhiệt. Đây chính là ở chính mình thuộc hạ thành lập nhà máy A, về sau liền tính hắn đi rồi, đây cũng là hắn hồ sơ mặt trên chiến tích. Cũng là hắn lưu tại này Bắc Hà công xã chứng minh. Về sau dân chúng nhìn đến này nhà máy, cũng sẽ niệm hắn một câu hảo. Chúc mừng sau khi xong, Trình Thư Ký cũng triệu tập thiêu lò gạch sở hữu công nhân khai đại hội, tuyên bố đối Tô Mạn, cùng với Thôi Hướng Bắc nhâm mệnh tình huống. Trước mắt mới thôi, Tô Mạn là đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng. Nàng công lao đã nỗ lực, được đến cái này chức vị không ai nói hai lời. Đến nỗi Thôi Hướng Bắc, kia cũng là không thể bắt bẻ. Hiện giờ thiêu lò gạch có thể khai nhanh như vậy ổn, cũng là hắn mang theo mười mấy không thuần thục công nhân một chút ngồi dậy. Chính hắn thiêu gạch kỹ thuật cùng với kiến ngói rêu kỹ thuật cũng là càng ngày càng tốt. Thiêu lò gạch không ai so được với hắn. Cái này sinh sản chủ nhiệm trừ bỏ hắn cũng không ai có thể đương. Bất quá đương hai người đứng ở Trình Thư Ký bên cạnh, tiếp thu mọi người ánh mắt thời điểm, mọi người tâm liền có cái ý tưởng. Xưởng trưởng mới mười mấy tuổi, chủ nhiệm cũng mới mười mấy tuổi. Nay đại khái là tuổi trẻ nhất xưởng trưởng cùng chủ nhiệm. Trừ bỏ này hai cái chủ yếu lãnh đạo nhân mệnh, trong xưởng còn có mặt khác công nhân tương quan nhân mệnh. Thì như kế toán, văn phòng văn viên, cùng với kỹ thuật chỉ đạo viên. Đây đều là nhà máy nguyên ban nhân mã. Còn lại chỗ trống, Tô Mạn cũng là chuẩn bị lại chờ 2 tháng, chờ công xã cao trung bên này học sinh tốt nghiệp lúc sau, thống nhất khảo hạch. Rốt cuộc trong thành tới phần tử trí thức muốn chiếu cố, bản địa cũng muốn cấp điểm cơ hội, bằng không thời gian dài, nhất định sẽ có vấn đề. Dù sao đến lúc đó khiến cho bọn họ công bằng cạnh tranh, dựa thực lực nói chuyện. Này đó đối với công nhân tới nói, cũng không phải rất quan trọng. Bọn họ nhất coi trọng vẫn là công nhân tuyển chọn. Muốn biết chính mình rốt cuộc có thể hay không trở thành công nhân. Về điểm này, Tô Mạn còn cùng trong xưởng cán bộ nhóm mở cuộc họp. Trong xưởng hiện tại có 30 danh thiêu xây bằng gạch người, đều là lục tục điều lại đây. Lúc ấy điều động lại đây thời điểm, cũng không có nói hội trưởng lưu bọn họ, nhưng là mọi người vẫn là tới. Tới lúc sau chính là không biết ngày đêm thiêu gạch, trả giá rất lớn nỗ lực. Sau lại mau căng không đi xuống thời điểm, Trình Thư Ký lại khai cái ngân phiếu khống. Nói về sau có cơ hội trở thành lâm thời công, mọi người lại căng xuống dưới. Thôi Hướng Bắc nói, ta cảm thấy đều là hảo công nhân. Ta đều xem ở trong mắt đâu, ngày thường làm việc cũng không ai lười biếng. Muốn ở trước mặt hắn lười biếng, đã sớm bị lộng đi rồi. Hơn nữa hắn thật sự không nghĩ nhìn đến cùng nhau chịu khổ người, cuối cùng bị người ném tại mặt sau. Những người khác cũng nói không nên lời ai không tốt. Lần trước vội mọi người liền ngủ thời gian đều không có, lúc ấy nhìn những cái đó công nhân tiểu tụy bộ dáng, bọn họ trong lòng kỳ thật đều rất không đành lòng. Tô Mạn nói, cho nên các ngươi ý kiến chính là, tất cả đều trở thành chính thức công nhân. Mọi người đều không nói lời nào, đều nhìn Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn cũng nhìn Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc, ta về sau sẽ không ngừng đề cao thiêu gạch kỹ thuật, thiêu ra càng tốt gạch, tranh thủ về sau có thể nhiều kéo điểm đơn tử, nuôi sống càng nhiều công nhân. Hai gã đi theo hắn cùng nhau học kỹ thuật nam thanh niên trí thức, hiện giờ thiêu lò gạch kỹ thuật viên tức khắc đầy mặt khâm phục nhìn hắn. Trước kia cảm thấy này Thôi Hướng Bắc đồng chí liền lấy cái xảo. Nhưng hiện tại xem, nhân gia này có đảm đương A. Hiện tại Thôi Hướng Bắc nói lời này, bọn họ đương nhiên cũng không thể lạc hậu, cũng đi theo tỏ thái độ, đều là đi theo ta cùng nhau ăn qua khổ đồng hương, từ bỏ ai đều khó chịu, ta đều cố gắng một chút bái, muốn giống phía trước như vậy vội, người này còn chưa đủ đâu. Làm kế toán từ kế toán cũng nói, ta cũng không biết như thế nào cấp trong xưởng tăng gia sản xuất, ta tận lực làm tốt mỗi một bút chướng, tiết kiệm phí tổn. Văn viên tiểu lý nghẹn đỏ mặt, ta nhiều làm việc, các ngươi thiếu chiêu văn viên cũng đúng. Nghe được đại gia lời này, Tô Mạn nở nụ cười, hảo, ta trong xưởng đồng chí đều như vậy đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta tin tưởng về sau trong xưởng sẽ càng ngày càng tốt. Này 30 cái công nhân, ta vẫn là nuôi nổi. Vậy như vậy định rồi. Mở họp xong lúc sau, Tô Mạn liền đem kết quả cùng Trình thư ký hội báo. Trình thư ký cũng không nghĩ tới là như vậy cái kết quả. Bất quá hiện tại Tô Mạn là xưởng trưởng, hơn nữa đối nàng năng lực, Trình thư ký là càng ngày càng coi trọng cùng tín nhiệm, cho nên cũng liền ký tên. Chờ buổi chiều thời điểm, Tô Mạn liền đem sở hữu chính thức công nhân danh sách viết ở một chương đỏ thẫm trên giấy mặt, dán ở thiêu lò gạch mới làm bảng tuyên truyền mặt trên. Công nhân nhóm nhìn đến danh sách ra tới, một đám vây qua đi, tế tới tế đi xem. Tuy rằng nhận thức tự không nhiều lắm, nhưng là tốt xấu nhận thức tên của mình. Mọi người nhìn đến tên của mình lúc sau, cao hứng hô lên, có ta là công nhân, ta là công nhân. Cũng có ta cũng ở mặt trên. Ha ha ha, trở về liền cùng ta bà nương nói. Ai nha, ta cũng ở mặt trên đâu. Tô đại chủ cũng là vẻ mặt kinh hỉ nết miệng cười, vô bên cạnh nhân viên tạp vụ, lao lý, ta cũng ở mặt trên đâu. Liền nói muội tử không như vậy nhẫn tâm. Thức mau, đại gia phát hiện, nguyên lai mọi người tên đều ở mặt trên. Chờ Thôi Hướng Bắc an bài bọn họ khởi công thời điểm, này đó thiêu xây bằng gạch mọi người hỏi Thôi Hướng Bắc, Thôi chỉ đạo viên. Thôi chủ nhiệm, sao đều là công nhân lạc? Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói, Tô xưởng trưởng nói, mọi người đều là cùng nhau ăn qua khổ người, ta không buông tay bất luận cái gì một người. Cho nên các ngươi nhưng đừng cho ta sinh sản bộ kéo chân sau, đều hảo hảo làm việc. Nếu ai không nghiêm túc công tác, gì thời điểm bị người thay thế được, đừng trách trong xưởng. Nghe được Thôi Hướng Bắc lời này, công nhân nhóm đều có chút cảm động. Nguyên lai là trong xưởng niệm tình cảm đâu, cho nên cấp mọi người một cái cơ hội. Lúc này mới không làm một người bị rơi xuống, đều thành công nhân. Cảm động rất nhiều lại mau đủ kính, phải hảo hảo làm việc, không thể cấp trong xưởng kéo chân sau. Tô đại trụ chính thức đương công nhân, Tô Mạn chính thức đương xưởng trưởng, nhà họ Tô phòng ở chính thức che lại đỉnh, xem như tam hỷ lâm môn. Cho nên Tô Mạn riêng đi cùng Tiêu xã mua điểm đồ vật trở về cấp người trong nhà chúc mừng. Lý Xuân Hoa ăn Tô Mạn mua trở về xào hạt dưa, cao hứng nói, này nếu là nhà mình có thể nấu cơm, ta hôm nay nhất định phải làm một bàn. Nhiều năm như vậy, hôm nay chuyện này lớn nhất. Tô Mạn thầm nghĩ ngày này đánh giá cũng nhanh. Đến lúc đó người trong nhà muốn phát sầu như thế nào nấu cơm. Lý Xuân Hoa liền cùng Tô Mạn thương lượng phải cho nàng dọn chỗ ở trong nhà phòng ở đã che lại đỉnh. Ngày mai ban ngày liền cho nàng đem nhà ở quét tước sạch sẽ, làm Tô Mạn đi trụ nhà mới đi. Tô Mạn đương nhiên cũng tưởng trụ nhà mới, bất quá vẫn là hỏi, cha mẹ, các ngươi đâu? Ta và ngươi cha trụ nhà chính. Nay nhà ở là ta và ngươi cha cái lên, ta nhiều năm như vậy thói quen. Các ngươi người trẻ tuổi trụ nhà mới đi. Ngươi cùng ngươi tỷ đều là nữ hoa, về sau xuất giá, cũng trụ không được nhiều thời gian dài. Tô Mạn, chuyện này còn sớm đâu. Nàng mới không tính toán kết hôn đâu. Nam nhân đều là dựa vào không được đồ vật. Tỷ như nàng đời trước cái kia ba, bắt đầu không phải cũng là thực ân ái sao, kết quả nói tam liền tam. Hơn nữa nàng phát hiện thời đại này nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đại nam tử chủ nghĩa, trừ bỏ Tô đại trụ như vậy. Càng làm cho nàng đối kết hôn kính nhi viễn chi. Dù sao tương lai nàng nói đem chính mình trung thân cống hiến cấp quốc gia xây dựng sự nghiệp, cũng không ai có thể nói cái gì. Lý Xuân Hoa lại nói, cũng không còn sớm, ngươi nhìn ngươi tẩu tử bọn họ, đều là 17-18 tuổi tới ở đâu ra. Ngươi năm nay 17 tuổi, sang năm cũng nên tìm. Lâm Tuyết Cúc chịu đựng không cùng chính mình bà dỗi một miệng, nàng lúc trước kết hôn lúc sau hối hận đã chết. Mười mấy tuổi cho người ta đương tức phụ, còn gặp gỡ cái thích làm bà. Hảo hảo tuổi tác đều dùng để cùng bà cãi nhau, nhớ tới liền mất công hoảng. Nói lên cái này, nàng lại nghĩ tới sự kiện nhi, nương, ta ngày mai tan tầm lúc sau, cùng đại trụ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lý Xuân Hoa cắn hạt dưa nói, trở về làm gì, khoe khoang a. Lâm Tuyết Cúc mắt trợn trắng, này không phải hẳn là báo tin vui sao, nương ta có thể hảo hảo nói chuyện không? Lý Xuân Hoa ha hả cười, ta là nói thật. Người một nhà, còn quẹo vào nói chuyện. Này đương cán bộ người, chính là không giống nhau. Nói chuyện đều quanh co lòng vòng. Ngươi muốn nói ngươi khoe khoang, lão nương còn cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Ngươi nói báo tin vui, kia gì cũng không cần chuẩn bị, không chuẩn ngươi nhà mẹ đẻ còn phải cho ngươi điểm đồ vật. Lâm Tuyết Cúc. Là, ta chính là đi khoe khoang, ta muốn cho người biết nhà của chúng ta đại trụ tiền đồ. Xem ai còn nói nhà của chúng ta đại trụ là kẻ bất lực. Tô đại trụ cảm động đôi mắt đều đỏ. Tô Mạn trong lúc vô ý ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn ánh mắt kia, tức khắc trà sát chính mình cánh tay. Nàng cảm thấy không cần thiết khoe khoang, Tô đại trụ đồng chí vẫn là như vậy bất ức. Tô nhị trụ nhưng thật ra hâm mộ nhìn mắt Tô đại trụ, sau đó nhìn chính mình tức phụ. Thầm nghĩ chính mình cũng muốn hảo hảo đem kia một toa heo dưỡng hảo, quay đầu lại cũng đi cha vợ trong nhà khoe khoang một chút. Chờ hắn cấp tức phụ mặt dài, nhìn xem này bà nương còn đúng hay không hắn mặt lạnh. Ngày hôm sau Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn cũng chưa đi bắt đầu làm việc, liền đem trong nhà mới thu thập hảo. Đem Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt đồ vật đều phóng tới tân trong phòng. Nghĩ nhà mình tiền đồ khuê nữ, Lý Xuân Hoa vui tươi hớn hở hử tiểu khúc nhi. Cảm thấy chính mình đời này thật là đáng giá. Trong nhà chuyện này không cần Tô Mạn nhọc lòng, nàng tâm tư toàn đặt ở thiêu lò gạch mặt trên. Tuy rằng lúc này hơn 30 cái công nhân. Bất quá bởi vì hiện tại đơn tử còn rất nhiều, cho nên đệ nhị thiêu lò gạch nhưng thật ra không người rảnh rỗi. Huyện thành mặt khác nhà máy đã lục tục bắt đầu kiến phòng ở nhiều như vậy nhà máy cùng nhau, gạch nhu cầu lượng còn rất đại. Cũng may mắn có đệ nhất thiêu lò gạch chia sẻ, cho nên đệ nhị thiêu lò gạch bên này mới ứng phó lại đây. Nàng đúng rồi một chút chứng mục, chỉ là xưởng quần áo bên này, liền có văn nguyên. Này đối với công xã tới nói chính là một tuyệt bút tiền A. Tiền đặt ở túi tiền không cần không thể được, Tô Mạn liền cân nhắc đem xưởng ra cụ chuyện này cũng tổ kiến đi lên. Nàng cẩn thận khảo sát một chút Bắc Hà bên này bó củi tình huống. Bởi vì bên này bó củi đều là nhà nước, cấm tư nhân chặt cây, cho nên cây rừng rất nhiều. Khai một cái tiểu xưởng gia cụ cũng là đủ. Hơn nữa nàng còn có thể từ khắc công xã tiến bó củi, thực phương tiện. Nàng khai xưởng gia cụ không ngừng phải cho Bắc Hà công xã gia tăng thu nhập, mặt khác một phương diện cũng là vì mặt sau nhà ăn giải tán làm chuẩn bị. Dùng tiền mua nồi sắt là phải dùng công nghiệp phiếu. Nhiều người như vậy, yêu cầu nhiều ít công nghiệp phiếu A, cho nên Tô Mạn vẫn là hy vọng có thể dùng gia cụ tới trao đổi. Lấy vật đổi vật. Như vậy cũng tỉnh tiêu tiền. Khảo hào lúc sau, Tô Mạn liền bắt đầu làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Chỉ chờ nhà ăn giải tán tin tức truyền xuống tới, nàng liền có thể khởi công. Lâm Tuyết Cúc cùng Tô Đại Trụ một chút công liền hướng Sơn Tiền Đại đội đi. Bởi vì là đi khoe khoang, Lý Xuân Hoa còn làm cho bọn họ mang theo điểm nhi bắp bánh cùng đường đỏ đã trở lại. Đương nhiên, chờ bọn họ đem đồ vật kia trong tay lúc sau, Lý Xuân Hoa mới làm rõ. Chờ phát tiền lương làm cho bọn họ còn trở về. Tuy rằng quá trình làm hai vợ chồng có chút trở tay không kịp, nhưng là kết quả vẫn là tốt, cuối cùng không cần tay không về nhà mẹ đẻ. Sơn Tiền Đại đội liền ở cách vách, cũng không tính xa. Liền ở Đại Kiều Loan Đại đội cách vách, hai vợ chồng đi rồi không đến nửa giờ liền đến. Lúc này từng nhà cũng tan tầm về nhà. Nhìn đến hai vợ chồng xách theo đồ vật đã trở lại, còn chào hỏi. Nha, Tuyết Cúc đã trở lại. hiện tại đương cán bộ chính là không giống nhau. Lâm Tuyết Cúc sờ sờ tóc, còn giống như trước đây, ta đương cán bộ cũng là vì nhân dân phục vụ. Còn đặc biệt vội, cũng chưa thời gian về nhà mẹ đẻ, lần này cần không phải có việc nhi, ta cũng không công phu trở về. Nghe nàng nói như vậy, người khác liền theo hỏi, gì sự a? Cũng không gì sự, nhà của chúng ta đại trụ hiện tại là công xã thiêu lò gạch công nhân. Trở về cho ta cha mẹ báo cái hỉ. Quả nhiên, nghe được lời này người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc hâm mộ thần sắc. Bọn họ có biết, thiêu lò gạch tổng cộng 30 cái công nhân. Bình quán xuống dưới, một cái đại đội nhiều người như vậy, cũng liền một hai người có thể lên làm. Đại trụ thật ghê gớm a. Các ngươi hai vợ chồng thật là càng ngày càng tiên đồ. Một cái cán bộ một cái công nhân. Này về sau nhật tử thật đẹp nha. Chờ hai vợ chồng tới rồi nhà họ Lâm thời điểm, đã bị này đó ca ngợi thanh âm nói có chút lâng lâng. Lâm gia người nghe được lúc sau, lại là kinh ngạc nhìn Tô đại trụ. Lâm Tuyết Cúc nói, ta liền nói đi, nhà của chúng ta đại trụ là cái có bản lĩnh người. Lâm gia người mấy cái ca nhìn nhà mình muội tử như vậy, không biết sao phản ứng. Nói thật ra, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới nhà mình muội tử như vậy có thể đương cán bộ, lúc trước nghe được tin tức thời điểm là kinh rất cảm. Nhưng là bọn họ càng không nghĩ tới, nhà mình muội phu như vậy còn có thể đương công nhân, kia trong xưởng lãnh đạo xác định không mắt bị mù sao. Lâm lão nương nhìn con rể, trong mắt thực vừa lòng, đại trụ này thật đúng là không tồi a. Lâm lão đầu cũng xem con rể càng thêm thuận mắt. Tô đại trụ chạm thẳng thẳng, tùy ý cha vợ toàn gia đánh giá, hắn đời này liền không như vậy nhận người thích quá. Nhưng là Lâm lão nương thực mau liền đem đối hắn ánh mắt phóng tới chính mình khuê nữ trên người, nhỏ giọng nói, ta nghe ta trong đội cái kia đi thiêu lò gạch lao trương đầu nói, nhà các ngươi kia cô em chồng hiện tại là kia nhà máy xưởng trưởng. Kia nhưng không. Nói lên cô em chồng, Lâm Tuyết Cúc cảm thấy chính mình còn có thể lại tiếp tục thổi vài cái. Lâm lão nương nói, ngươi xem ngươi mấy cái ca như thế nào. Lâm Tuyết Cúc mở ra miệng liền nhắm lại, sau đó đôi mắt trừng mắt lão đại, nương, ngươi lời này ý gì a? Loại sự tình này xác thật rất ngượng ngùng. Lâm lão nương sắc mặt biệt nhu nói, không phải, ta phía trước cũng không hảo khai cái này khẩu, nhưng ta vừa thấy, đại trụ đều có thể lên làm công nhân. Lời này khiến cho Lâm Tuyết Cúc không cao hứng, nhà của chúng ta đại trụ sao, hắn có thể chịu khổ, làm việc chưa bao giờ hắn giận. Hắn cần lao giản dị, công tác nghiêm túc. Hắn sao liền không hảo. Nương ta và ngươi nói, ngươi này tư tưởng không được, đến sửa sửa. Ta không thể nghĩ đi hoai lộ. Muốn chính mình theo đuổi tiến tới. Ta ca bọn họ được phần tử tích cực không? Mấy cái đại nam nhân liền cái phần tử tích cực đều không tranh thủ một chút, này có thể thành sao? Ngươi đến làm cho bọn họ đi làm cái phần tử tích cực. Lần sau có cơ hội thời điểm không chuẩn liền tuyển thượng. Lâm lão nương bị nhà mình khuê nữ liên tiếp nói cấp phê bình có chút choáng váng đầu. Đặc biệt nói nhà họ Lâm những người khác. Trước kia bọn họ muội tử không phải như thế à? Trước kia bọn họ muội tử là thích nhất đi vai lộ cái kia, gì đều thích chiếm tiện nghi. Chạm vào chỗ tốt so với ai khác đều chạy trốn mau. Lâm lão nương nói, ngươi hiện tại nói chuyện sao này như vậy a? Ngươi cùng ai học? Có thể hảo hảo nói chuyện không? Lâm Tuyết Cúc nói, sao không hảo hảo nói, ta đây là cùng tổ chức đi học. Tổ chức thượng nói, làm việc thiên tư trái pháp luật là phạm sai lầm, các ngươi là muốn ta phạm sai lầm sao? Tô đại trụ chạy nhanh lắc đầu, đúng vậy, ta không thể phạm sai lầm. Nương, ta muốn làm đến nơi đến chốn. Ta trong xưởng đã dạy chúng ta, không thể lười biếng dùng mánh lưới chơi tiểu thông minh, muốn thực sự cầu thị. Lâm lão nương. Lâm Tuyết Cúc đối với mấy cái ca nói, ca à, lập tức muốn năm một làm lao động, như thế nào cũng muốn tranh cái chiến sĩ thi đua trở về. Cấp ta cha mẹ mặt dài, muốn học ta. Ta lúc trước nhưng được hai cái chiến sĩ thi đua. Trực tiếp bị tuyển vào đại đội bộ. Lâm gia bốn cái ca đều mặt vô biểu tình nghe. Chờ Lâm Tuyết Cúc giáo dục sau khi xong, Lâm lão nương trực tiếp đem người cấp tiến đi, đến nỗi tìm nhà họ Tô quan hệ, cấp nhà mình nhi tử con dâu an bài công tác chuyện này, nàng là hoàn toàn tắt tâm tư. Chính mình thân khuê nữ đều biến thành như vậy, còn có thể trông cậy vào nhà họ Tô. Nhà họ Tô có độc. Khuê nữ cùng con rể đều trúng độc. Quay đầu lại nhìn lại chính mình mấy cái nhi tử, tức khắc giận sôi máu, đều thất thần làm gì, làm việc à, trong nhà không cần vội. Học học các ngươi muội tử, có bản lĩnh cũng cho ta tranh cái chiến sĩ thi đua trở về, làm lão nương cùng Lý Xuân Hoa như vậy phong quang phong quang. Đại Kiều Loan bên này, nhà họ Tống nhìn chằm chằm vào nhà họ Tô bên này. Biết Lâm Tuyết Cúc bên này mang theo Tô Đại Trụ về nhà mẹ đẻ lúc sau, liền vẫn luôn chờ. Xem nhà họ Lâm có thể hay không tìm nhà họ Tô hỗ trợ. Nhà họ Tống là Tống Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ. Tuy rằng cũng là một cái đại đội, nhưng là ở nhà họ Tô không gần. Cho nhau chi gian quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa Tống Ngọc Hoa trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, xác thật không có gì địa vị, cùng cha mẹ cảm tình không tốt. Sau lại bị coi như tạt ra thủy giống nhau gả cho thô bạo Tô nhị trụ. Nhật tử quá khổ thời điểm, Tống gia cũng không kéo một phen. Cho nên sau lại mắt thấy Tô gia bên này phát đạt, bọn họ cũng không dám để cho Tô gia hỗ trợ. Nay không, hiện tại lò gạch có công nhân, bọn họ nhìn đến Tô đại trụ cũng đương công nhân, Tô Mạn vẫn là xưởng trưởng, trong lòng liền có chút nhớ thương. Lại không dám chủ động tìm. Liền chờ Lâm gia bên này đã mở miệng, bọn họ Tống gia làm thông gia, cũng liền hảo mở miệng. Kết quả từ Lâm Tuyết Cúc cùng Tô đại trụ đi sơn tiền đại đội trở về mấy ngày, cũng chưa động tĩnh. Tống gia bên này liền buồn bực. Sao liền không động tĩnh đâu? Tống Ngọc Hoa nhị tẩu liền tìm một cơ hội đi tìm Lâm Tuyết Cúc hỏi thăm, nghe nói đại trụ đi đương công nhân, sao chưa nói cho ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ an bài? Trương Hà Hoa, ngươi này tư tưởng cần phải không được, ngươi muốn tiếp thu giáo dục. Đi đi đi, ta hồi đại đội bộ bên kia hảo hảo nói chuyện đi. Tống Ngọc Hoa nhị tẩu. Tháng 4 trung tuần, trong huyện liền phát xuống văn kiện. Giải tán đại đội nhà ăn, chỉ ở ngày mùa thời điểm mở. Ngày thường các gia các hộ tự hành giải quyết tấm no vấn đề. Có thể phân phối đất phần trăm, nông dân chính mình gieo trồng rau dưa. Nhìn đến văn kiện lúc sau, Trình thư ký liền lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Nhằm vào nhà ăn giải tán lúc sau an bài tiến hành thảo luận. Nghe thế tin tức, cán bộ nhóm trong lòng còn cảm thấy rất hoảng, quá đột nhiên. Nói giải tán liền giải tán. Những cái đó xã viên nhóm có thể thích ứng loại này sinh hoạt sao? Chính là văn kiện đã xuống dưới, đương nhiên vẫn là muốn làm theo. Cũng may có đất phần trăm, về sau từng nhà có thể loại điểm nhi đồ ăn cùng lương thực trợ cấp một chút nhà mình đồ ăn. Nếu là cần mẫn điểm nhi, khẳng định so ăn canteen muốn hảo. Hội nghị thượng một chốc một lát cũng không có thể nói ra cái gì tốt kiến nghị, chỉ an bài một ít giải tán nhà ăn công tác. Phụ trách làm các đại đội bộ kiểm kê hảo lương thực, sau đó dựa theo công điểm phát cho mỗi một vị xã viên. Đem lương thực phân đến bọn họ trong tay, làm xã viên nhóm chính mình bắt đầu ở nhà nấu cơm ăn. Mặt khác hiện tại còn sao đến tháng 5 phần. Nhìn xem có thể hay không từ trong huyện nông kỹ trạm bên kia lộng điểm nhi đồ ăn loại lại đây, phân cho này đó xã viên nhóm, làm cho bọn họ chạy nhanh khai khẩn đất phần trăm, gieo trồng gấp điểm rau dưa. Hội nghị sau khi chấm dứt, Trình thư ký khiến cho này thông tín viên đi thông chi mặt khác đại đội lại đây mở họp. Chờ hắn hồi văn phòng, lại làm trợ lý Tiểu Vương cán sự đi tìm Tô Mạn lại đây. Tô Mạn cũng là tham gia hội nghị, bất quá nàng cũng không có lên tiếng. Rốt cuộc hiện tại là quản tổng hợp phục vụ xưởng cùng thiêu lò gạch bên này, mặt khác chuyện này nàng còn không có làm minh bạch, không dễ làm chúng phát biểu ngôn luận. Chờ nàng tới rồi văn phòng thời điểm, Trình thư ký chính cau mày hút thuốc, nhìn đến nàng tới, liền nói, Tiểu Tô tới, ngồi đi. Sau đó đem tàn thuốc bóc tắt. Tiểu Tô A, lúc trước ngươi lo lắng chuyện này, thật sự trở thành sự thật nha. Hắn nhớ rõ lần trước từ Lâm thư ký bên kia trở về thời điểm. Cùng Tiểu Tô liền ngồi ở máy kéo mặt trên nhắc tới này vấn đề. Ai biết nhanh như vậy liền phát sinh chuyện này. Đây cũng là vì cái gì hắn ở hội nghị sau khi chấm dứt liền nghĩ tìm Tô Mạn tâm sự duyên cớ. Rốt cuộc chuyện này bọn họ phía trước liền liêu quá. Hiện tại mới vừa giải tán nhà ăn, phỏng trừng vấn đề không ít. Khác không nói chuyện, liền quang ngươi phía trước nói kia nấu cơm ra hỏa liền không dễ làm. Còn có lương thực, phân đến dân chúng trong tay. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tiết kiệm ăn, nếu là không biết hợp lý phân phối, thượng nửa năm ăn xong rồi, 6 tháng cuối năm phải đói bụng, trước 2 năm địa phương khác liền có đem lương thực ăn sạch, 6 tháng cuối năm gặm vỏ cây chuyện này. Sau lại vẫn là mặt trên đã phát cứu tế lương mới cứu được tới. Nhưng chúng ta trong huyện tình huống không như vậy không xong, đánh giá cứu tế lương cũng phân phối bất quá tới. Là một cái hương trấn công xã lãnh đạo. Trình thư ký lúc này tưởng tất cả đều là dân chúng ăn cơm vấn đề. Tô Mạn nghĩ tương lai nông thôn cơm ăn không hết cảnh tượng, cảm thấy này chênh lệch quả thực khác nhau như trời với đất. Nếu không phải nàng bị hệ thống lộng thời đại này tới, quang từ thế hệ trước trong miệng hiểu biết thời đại này, thật đúng là sẽ không nghĩ đến, thời đại này là cái dạng này gian khổ. Đừng nói ăn cơm, chính là ăn chút nhi mang bắp cột thô bắp cháo, đều ăn không đủ no. Cho nên Tô Mạn đối này đó lãnh đạo còn rất bội phục, tuy rằng bọn họ cũng có người tư tâm, có đôi khi cũng sẽ làm điểm nhi lợi kỷ chuyện này, nhưng là ở đại vấn đề đi lên nói, vẫn là có thể nắm chắc được. Nàng cũng nghiêm túc giúp đỡ ra chủ ý, về lương thực chuyện này, hôm nay hội nghị thượng không phải đưa ra trồng rau sao, ta đánh giá xã viên nhóm sẽ loại đậu phộng cùng khoai lang đỏ loại này cao sản thu hoạch. Hẳn là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Mặt khác, ta phát hiện chúng ta nông thôn loại rau dưa, ở trong thành rất đáng giá, nếu không tổng hợp phục vụ xưởng bên này tìm xem chiêu số bán rau dưa, quay đầu lại liền cùng xã viên nhóm nói, tìm bọn họ thu rau dưa, làm mọi người trong lòng có cái hy vọng. Ngươi là nói bán đồ ăn. Trình thư ký lại chuẩn bị hút thuốc, nghe được Tô Mạn nói kiến nghị lại bông, này xác thật cũng coi như là một cái đường ra. Liên tính khởi không được đại tác dụng, cũng so không có hảo. Hành, chuyện này ngươi cũng phí lo lắng. Tô Mạn lại nói, quay đầu lại ta liền đi trong huyện đi một chuyến, nói chuyện này. Mặt khác ta còn chuẩn bị đem gia cụ xưởng cấp lộng lên. Chuẩn bị nhi gia cụ, quay đầu lại trong huyện bán không ra đi, ta đi tỉnh tìm chiêu số. Lần này đồ dùng nhà bếp chỗ hổng quá lớn, trong huyện là dựa vào không được, đến đi tỉnh tìm kiếm đường ra. A Tô Mạn cũng biết, nàng mặc kệ nhân ra xã viên nhóm đồ dùng nhà bếp vấn đề, thời gian dài, này đó xã viên nhóm cũng sẽ lục tục tìm chiêu số giải quyết. Nhưng nàng hiện tại nếu ở cái này công xã, vậy không thể mặc kệ mặc kệ. Này đối với nàng tới nói là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Trình thư ký nói, nghĩ như thế nào khởi làm xưởng gia cụ. Đây cũng là phía trước đi trong huyện mở họp, cùng mặt khác đồng chí tiếp xúc mới biết được, người thành phố mua gia cụ đều không hảo mua, tưởng kết hôn mua tủ quần áo, còn muốn phiếu, còn không chừng mua được đến. Ta liền nghĩ, chúng ta công xã cũng có làm thợ một người, trước kia nhà ai khuê nữ gả chồng, nhi tử kết hôn, đều tìm lao thợ một đại gia cụ, đánh cũng khá tốt. Ta không phải cũng có thể làm cái này sao? Lần trước huấn luyện ta liền cấp khai cái ban. Hiện tại công xã rất nhiều người đều có cái này tay nghề. Trình thư ký cảm thấy, Tô Mạn có thể làm thành nhiều như vậy chuyện này, cũng không chỉ là toàn dựa đầu óc, còn bởi vì nàng người này xem đến xa, người còn cẩn thận. Người khác thuận miệng nói một hai câu lời nói, nàng đều có thể nhớ kỹ, còn có thể tại thời điểm mấu chốt dùng tới. Nếu là khác nữ đồng chí cùng người nói chuyện thiếm, nghe được nhà ai kết hôn mua không được gia cụ, cũng coi như cái nhàn thoại nghe xong. Tô Mạn lại có thể nghĩ vậy chút. Tiểu Tô, vậy trước làm thợ mộc chuẩn bị nhi hàng mẫu ra tới, ta nhìn xem cùng trong thành chênh lệch lớn không lớn đi. Chính là lo lắng đến lúc đó chiêu số không hảo tìm. Khả năng còn muốn đi trong huyện cầu người. Tính, có thể giúp đỡ dân chúng giải quyết vấn đề, cầu người liền cầu người đi. Tô Mạn cười nói, ta đây nhưng đến thợ mộc sư phó đem ra cụ đánh hảo điểm nhi, quay đầu lại không chuẩn nhân ra cầu chúng ta đâu. Trình thư ký nghe được lời này đều cười, ngươi còn tưởng rằng là thiêu gạch như vậy đâu. Đây là nhớ tới lần trước làm thiêu lò gạch trái lại tìm bọn họ hợp tác chuyện đó nhi. Bất quá nghĩ nghĩ, trong lòng lại là có nắm chắc rất nhiều. Cùng Tô Mạn hàn huyên trong chốc lát, các đại đội trưởng nhóm liền tới công xã bên này mở họp. Trình thư ký lại lần nữa chủ trì hội nghị, tuyên bố tin tức này. Này tin tức giống như sấm sét giống nhau, đem đại đội trưởng nhóm đầu góc nổ tung hoa giống nhau. Công xã cũng không lớn, này tin tức thực mau liền truyền đến, liền thiêu lò gạch bên này đều biết tin tức. Từ kế toán bọn họ hiện giờ còn ở tại trong đội, cũng lo lắng hỏi Tô Mạn, chúng ta còn có đồng học ở trong đội đâu, kia bọn họ về sau ăn cơm như thế nào ăn à. Tô Mạn nói, trong đội sẽ giải quyết, hoặc là tìm người nấu cơm, hoặc là liền phân lương thực chính bọn họ nấu cơm ăn. Nghe thấy cái này trả lời, này đó thanh niên trí thức đồng chí cũng không thể yên tâm. Chuẩn bị tan tầm trở về lúc sau, cùng các bạn học thương lượng một chút. Tô Mạn lại tìm được đang ở vội công tác Thôi Hướng Bắc, làm hắn gần nhất đem thiêu lò gạch bên này xem trọng điểm nhi, nàng gần nhất khả năng muốn vội chuyện khác, không thể mỗi ngày đều lại đây. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, hỏi, vội cái gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Cũng không có gì, chính là chuẩn bị làm cái gia cụ xưởng. Phía trước không phải ở trong đội huấn luyện quá sao, ngươi cũng đi học quá đi. Thôi Hướng Bắc, hắn đi, không học. Sau đó chạy tỉnh đi học vấn và tu dưỡng heo. Cho nên hiện tại này tiểu xưởng trưởng lại chuẩn bị làm xưởng gia cụ. Hắn mặt vô hào hùng nhìn Tô Mạn, tâm tình thập phần phức tạp. Liên quan ánh mắt cũng thực phức tạp. Lần đầu phát hiện, chính mình hành động năng lực có chút không đủ. Hoàn toàn theo không kịp này tiểu xưởng trưởng trong đầu biến hóa A. Tô Mạn phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính mình xem, hỏi, ngươi sao như vậy xem ta? Thôi Hướng Bắc thu hồi tầm mắt, ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng nói, không có gì, chính là cảm thấy Tô xưởng trưởng ngươi vẫn luôn rất bận rộn. Ngươi đều không cảm thấy vất vả sao? Liền không thấy ngươi liêu quá nhàn thoại. Cũng không cần đem chính mình làm cho quá vất vả. Liền trong xưởng từ kế toán cùng kia tiểu văn viên, mỗi ngày vội xong còn muốn tâm sự đi huyện thành mua đồ ăn vặt, mua quần áo đâu. Tô Mạn nói, quốc gia đúng là dùng người hết sức, chúng ta đúng là tuổi trẻ tinh thần phân chấn thời điểm, càng muốn toàn tâm toàn ý vì quốc gia làm cống hiến. Liêu cái gì nhàn thoại a, không có theo đuổi nhân sinh, cùng ta nhị ca dưỡng heo con có cái gì khác nhau. Thôi Hướng Bắc. Nghe được Tô Mạn cuối cùng kia một câu, Thôi Hướng Bắc nhịn không được bắt đầu tự hỏi, chính mình theo đuổi ở nơi nào. Tiểu xưởng trưởng nói muốn dưỡng heo, hắn liền đi dưỡng heo. Tiểu xưởng trưởng nói muốn thiêu gạch, hắn hiện tại lại thiêu gạch. Cho nên hắn theo đuổi là tiểu xưởng trưởng. Thôi Hướng Bắc bị chính mình loại này ý tưởng cấp dọa tới rồi. Cũng không dám quay đầu lại xem Tô Mạn, chắp tay sau lưng liền nện bước cứng đờ đi rồi. 789 nói, ký chủ, ta cảm giác được hắn thiện ý giá trị có chút biến hóa. Tô Mạn kinh ngạc. Chẳng lẽ ta vừa mới kia phiên lời nói xác thật đối hắn sinh ra chính diện tích cực ảnh hưởng? Đúng vậy ký chủ, khẳng định đúng vậy. Ngươi quá sẽ giáo dục người. 789 cũng có vẻ thật cao hứng. Hơn nữa cổ vũ Tô Mạn, ký chủ, ngươi về sau phải thường xuyên đạo người hướng thiện. Không thú vị. Tô Mạn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, ta hiện tại có nhiều như vậy thánh mẫu điểm, không cần thiết. Từ làm như vậy nhiều người trụ thượng phòng từ lúc sau. Nàng thánh mẫu điểm quần quận không ngừng tới, tuy rằng là gián tiếp trợ giúp, số lượng không nhiều lắm, nhưng là bởi vì quần quận không ngừng có, cho nên nàng cũng là cái tiểu phú bà. Đây cũng là làm 789 thực bất đắc dĩ địa phương. Nó hy vọng chính mình ký chủ có thể tự sinh hoạt hàng ngày chung thời khắc làm tốt sự, làm việc thiện, dẫn đường người bên cạnh, thay đổi nàng chính mình. Nhưng hiện tại ký chủ không cần trực tiếp đi trợ giúp người khác. Chỉ cần lại công tác chung làm một ít không thuộc về nàng công tác phạm vi sự tình, là có thể được đến nhiều như vậy thánh mẫu điểm. Nàng thiện ý giá trị lại không có gì thay đổi. Này có chút vi phạm thiết kế giả ước nguyện ban đầu. Chính là dựa theo ký chủ chính mình nói, nàng xác thật cũng là làm chuyện tốt. 789 có chút chán ghét chính mình cái này trăm ngàn chỗ hở hệ thống. Là một cái nhân công trí năng, nó thế nhưng bị chính mình ký chủ cấp áp chế. Đại đội cán bộ nhóm tới công xã học xong, trở về liền lập tức triệu tập toàn đội người, tuyên bố này một quan trọng tin tức. Này tin tức không ngừng làm đại đội cán bộ sợ ngây người, liền phía dưới xã viên nhóm cũng thực giật mình. Giật mình qua đi, chính là khác nhau tâm tình. Có chút người cao hứng, bởi vì chính mình ra lương thực rốt cuộc có thể ăn cái no rồi. Cũng có chút người nghĩ nhà mình dân cư nhiều như vậy, kéo hài tử cùng lão nhân, về sau cuộc sống này không biết sao quá. Khai nhà ăn thời điểm tổng hội cho các nàng một ngụm ăn. Hiện tại nhà ăn không có, nhà mình nấu cơm. Phân phối không đều làm sao bây giờ. Đoàn người tưởng rất nhiều, nhưng là nhà ăn giải tán là xác định vững chắc sự tình. Chỉ có thể nghiêm túc nghe các đội trưởng giảng lương thực phân phối phương án. Tô Mạn trở về thời điểm, trong đội đại hội cũng khai xong rồi, mọi người đang có chút tâm hoảng ý loạn, nhìn đến nàng liền vây quanh nàng hỏi thăm. Các hương thân, đừng lo lắng. Có vấn đề liền đi đại đội bộ bên kia cố vấn, không nên gấp gáp. Ta tuy rằng không phải phụ trách quản chuyện này, nhưng là ta tin tưởng tổ chức sẽ cho các ngươi một cái thích đáng an bài. Có không hiểu đi đại đội bộ bên kia hỏi một chút. Mọi người vừa nghe nàng cũng không biết cụ thể tình huống, liền chạy nhanh đi đại đội bộ bên kia hỏi. Tô Mạn trở lại nhà họ Tô bên này thời điểm, Lý Xuân Hoa chính mang theo chính mình nam nhân cùng người con thứ ba ở đảo đất. Các gia các hộ hiện tại có thể có đất phần trăm. Lúc trước nhà họ Tô cũng là có, mấy năm nay không cho loại đồ vật liền hoang phế. Hiện tại tuy rằng còn không có một lần nữa đo lường thổ địa, Lý Xuân Hoa bọn họ lại vẫn là chờ không kịp, chạy nhanh liền khai khẩn ra tới. Chuẩn bị chạy nhanh gieo giống điểm đồ vật. Cùng trong nhà người khác không giống nhau, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn đều thật cao hứng có thể giải tán đại nhà ăn. Rốt cuộc nhà mình sức lao động nhiều, kiếm cũng liền nhiều. Hiện tại con cái tiền đồ, nếu là ăn canteen, ngày thường liền ăn đốn tốt đều không có phương tiện. Hiện tại hảo, nàng cùng bạn già nhi đều làm nhẹ nhàng việc, ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn có thể thu thập một chút trong nhà đất phần trăm, loại điểm nhi khoai lang đỏ đậu phộng, lại loại điểm nhi rau xanh gì. Về sau cuộc sống này sẽ không kém. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, Lý Xuân Hoa liền buông mượn tới nông cụ đi tới, khuê nữ à, ngươi đều đã biết đi, trong đội hôm nay mở họp lạc, nói về sau nhà ta chính mình nấu cơm, không ăn canteen. Ta biết, công xã hôm nay cũng mở họp. Ai ra, này nhưng hảo. Về sau nhà ta chính mình nấu cơm ăn. Ngươi muốn ăn điểm nhi gì đồ ăn, quay đầu lại ta và ngươi cha liền loại thượng. Tô Mạn nói, nhìn xem có cái gì phương tiện gửi rau xanh đi. Lý Xuân Hoa nói, tồn cái gì a, nhà ta chính mình mà, về sau muốn ăn gì, liền tới béo. Quay đầu lại ta loại điểm nhi dưa chuột, này lập tức nhiệt lên lúc sau, cho ngươi dùng đường đỏ quay ăn. Tô Mạn còn không có phản ứng đâu, những người khác nhưng thật ra đĩnh loang tuyết nuốt nước miếng. Đào đất tốc độ liền càng nhanh. Nghĩ chạy nhanh xới đất trồng rau, về sau muốn ăn gì đều phương tiện. Thiên muốn hát thời điểm, người trong nhà mới không làm việc, mà là đi nhà ăn đánh ăn trở về. Lý Xuân Hoa lại làm Tống Ngọc Hoa cùng Lâm Tuyết Cúc đem trong nhà bình gốm cấp thu thập xử lý A, chờ thêm 2 ngày phân lương thực, giải tán nhà ăn lúc sau, liền dùng bình gốm nấu cơm ăn. Lâm Tuyết Cúc cảm thấy chính mình làm một cái cán bộ, này đó phòng bếp chuyện này không nên làm nàng làm. Nàng dù sao cũng là muốn làm đại sự như người. Nương, kia đổ vật sao thiêu A, phế tuổi lửa. Lý Xuân Hoa trừng mắt nói, không cần cái này, người ăn xinh nha. Có nấu đổ vật liền không tồi. Trước chắp vá dùng. Ngươi nếu là không làm việc, ta liền đi hỏi một chút phụ liên, đương tức phụ không làm thủ công nghiệp, chờ bị người dưỡng, nhìn xem có hay không đạo lý này. Lâm Tuyết Cúc. Lý Xuân Hoa lại nói tiếp, nhà ta trước kia cũng có 2 cái đại nồi sắt. Một cái dùng để nấu cơm, một cái dùng để thiêu đồ ăn. Nhưng nhanh. Kia chính là cha ngươi nhờ người đánh. Tô Thiết Sơn cũng chịu yên hoài niệm kia 2 nồi nấu. Tô Mạn nói, đừng sốt ruột, tổng hội mua nồi trở về. Chờ một thời gian liền mua. Nghe được Tô Mạn lời này, Lý Xuân Hoa tức khắc cao hứng, may ta khuê nữ tiền đồ đâu. Nay tiền không cho ngươi ra, quay đầu lại làm ngươi ca bọn họ ra. Ngươi là ăn canteen, bọn họ dùng so ngươi nhiều. Nàng nhìn trong nhà nhi tử, các ngươi cũng chưa ý kiến đi. Không không không. Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ chạy nhanh nói. Dù sao bọn họ cũng không lấy trả tiền. Mỗi lần trong đội đã phát tiền lúc sau liền đến nương trong tay. Bọn họ sờ cũng chưa sờ qua. Không ngừng nhà họ Tô bên này thảo luận nổi sắt chuyện này. Lúc này nhà khác cũng tìm được rồi đại đội bộ bên này hỏi cái này tình huống. Này phân lương thực, không có đồ vật nấu ăn làm sao đâu. Trong nhà nhưng thật ra có bình uống, nhưng là yêm đồ vật thật sự phế củi lửa. Cũng chỉ có thể nấu điểm đồ vật ăn. Vạn nhất ngày nào đó muốn ăn cái xào rau cũng vô pháp ăn. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai nghĩ xào rau chuyện này, bọn họ lo lắng nhất chính là phế củi lửa. Kia trong núi củi lửa cũng không phải là tùy tiện bọn họ dùng như thế nào, đều là có định lượng. Không thể tùy tiện đi lấy. Quách đội trưởng phát sầu chịu yên thuốc lá, đều khắc phục một chút, về sau sẽ chậm rãi giải quyết. Hiện tại khó khăn thời kỳ, mọi người muốn đoàn kết. Lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy. Đuổi đi xa viên nhóm, Quách đội trưởng liền thở dài, cảm thấy mặt trên đột nhiên như vậy an bài, thật làm người trở tay không kịp. Cũng có thể mặc kệ, làm dân chúng chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng lúc trước bọn họ nhưng đều là hưởng ứng đại luyện cương kêu gọi, quyên xuất ra thiết chế phẩm ra tới luyện cương A nhưng thật ra có chút xã viên lúc trước cẩn giấu tư tâm không giao, lúc này nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Nhưng này cũng làm mặt khác xã viên trong lòng nghĩ nhiều. Về sau lại yêu cầu xã viên kêu gọi thời điểm, bọn họ cũng sẽ học giả tàng tư tâm. Quách đội trưởng biên chịu yên, biên đi đến nhà họ Tô bên này, muốn tìm Tô Mạn liêu 2 câu. Đi tới cửa, lại không hảo tiến vào, nghĩ chuyện này tìm công xã cũng chưa dùng, tìm Tô Mạn một cái tiểu cô nương, đây cũng là cho nhân gia thêm gánh nặng. Dứt khoát lại xoay người đi rồi. Bởi vì nhớ thương xưởng gia cụ chuyện này, Tô Mạn ngày hôm sau đi làm. Khiến cho thông tín viên phát tin tức cấp các đại đội, làm cho bọn họ tuyển ra tay nghề tốt nhất thợ mộc sư phó tới công xã bên này. Mặt khác, mỗi cái công xã phạt 2 viên thụ ra tới làm gia cụ. Chuyện này có trình thư ký tán thành, thông tín viên cũng chạy trốn thực tích cực. Buổi chiều, thợ mộc sư phó nhóm liền tới đây, những cái đó thụ cũng bị người nâng đưa đến công xã bên này. Tô Mạn tìm cái đất trống làm cho bọn họ phóng vật liệu gỗ, đem công xã một cái kho hàng cấp thu thập ra tới, đương lâm thời thợ mộc xưởng. Sau đó làm này đó thợ mộc ở bên trong công tác. Một kiện tủ quần áo, này tủ quần áo môn không làm hướng ra phía ngoài khai, làm kéo duỗi môn. Nàng chuẩn bị đem kéo chung kéo duỗi môn tủ quần áo làm ra tới, rốt cuộc thời đại này phòng ở cũng là rất nhỏ, ngoại mở cửa tủ quần áo đặt ở trong phòng không hảo mở cửa, nàng thiết kế loại này kéo duỗi là có thể tiết kiệm không gian. Lại nghĩ đây là phải làm triển lãm phẩm, có người khả năng càng thích ngoại khai, lại làm cho bọn họ đem ngoại khai môn thêm ở mặt trên. Một cái tủ quần áo phóng 2 loại môn tiến hành triển lãm dùng. Tô Mạn đem tủ quần áo lý niệm miêu tả lúc sau, khiến cho bọn họ nghĩ cách. Đến nôi cái kia dòng dọc, khiến cho thợ mộc nhóm nghĩ cách làm thay thế phẩm, không cần như vậy linh hoạt, chỉ cần yêu cầu có thể mở ra là được. Mặt khác làm một cái dương, một bộ bàn ghế. Biết Tô Mạn ý tưởng lúc sau, 10 mấy thợ mộc liền bắt đầu khởi công. Nghề mộc là cái tinh tế sống, hơn nữa thời đại này máy móc cũng không phải như vậy tiên tiến, sống liền càng chậm. Chỉ là Tô Mạn yêu cầu này một bộ đồ vật, 10 mấy người làm, cũng lăng là làm 3 ngày mới làm ra tới. Tô Mạn cảm thấy chờ quay đầu lại đại quy mô sinh sản thời điểm, vẫn là muốn làm dây chuyền sản xuất linh bộ kiện gia công kia một bộ. Trực tiếp ghép nối, bằng không hiệu suất quá chậm. Gia cụ làm ra tới lúc sau, Tô Mạn lôi kéo tủ quần áo môn. Môn cũng là đặt ở khe lõm bên trong, không lớn linh hoạt, nhưng là có thể mở ra. Hơn nữa xác thật không chiếm vị trí. Mặt khác cái bàn ghế dựa nhưng thật ra chung quy chung củ. Nay một bộ ra ở Tô Mạn xem ra, cũng không gì đặc biệt đại ưu điểm, nhưng là công xã mặt khác cán bộ nhóm nhìn, đều đỏ mắt cực kỳ. Đầu năm nay, nhà ai kết hôn cũng không có khả năng làm như vậy một bộ gia cụ A này, nếu là nhà ai gia cụ có thể lộng như vậy một bộ tân gia cụ. Kia nhưng miễn bản nhiều phong quang. Nhưng thật ra cũng có người trộm tìm thợ mộc đánh này đó, nhưng là đều không hảo lấy ra tới. Nếu là đi trong thành mua, lại mua không được. Hiện tại nhìn đến công xã lại, thật nhiều người liền động tâm tư. Tổng hợp văn phòng lưu chủ nhiệm đều tới hỏi Tô Mạn, Tô Mạn đồng chí, này gia cụ dùng để làm gì a? Kéo trong thành đi. Nhìn xem có thể hay không đổi điểm thực dụng đồ vật. Lưu chủ nhiệm sẽ nhỏ giọng nói. Các đồng chí đều hỏi đâu, nói chúng ta có thể hay không mua. Tô Mạn vừa nghe lời này liền vui vẻ, kia khẳng định là có thể, đều là ta công xã đồng chí, ta còn có thể không chiếu cố người một nhà. Bất quá đâu, hiện tại chủ yếu là muốn đi trong thành đổi một ít công nghiệp phiếu cấp xã viên nhóm mua đại nồi sắt. Cho nên ta làm cán bộ muốn sau này duyên, chờ chúng ta ra cụ xưởng làm đi lên, có rất nhiều, thứ tốt còn ở phía sau đâu. Nghe được Tô Mạn lời này, Lưu chủ nhiệm trong lòng liền an tâm rồi, chạy nhanh trở về khuyên văn phòng những cái đó có tiểu tâm tư người. Đều trước nhẫn, nhân ra Tô Mạn nói, về sau có cơ hội mua. Tô Mạn lại đi tìm trình thư ký tới xem này một bộ gia cụ, ta chuẩn bị đi trước trong huyện nhìn xem, nếu là bọn họ đổi không được nồi sắt, ta liền đi tỉnh. Tỉnh có cái thiết chế phẩm xưởng, bên trong liền có nồi sắt. Ta đi tìm bọn họ nhìn xem, có thể hay không đổi. Đây là người thành phố chỗ tốt, người thành phố đều có thể phát công nghiệp phiếu, toàn gia công nhân viên chức nhiều, có thể tích cóp xuống dưới vài chương đâu. Trình thư ký nhìn đến này một bộ gia cụ cũng đỏ mắt, đặc biệt là nhìn đến Tô Mạn nói cái kia kéo môn, cảm thấy đặc biệt mới mẻ, cái này rất không tồi, ta văn kiện quầy có thể dùng cái này làm, không chiếm vị trí. Người thành phố không chuẩn thật thích. Tiểu Tô à, vẫn là ngươi có chủ ý, bất quá ngươi có nắm chắc không? Muốn hay không tìm trong huyện chiêu số đi. Bọn họ công xã cùng tỉnh thành bên kia vẫn là chênh lệch rất lớn, chính hắn cũng chưa nhân mạch ở bên kia, đi cũng là 2 mắt một bôi đen. Tô Mạn nói, hiện tại trong huyện cũng là vội vàng giải tán nhà ăn chuyện này, hiện tại đi, ta lo lắng ta chuyện này phải có chút nhấp nô. Trình thư ký nháy mắt đã hiểu. Bọn họ có thể chỉ lo Bắc Hà công xã, nhưng nếu là tới rồi trong huyện bên kia tưởng chính là toàn huyện. Sau đó chuyện này liền phải chậm trễ. Trong huyện sẽ nghĩ mang toàn huyện cùng nhau phát triển A, cộng đồng giàu có. Sau đó trong huyện liền phải phí thời gian tưởng cái có lợi cho toàn huyện phương án, nhưng Bắc Hà công xã thật không muốn chờ. Đại gia từng người phát triển, các bằng bản lĩnh, ta nếu là làm gì đều kéo một đám người, này không phải cùng nhau ăn đói mặc rách sao. Nhiều lắm chính là trước sông ra một cái lộ ra tới, quay đầu lại lại đem này tin tức nói cho mặt khác công xã. Trình Thư Kỳ nói, hành, kia chúng ta trước thử xem. Không thể gì đều tìm trong huyện. Trong huyện cũng nói, làm ta tự cấp tự túc. Cùng Trình Thư Ký nói hảo lúc sau, Tô Mạn liền hướng thiêu lò gạch đi tìm Thôi Hướng Bắc. Nàng làm nhất hư tính toán là chính mình kéo một xe đồ vật đi tỉnh thành tìm nhân ra trong xưởng, trực tiếp đi tìm bảo vệ cửa liên hệ bọn họ lãnh đạo. Nhưng là đây là nhất hư tính toán, cho nên nàng tạm thời không suy xét. Rốt cuộc nàng nhưng nhớ rõ, Thôi Hướng Bắc phía trước chính là đi tỉnh thành học quá dưỡng heo. Thôi Hướng Bắc một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, có thể đi trong thành trại nuôi heo học vấn và tu dưỡng heo, này thuyết minh hắn ở tỉnh thành có nhận thức người A làm buôn bán còn không phải là có chuyện như vậy sao, chỉ cần có một chút nhân mạch liên hệ thượng, là có thể hỗ trợ gõ khai khách hàng đại môn. Cho nên Tô Mạn quyết định tìm Thôi Hướng Bắc đi hỗ trợ gõ cửa đi. Thôi Hướng Bắc đang ở vội vàng trong xưởng tiêu gạch, hiện tại trong xưởng rất vội. Bởi vì phía dưới đại đội lục tục còn có nhân ra lại xin kiến phòng ở này một đám là trong nhà ở không tính khó khăn, nhưng là thấy trong nhà người khác tu phòng ở, cũng tưởng cùng phong tu. Dù sao xã viên nhóm tiền trả, thiêu lò gạch đương nhiên nguyện ý tiếp theo đơn tử. Hơn nữa trong huyện những cái đó nhà máy còn ở kiến phòng ở đâu, này thiêu lò gạch hiện tại là một mảnh rực rỡ. Thôi chủ nhiệm, vội vàng đâu. Tô Mạn cầm văn kiện liền đã đi tới. Nghe được Tô Mạn thanh âm. Thôi Hướng Bắc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không được tự nhiên. Tô Mạn gần nhất vội vàng ra cụ chuyện này, mấy ngày không lại đây. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện. Hắn cố ý đứng thẳng quay đầu lại, Tô xưởng trưởng A, ngươi vội xong rồi. Mới vừa vội xong, lại đây nhìn xem bên này tình huống. Bất quá nhìn đến Thôi chủ nhiệm như vậy nghiêm túc công tác, kia khẳng định là không thành vấn đề. Đi, ta đi văn phòng uống nước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nói điểm công tác sự tình. Nay vẫn là lần đầu tiên bị mời, Thôi Hướng Bắc gừ một tiếng, liền đi theo Tô Mạn hướng văn phòng đi. Tô Mạn vào văn phòng, liền xách theo nước sôi bình cấp Thôi Hướng Bắc trong chén trà thêm thủy, tới, vừa uống vừa liêu. Thôi Hướng Bắc đôi tay phủng chén trà qua đi tiếp. Đang ở làm trướng từ kế toán. Thôi Hướng Bắc căn bản liền không cảm nhận được từ kế toán chua sót, bưng chén trà liền bắt đầu uống nước. Nóng hôi hổi thủy. Cảm giác cùng bình thường uống đều không giống nhau. Hắn tâm tình một hảo, hợp với uống lên vài khẩu. Tô Mạn cười nói, nếu không lại thêm chút nhi. Khát nước đi, may mắn hồi văn phòng. Thôi chủ nhiệm à, này vội công tác cũng không thể quá khổ chính mình, thân thể là công tác tiền vốn. Thôi Hướng Bắc lại tiếp một chén nước, vội đã quên. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sự? Ngươi không nói ta còn cấp đã quên. Tô Mạn buông nước cấm hồ, là cái dạng này. Ta lần trước nghe lão đội trưởng nói, ngươi năm trước mùa đông chạy tỉnh thành trại nuôi heo bên trong đi học vấn và tu dưỡng heo kỹ thuật. Thôi Hướng Bắc tức khắc bị thủy cấp sặc tới rồi, hung hăng khụ hai hạ. Tô Mạn nói, thôi chủ nhiệm, ngươi không có việc gì đi. Thôi Hướng Bắc xua xua tay, không, không có việc gì. Ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này làm? Ta phía trước không phải nói phải làm ra cụ sao. Hiện tại cũng làm một ít hàng mẫu ra tới. Huyện thành những cái đó trong xưởng gần nhất còn ở kiến phòng ở, công nhân nhóm trong tay cũng không gì tiền, ta liền chuẩn bị nhóm đầu tiên hướng tỉnh đi. Tốt nhất là có thể lấy vật đổi vật, cùng tỉnh thiết chế phẩm xưởng đổi một đám nồi sắt trở về. Giải quyết xã viên nhóm lửa xém lông mày. Từ kế toán chi lô thai nghe, đối Tô Mạn bội phục đến không được. Tô xưởng trưởng này tuổi không lớn, ý tưởng cũng thật đại á còn muốn đem ra cụ bán tỉnh đi. Không dám tưởng á không dám tưởng. Thôi Hướng Bắc nghe đến đó, liền nghe ra Tô Mạn tìm hắn thương lượng cái gì, ngươi là tưởng nhận thức tỉnh thiết chế phẩm sửa người. Không sai A Tô Mạn hưng phấn gật đầu, thôi chủ nhiệm, ngươi thật đúng là một đoán liền trung. Thôi Hướng Bắc, như vậy rõ ràng chuyện này, hắn còn dùng đoán sao. Hắn gãi gãi đầu, chuyện này nhưng thật ra không có gì khó khăn, chính là hắn không biết Tô Mạn làm chuyện này, nếu như bị tỉnh những cái đó lãnh đạo đã biết, rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt. Hắn tuy rằng không phải ở cơ quan đơn vị bên trong đợi, nhưng bởi vì gia đình nguyên nhân, tiếp xúc loại này người nhiều, cho nên biết mặt trên rất nhiều tình huống đều thực phức tạp. Cùng phía dưới có chút không giống nhau. Tô Mạn hỏi, có khó xử sao? ta cũng không phải muốn người khác hỗ trợ cái gì, chính là hỗ trợ dẫn tiến một chút những cái đó trong xưởng lãnh đạo mà thôi. Mặt sau chúng ta chính mình nói, nàng bản nhân cũng không nghĩ tới lợi dụng nhân tình gì quan hệ, cương cầu bị người cùng chính mình làm buôn bán. Loại sự tình này thiếu nhân tình quá lớn, lại còn có không chứng cửu. Không khó xử, ta chờ lát nữa dùng công xã điện thoại đánh một cái qua đi, nghĩ cách liên hệ một chút. Thấy Thôi Hướng Bắc như vậy sảng khoái, Tô Mạn trong lòng cao hứng, hảo, Thôi chủ nhiệm, ta đây liền chờ tin tức của ngươi lạp. Lần này cần là thành, ngươi chính là ta gia cụ xưởng đại công thần. Nhìn đến Tô Mạn vui vẻ, Thôi Hướng Bắc trong lòng cũng nhịn không được trở nên vui sướng, ngươi yên tâm đi, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Thôi Hướng Bắc lần này không liên hệ Cố Thành. Rốt cuộc chuyện này cũng không cần phải kinh động hắn bên kia, cho nên liền dứt khoát tìm trại nuôi heo nhận thức người. Hắn lần trước ở bên kia đãi rất lâu, thật đúng là nhận thức một ít người. Thôi Hướng Bắc khiến cho bọn họ hỗ trợ giới thiệu một chút thiết chế phẩm trong xưởng mặt có hay không nhận thức, có thể nói được với lời nói người. Trại nuôi heo bên kia đồng chí lại hỏi, tiểu thôi a, ngươi lại muốn học làm nghề nguội. Ngươi kia heo dưỡng như thế nào? Không, ta liền có một số việc nhi muốn tìm kia trong xưởng nói chuyện. Khâu chủ nhiệm ngươi có nhận thức người sao? Có a, này tỉnh thành liền không ta không quen biết nhà máy. Bọn họ ăn thịt heo, còn phải tìm chúng ta lấy đâu? Ngươi chờ, ta phiên phiên điện thoại buồn. Thức mau, bên kia liền cho Thôi Hướng Bắc một chiếc điện thoại, nói là tỉnh thành thiết chế phẩm xưởng hậu cần bộ Dương chủ nhiệm điện thoại. Chờ lát nữa ta liền cùng hắn gọi điện thoại nói một tiếng, ngươi đến lúc đó trực tiếp qua đi liền thành. Bắt được số điện thoại lúc sau, Thôi Hướng Bắc trong lòng buông lỏng, cuối cùng có thể cho tiểu xưởng trưởng công đạo. Sau đó cao hứng nói tạ, quay đầu lại ta đi tỉnh thành thỉnh Khâu chủ nhiệm ăn cơm. Treo điện thoại lúc sau, hắn liền đối bên cạnh Tô Mạn cười một chút, thành. Tô Mạn đối với hắn dựng lên cái ngón tay cái. Có Thôi Hướng Bắc bên này liên hệ tốt chiêu số, Tô Mạn chờ đến mau tan tầm thời điểm, liền đem điện thoại đánh đi qua. Bên kia tiếp điện thoại chính là trung niên nam nhân, vừa nghe là trại nuôi heo Khâu chủ nhiệm giới thiệu, là Bắc Hà công xã bên này. Khiến cho bọn họ đến lúc đó trực tiếp qua đi nói. Hai bên ước hảo gặp mặt thời gian, Tô Mạn liền treo điện thoại, Thôi chủ nhiệm, ngày mai có rảnh sao, ta cùng nhau qua đi. Chuyện này ngươi còn phải ra cái mặt. Dù sao cũng là Thôi Hướng Bắc tìm chiêu số, có Thôi Hướng Bắc ở bên cạnh, nói chuyện cũng tương đối phương tiện. Hơn nữa chờ sự tình thành, Thôi Hướng Bắc bên này tốt xấu cũng có thể đến điểm nhi công lao. Về sau tái ngộ đến như vậy chuyện này, liền càng tốt mở miệng. Tô Mạn là như vậy tính toán, Thôi Hướng Bắc lại mày một chọn, ta. Cùng ngươi cùng đi. Ta hai. Tô Mạn gật đầu, không sai, lần này ta chỉ là đi thăm dò đường. Còn không cần trình thư ký ra ngựa. Hơn nữa đây là nhà máy chi gian hợp tác, trình thư ký cũng không lớn phương tiện đi. Thôi Hướng Bắc ngồi nghiêm chỉnh, nếu như vậy, ta đây liền đi thôi. Rốt cuộc ngươi một cái nữ đồng chí ra xa nhà cũng không có phương tiện. Ra công xã văn phòng, Thôi Hướng Bắc liền chạy nhanh đi công xã cắt tóc vị trí cho chính mình lý cái phát. Hắn tóc bản thân liền không dài, không cần phải sửa sang lại, nhưng là hắn cảm thấy có chút lôi thôi, muốn tinh thần điểm nhi, nhìn. Hình tượng hảo điểm nhi. Thợ cắt tóc phó cầm cạo đầu dao nhỏ, ngươi này tóc, ta là không biện pháp động kéo, nhiều lắm cạo trọc. Thôi Hướng Bắc. Đương nhiên là không thể cạo trọc, cuối cùng vẫn là ở Thôi Hướng Bắc bắt bẻ hạ, đem 2 tấn tu tu. Thoạt nhìn sắc thật tinh thần một ít. Chờ trở lại trụ vị trí lúc sau, hắn lại bắt đầu phiên quần áo của mình. Phiên tới phiên đi liền 2 kiện. Hắn trong lòng có chút buồn bực. Phía trước cũng không thèm để ý ăn mặc. Lúc trước xuống dưới thời điểm, cũng là mỗi cái mùa quần áo liền mang theo 2 thân tắm rửa. Sau lại cũng vô tâm tư đi trừ mua quần áo. Kết quả hiện tại muốn xuyên cũng chưa xuyên. Cuối cùng miễn cưỡng chọn chúng một bộ lục quân trang ăn mặc. Ngày hôm sau hắn ra cửa thời điểm, Nưu Thẩm cũng vừa lúc ra cửa phòng, nhìn đến hắn truyền như vậy tinh thần phân chấn, hỏi, tiểu thôi à, sao hôm nay xuyên như vậy tinh thần? Thôi Hướng Bắc sắc mặt như thường nói, hôm nay muốn đi tỉnh làm việc nhi. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi là đi tương đối tượng đâu, xem ngươi cao hứng như vậy. Ta cao hứng. Thôi Hướng Bắc sờ sờ chính mình mặt. Nưu Thẩm cười nói, đúng vậy, nhìn ngươi kia mặt mày mang cười bộ dáng. Lần đầu xem ngươi như vậy cao hứng. Thôi Hướng Bắc sờ sờ chính mình lông mày cùng đôi mắt, lỗ tai tức khắc có chút hồng. Còn không phải là đi cái tỉnh thành sao, hắn có cái gì thật là cao hứng. Bởi vì là ước cùng đi tỉnh thành, cho nên lần này Thôi Hướng Bắc là cùng Tô Mạn cùng đi công xã. Thôi Hướng Bắc nhìn đến Tô Mạn thời điểm, trong lòng còn có chút hư, nghĩ muốn tìm đề tài gì tâm sự. Tô Mạn chưa cho hắn tìm đề tài cơ hội, từ lên đường bắt đầu, liền cùng hắn nói lần này tiến tỉnh thành lúc sau nhìn thấy người lúc sau, nên như thế nào ứng biến. Đến lúc đó ngươi khai cái xưởng, đem ta giới thiệu một chút. Sau đó kế tiếp liền giao cho ta. Thôi Hướng Bắc gật đầu. Tô Mạn lại nói, ngươi phải chú ý phối hợp ta, đem chúng ta ra cụ dốc hết sức khen. Khuyết đại nó chế tắc quá trình, khen nó đặc biệt. Chờ công đạo sau khi xong, hai người cũng tới rồi công xã. Chờ cầm thư giới thiệu, ngồi trên máy kéo lúc sau, Thôi Hướng Bắc mới nói, Lưu sư phó cũng đi. Kia đương nhiên, hắn chính là muốn kéo ra cụ đi, cũng tỉnh chúng ta chính mình mua phiếu ngồi xe không có phương tiện. Máy kéo là chậm một chút, nhưng trên đường không chậm trễ thời gian, cũng rất nhanh. Liền tính trễ chút, ta cũng có thể trở về. Thôi Hướng Bắc sờ sờ chính mình này tóc, cảm thấy chính mình tưởng nhiều. Hắn phía trước thế nhưng còn tưởng rằng chính mình muốn cùng tiểu xưởng trưởng đơn độc ở chung, này dọc theo đường đi như vậy trường, hắn còn chuẩn bị rất nhiều đề tài đâu. Còn nghĩ chờ nói xong rồi chính sự nhi, mang tiểu xưởng trưởng đi tỉnh thành bên kia đi dạo, dù sao hắn cũng chín. Còn có thể mang nàng đi xem cái điện ảnh gì đó. Rốt cuộc tiểu xưởng trưởng khả năng không đi qua rạp chiếu phim. Suy nghĩ rất nhiều, kết quả là như vậy cái kết quả. Tô Mạn xem hắn có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, cảm thấy như vậy không tốt. Ra cửa bên ngoài nói sinh ý, cũng không thể ảnh hưởng sĩ khí đâu. Nàng liên cổ vũ nói, thôi chủ nhiệm hôm nay thoạt nhìn rất tinh thần diện mạo thực hảo. Lái xe Lưu sư phó cũng cao hứng sen mồm, này trong thành tới thanh niên trí thức đồng chí chính là không giống nhau, biết chú ý. Thôi Hướng Bắc. Bắc Hà công xã đến tỉnh thành, này đường xá xác thật đủ xa. Phía trước Tô Mạn cảm thấy Bắc Hà công xã đến trong huyện thật sự rất gần, khai cái máy kéo, không đến một giờ là có thể tới rồi. Địa lý vị trí tặc hảo. Về sau nếu là tốc độ xe lên rồi, cũng liền không sai biệt lắm nửa giờ lộ trình. Nhưng là này đi tỉnh thành cũng thật không dễ dàng. Buổi sáng xuất phát, máy kéo lộc cộc khai cả buổi, vẫn luôn đều qua giữa trưa, mới đến tỉnh thành. Hơn nữa tỉnh thành quá lớn, vào nội thành còn khai lão đại một đoạn đường. Tô Mạn vẫn luôn cho rằng huyện Nam Bình như vậy, liền đại biểu thời đại này thành thị một góc. Nhưng là vào tỉnh thành lúc sau, mới phát hiện kia huyện Nam Bình thành thật sự quá tiểu quá nhỏ. Huyện Nam Bình mặt đất vẫn là thạch gạch mặt đất, mà tỉnh thành bên trong trên đường lại nhiều là nhựa đường cùng xi măng. Thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp. Hai bên phòng ở cũng nhiều là nhà lầu, 3-4 tầng đều có. Còn có một ít đặc sắc kiến trúc. Tỉnh thành đại biểu tính kiến trúc xưởng thép thuốc phiện ống bên kia, cũng vẫn luôn mạo khói đặc, này khói đặc trong tương lai là ô nhiễm nguyên, tại đây một lát lại biểu hiện thành thị này thật lớn sức sống. Bất quá Tô Mạn chỉ tùy tiện nhìn nhìn, liền không nhiều ít tâm tình thưởng thức này đó phong cảnh. Nàng đời này lần đầu tiên buôn ba xa như vậy, hơn nữa ngồi vẫn là sóc nảy máy kéo, trên đường còn gồ ghề lồi lõm, xuống xe thời điểm đều có chút tan thành từng mảnh. Nhìn nhìn lại Thôi Hướng Bắc, nhân ra một chút sự đều không có. Tới thời điểm thế nào? Hiện tại còn thế nào? Liên Lưu sư phó đều hảo hảo bộ dáng. Tô Mạn trong lòng có chút không cân bằng, nàng cảm nhận được cái gì gọi là lòng có dư mà lực không đủ. Phía trước đối với dạy dỗ nhà họ Tô nhiệm vụ này, nàng không thế nào bức thiết, dù sao nàng thấp nhất có thể sống đến hơn 40 tuổi, còn có thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đến nắm chặt thời gian, về sau trở về nhiều cho bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Nhanh chóng đạt được nhiệm vụ khen thưởng, làm hệ thống cho nàng điều chỉnh thân thể. Thôi Hướng Bắc quay đầu lại xem nàng sắc mặt có chút không tốt, liền nói, nếu không đi trước ăn cơm đi. Có chút đói bụng. Tô Mạn gật gật đầu, người là thiết cơm là cường, ăn cơm trước lại đến nói công tác. Ba người lại lái xe đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh, lúc này tuy rằng đã qua tiệm cơm, nhưng là vẫn như cũ còn có ăn cơm người. Người phục vụ toàn bộ hành trình sắc mặt không tốt. Đối với này đó gọi món ăn người lớn tiếng ồn ào, thúc giục đi bưng thức ăn. Có người điểm thịt kho tàu, người phục vụ sắc mặt cũng không tốt, không có cung ứng, hôm nay chỉ cung ứng cải trắng hầm thịt heo. Điểm cơm người chỉ có thể buồn bực thay đổi đồ ăn, nhưng là một chút sắc mặt cũng không dám cấp này đó người phục vụ. Bằng không lần sau tới, khẳng định sẽ điểm gì thiếu gì, muốn ăn khẩu thịt đều khó. Tô Mạn nhìn các nàng cái này phục vụ thái độ, cũng thật có chút không dám khen tặng, này nếu không phải thật sự tìm không thấy ăn cơm địa phương, nàng thật sự không nghĩ tới thể nghiệm loại này thời đại đặc sắc phục vụ. Kia mấy cái người phục vụ cũng không lớn tưởng để ý tới Tô Mạn bọn họ, nhưng là nhìn đến ngoài cửa kia một xe gia cụ lúc sau, sắc mặt lập tức âm chuyển tình. Nhiệt tình cười nói, đồng chí, tới ăn cơm đâu? Muốn ăn điểm gì? Hôm nay ta trong tiệm vào phú cường phấn, muốn hay không tới điểm nhi đại bạch mặt sủi cảo. Lưu sư phó vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Hắn phía trước đi theo lãnh đạo đi qua huyện thành tiệm cơm quốc doanh, vừa nghiệm quá bên trong những cái đó người phục vụ nhóm phục vụ thái độ. Hiện tại nhân ra thành phố lớn người phục vụ thế nhưng đối hắn như vậy lễ phép. Đương nhiên giật mình lạc. Tô Mạn chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình kéo ra cụ, trong lòng liền minh bạch điểm cái gì. Trên mặt thần sắc tự nhiên nói, không cần, chúng ta giữa trưa ăn cơm, lại đến tam phân cải trắng hầm thịt heo. Kia người phục vụ nhỏ giọng nói, nếu không tới điểm nhi thịt kho tàu, còn thừa điểm nhi. Vừa mới điểm thịt kho tàu đồng chí nhìn lại đây, ta đều nghe được. Tô Mạn cười nói, cảm ơn đồng chí, không cần, ta là tới công, ăn đơn giản điểm liền thành. Mấu chốt là đây là nhà nước chi trả phí dụng, không thể như vậy hoa. Người phục vụ thấy thế có chút mất mát, nhưng là vẫn là thực mau liền đi giúp Tô Mạn bọn họ điểm cơm thượng đồ ăn. Chờ đồ ăn đi lên lúc sau, ba người mới vừa bưng chén đuôi chuẩn bị ăn cơm, kia người phục vụ lại thò qua tới. Đồng chí, kia bên ngoài gia cụ, là các ngươi mua. Ở nơi nào mua, có phải hay không có gì phương pháp? Lúc này đây mua nhiều như vậy, khẳng định không dễ dàng đi. Hiện tại tỉnh thành, liền tính là trong nhà điều kiện không tồi nhân ra, cũng sẽ không lập tức mua một bộ gia cụ trở về. Nhưng thật ra có người đi thị trường đồ cũ bên trong đào lậu. Nhưng thị trường đồ cũ thật nhiều gia cụ vẫn là kiến quốc trước đâu, tuy rằng trong tương lai là đồ cổ, nhưng lúc này người cảm thấy như vậy là quá già rồi, không mới mẻ, còn cũ. Đặt ở trong nhà cũng không khí phái. Chi bằng như vậy tân mục làm được gia cụ, nhìn tân, cũng có thể dùng càng dài thời gian. Nhưng lại như vậy tân gia cụ, ở tỉnh thành cũng không phải thực dễ dàng mua được, muốn phiếu. Hơn nữa phiếu còn không nhiều lắm. Mỗi lần hoặc là mua cái bàn trở về, hoặc là mua cái ghế trở về. Nếu muốn mua cái tủ quần áo, kia còn muốn chờ kết hôn. Có chút nhân gia thậm chí liên kết hôn đều mua không được đâu. Cho nên liền luôn luôn mắt cao hơn đỉnh tiệm cơm quốc doanh người phục vụ đồng chí, nhìn đến kia trên xe phóng một xe gia cụ, đôi mắt đều phải phóng thấp vài phần. Cảm thấy này ba người khẳng định là có phương pháp, bằng không mua không được nhiều như vậy. Đầu năm nay, người có tiền không tính gì, có này đó phương pháp mua được thứ tốt, kia mới xem như năng lực người. Các nàng làm người phục vụ, vì sao có thể đối những người khác ăn cơm người hô to gọi nhỏ? Còn không phải bởi vì trong tay méo ăn. Muốn ăn thứ tốt, nếu là đắc tội người phục vụ, ngươi liền tính méo tiền cùng phiếu cũng ăn không được thứ tốt. Nói không có liền không có. Cho nên này người phục vụ vừa mới mấy phen kỳ hảo, cũng là tưởng trước giao cái hảo, lại tìm nhân ra hỏi thăm. Kết quả Tô Mạn bọn họ dầu muối không ăn, lại lo lắng cơm nước xong nhân ra liền đi rồi, cho nên liền nhịn không được lại đây hỏi thăm. Lưu sư phó không hiểu này đó, túi đầu liền ăn. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc liếc nhau, Thôi Hướng Bắc không thích cùng nữ đồng chí nói chuyện, liền không mở miệng. Tô Mạn cười nói, đây là chúng ta trong xưởng sinh sản. Người phục vụ vừa nghe Tô Mạn nói như vậy, tức khắc lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Xưởng gia cụ người A, vậy thật là có phương pháp. Lập tức ngồi ở Tô Mạn bên cạnh, đồng chí, các ngươi là xưởng gia cụ người. Ai ra, phía trước cũng chưa thấy các ngươi lại đây ăn cơm. Lập tức không nhận ra tới. Tô Mạn cười nói, chúng ta không phải tỉnh thành xưởng gia cụ, là phía dưới lại đây. Người phục vụ cũng mặc kệ các nàng từ đâu tới đây, chỉ cần có thể làm về đến nhà cụ liền hảo, sẽ nhỏ giọng nói, đồng chí, ta nếu là tưởng lộng điểm nhi gia cụ, các ngươi xem có thể giúp đỡ không, ta cũng không cho bạch hỗ trợ, tiền cùng phiếu ta đều có. Tô Mạn cảm thấy tỉnh thành thêm một cái nhân mạch cũng không tồi, hơn nữa này có thể ở tiệm cơm quốc doanh công tác, trong nhà mạng lưới quan hệ cũng không ít. Về sau có thể nhiều một cái chiêu số, liền nói, đồng chí, hôm nay có thể gặp gỡ cũng là duyên phận. Ta cũng không hảo không hỗ trợ. Ngươi xem yêu cầu những cái đó gia cụ, ngươi liền liệt ra danh sách, quay đầu lại kéo qua tới cấp ngươi. Nay ngươi phục vụ nhưng không nghĩ tới Tô Mạn như vậy sảng khoái, lập tức cười nói, hành A cùng nhau công tác người nhìn đến, khẳng định cũng muốn. Lại hỏi, kia, có thể lộng nhiều ít. Tô Mạn cười nói, người trước liệt ra danh sách, có thể cho nhiều ít liền kéo nhiều ít. Bất quá đồng chí, ta gia cụ không hảo tán bán, nếu có thể lấy các ngươi này tiệm cơm quốc doanh danh nghĩa hạ đơn, ta nhưng thật ra dễ làm. Nghe được lời này, người phục vụ tức khắc một phách bàn tay, thành A, liền như vậy định rồi. Đồng chí, ta đều lưu cái liên hệ phương thức, quay đầu lại hảo liên hệ. Tô Mạn liền đem Bắc Hà công xã liên hệ phương thức nói cho nàng. Người phục vụ cũng đem bên này tiệm cơm quốc doanh liên hệ phương thức cho Tô Mạn. Sau đó vô cùng cao hứng cầm liên hệ phương thức trở về sau bếp. Nàng một hồi đi, mặt khác người phục vụ cũng theo qua đi hỏi thăm tình huống. Tựa hồ là nghe được tin tức tốt. Sau bếp bên kia còn có thể nghe được điểm nhi tiếng cười. Một lát sau, kia người phục vụ liền bưng một chén lớn thịt kho tàu ra tới, vẻ mặt tươi cười nói, đồng chí, ta đại sư phụ cố ý cấp thiêu, nếm thử hương vị. Ta tiệm cơm đưa các ngươi ăn. Trên thực tế là bọn họ tiệm cơm công nhân thấu tiền thấu phiếu mua một phần. Tổng muốn cho người ăn nhu nhược, của cho là của nợ, mới không sợ nhân ra hối hận. Tô Mạn cảm thấy thời đại này người thật đơn thuần A liền gặp mặt một lần trao đổi cái liên hệ phương thức mà thôi. Cũng không lo lắng bọn họ là kẻ lừa đảo, liền cho các nàng đưa thịt kho tàu. Thôi hướng bắt nhìn Tô Mạn, muốn nhìn nàng nói như thế nào. Tô Mạn cười nói, vậy đa tạ các ngươi, quay đầu lại ta lại đây, cũng cho các ngươi lộng điểm ăn ngon. Kia người phục vụ cười nói đừng khách khí. Không chậm trễ các ngươi ăn cơm. Từ từ ăn. Đám người đi rồi. Tô Mạn liền bằng phẳng động chiếc đũa. Còn tiếp đón Thôi Hướng Bắc cùng Lưu Sư Phó, ăn thịt tan thịt, trong thành đồng chí một mảnh thịnh tình, ta không thể cô phụ. Lưu Sư Phó hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ dân quê thế nhưng còn có làm trong thành này đó công nhân lấy lòng thời điểm. Nhân gia liền bạch cấp một chén thịt kho tàu cho bọn hắn ăn đâu. Kia thịt tan ngon thật. Vốn dĩ bởi vì vừa tới tỉnh thành có chút khẩn trương, lúc này hắn cảm thấy nhiều một ít tự tin. Nhưng thật ra Thôi Hướng Bắc ra tới thời điểm, đứng ở Tô Mạn bên người nói, không ngươi lần trước cho ta mang ăn ngon. Tô Mạn thầm nghĩ hệ thống xuất phẩm, tổng sẽ không kém. Trong miệng lại nói, có thể là bởi vì cái kia phải bỏ tiền, cái này không cần tiêu tiền. Thôi Hướng Bắc, ăn uống no đủ, thể nghiệm một phen tiệm cơm quốc doanh xem như ở nhà phục vụ. Ba người lúc này tinh thần no đủ, trong lòng tự tin lại lớn hơn nữa, tới rồi tỉnh thành thiết chế phẩm xưởng thời điểm. Trạng thái phi thường hảo. Làm người nhìn đều không giống như là phong trần mệt mỏi đường xa mà đến làm đẩy mạnh tiêu thụ người. Chờ Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc liên hệ cái kia Dương chủ nhiệm, vào nhà máy sau, Lưu Sư Phó còn dựa vào chính mình máy kéo mặt trên, vui sướng hử tiểu khúc nhi. Sau đó ở lui tới công nhân hâm mộ ánh mắt dưới, hử càng vui sướng. Thiết chế phẩm trong sườn mặt, Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc cũng cùng Dương chủ nhiệm gặp mặt. Dương chủ nhiệm 40 xuất đầu. Mang mắt kính, người cao cao gầy gầy, có vài phần văn nhã. Dương chủ nhiệm không biết Thôi Hướng Bắc ở tỉnh thành quan hệ, chỉ biết Thôi Hướng Bắc cùng cố phó tỉnh trường bí thư là nhận thức, cho nên mặc dù nhìn thấy hai người tuổi không lớn, vẫn là từ phía dưới công xã lại đây, cũng không có lộ ra coi khinh ánh mắt, ngược lại nhiệt tình chiêu đãi hai người. Ăn cơm không, nếu là không ăn, đi trước nhà ăn bên kia ăn một bữa cơm. Nhưng đừng bị đói, bởi vì phía trước thương lượng hảo. Cho nên lúc này trước mở miệng chính là Thôi Hướng Bắc, Dương chủ nhiệm đừng khách khí, chúng ta ăn lại đây. Nếu ăn, ta đây cũng không khách khí. Ta đi trước văn phòng uống chén nước. Dương chủ nhiệm là thiết chế phẩm xưởng hậu cần chủ nhiệm. Bởi vì muốn xen vào rất nhiều sổ sách, cho nên là một người ngồi một cái tiểu văn phòng. Lúc này cũng không người ngoài. Đổ nước lúc sau, Dương chủ nhiệm cũng không trực tiếp hỏi Tô Mạn bọn họ tìm hắn làm chuyện gì nhi, mà là quải con hỏi. Lần này tới tỉnh thành bên này, là gặp được cái gì khó khăn? Thôi Hướng Bắc buông ly nước, cười nói, nhưng thật ra không gặp được cái gì khó khăn, chính là chúng ta công xã bên kia lộng cái xưởng gia cụ. Cụ thể sự tình là chúng ta Tô xưởng trưởng phụ trách hắn chỉ Tô Mạn, chuyện này, liền vẫn là đến Tô xưởng trưởng cùng Dương chủ nhiệm nói. Dương chủ nhiệm vẫn luôn cho rằng Tô Mạn là đi theo Thôi Hướng Bắc cùng đi đến. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn so Thôi Hướng Bắc muốn nhỏ một chút. Hơn nữa vẫn là cái nữ hoa, kết quả. Này vẫn là cái xưởng trưởng. Tô Mạn mỉm cười nói, Dương chủ nhiệm ngươi hảo, ta là huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng Tô Mạn. ngươi kêu ta tiểu tô là được. Lần này lại đây, xác thật là tưởng nói chuyện xưởng gia cụ sự tình. Còn đừng nói, huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch cái này tên tuổi còn tính có chút vang dội, ít nhất so ngói riêu muốn dễ nghe nhiều. Nghe thế tên tuổi, Dương chủ nhiệm xem Tô Mạn liền càng ngạc nhiên. Cảm thấy này tiểu cô nương có phải hay không trong nhà có người đương đại cán bộ A. Vì thế xem Tô Mạn ánh mắt, liền cùng xem Thôi Hướng Bắc giống nhau. Nhưng là hắn lại có chút nghi hoặc, này thiêu lò gạch xưởng trưởng, như thế nào lại đảm ra cụ xưởng. Tô Mạn cũng không biết này Dương chủ nhiệm ở não bổ cái gì, tiếp tục nói, không dối gạt Dương chủ nhiệm, chúng ta công xã hiện giờ thành lập xưởng gia cụ, chế tạo ra một đám gia cụ, hình thức còn tính tân, chất lượng cũng tuyệt đối hảo. Vốn dĩ chúng ta là tưởng trực tiếp ở trong huyện liền bán đi. Nhưng là này không phải mặt trên vừa mới hạ thông chi, giải tán nhà ăn sao. Chúng ta những cái đó xã viên đồng chí trong nhà hiện tại yêu cầu một đám đồ dùng nhà bếp, chúng ta liền suy xét đến quay đầu lại bán gia cụ cũng là muốn tới tỉnh thành bên này mua đồ dùng nhà bếp, còn không bằng dùng một lần giải quyết vấn đề, cho nên liền nghĩ đến trực tiếp cùng thiết chế phẩm xưởng bên này thương lượng một chút, xem thiết chế phẩm xưởng bên này có cần hay không gia cụ. Nếu là yêu cầu, ta khẳng định là ưu tiên cung cấp thiết chế phẩm xưởng. Dương chủ nhiệm nghe xong Tô Mạn nói, liền cảm thấy này tiểu cô nương khả năng không ngừng trong nhà có bối cảnh, còn có chút trình độ. Rõ ràng là tới tìm bọn họ bên này đẩy mạnh tiêu thụ gia cụ, này nói giống như là nhiều coi trọng bọn họ trong xưởng giống nhau. Hắn cười nói, việc này có chút đột nhiên, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là không biết có cần hay không. Trong xưởng trước mắt làm công thiết bị là đầy đủ hết. Tô Mạn cười gật đầu, ta biết, xưởng gia cụ làm công thiết bị khẳng định là đủ. Nhưng là ta hôm nay vào thành thời điểm, gặp được một ít công nhân, bọn họ nhìn đến chúng ta lôi kéo gia cụ cũng tìm chúng ta hỏi thăm ở nơi nào mua gia cụ, ta liền nghĩ đến, khả năng công nhân đồng chí nhu cầu vẫn phải có. Dương chủ nhiệm, ngài nói nếu là trong xưởng công nhân yêu cầu gia cụ, hậu cần lại trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề này. Bọn họ trong lòng khẳng định cũng muốn niệm hậu cần hảo, có phải hay không? Dương chủ nhiệm phía trước thật đúng là không nghĩ tới công nhân này một vụ. Rốt cuộc hắn cái này làm hậu cần, chỉ là giúp trong xưởng giải quyết hậu cần vấn đề, công nhân mua đồ vật nhưng cùng hắn không có quan hệ. Theo Tô Mạn lời này tưởng tượng, nếu bọn họ hậu cần bộ thật sự làm xong cái này đại sự nhi, cấp trong xưởng các đồng chí giải quyết vấn đề, ở công nhân trong mắt, hậu cần bộ môn hình tượng tự nhiên muốn càng tốt. Ngay thường đầu phiếu tuyển cử linh tinh, cũng có thể nhiều điểm ưu thế. Làm hậu cần chủ nhiệm, Dương chủ nhiệm cũng không phải một chút tiến tới tâm đều không có. Nếu có thể có cơ hội được đến người khác duy trì, trở thành trong xưởng càng cao tầng lãnh đạo, đương nhiên cũng là nguyện ý. Vì thế hắn cười nói, chúng ta làm hậu cần, đương nhiên cũng là hy vọng có thể vì công nhân làm ra càng nhiều trợ giúp. Cũng không biết Tô xưởng trưởng bên này ra cụ giá cả là nhiều ít. Yêu cầu phiếu chứng như thế nào tính? Ta phải hiểu biết rõ ràng, quay đầu lại cùng trong xưởng công nhân thương lượng. Tô Mạn đã sớm kế hoạch hảo điểm này, đem chính mình làm tốt một cái chướng mục biểu cấp đem ra. Đây là ta làm một cái chướng mục biểu, ta đối đồ dùng nhà bếp hiểu biết cũng là từ huyện thành bên kia hiểu biết đến, cho nên nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, còn muốn thỉnh Dương chủ nhiệm chỉ điểm một chút. Dương chủ nhiệm lấy lại đây nhìn nhìn. Nhìn đến mặt trên giá cả cũng không phải tiền mặt cùng phiếu chứng, mà là nồi sắt nồi sạn linh tinh. Này hai cái tiểu đồng chí là có bị mà đến A. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn còn ở khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên. Thôi Hướng Bắc đây là phùng chén trà nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, trên mặt cũng xả ra một cái tươi cười. Dương chủ nhiệm thu hồi tầm mắt, trong lòng đối này hai người trẻ tuổi đánh giá lại lần nữa bay lên. Hắn phía trước còn buồn bực đâu, một cái công xã phái người tới nói chuyện này, thế nhưng an bài như vậy tuổi trẻ người, nguyên lai là chính hắn nhìn lầm. Này hai cái là thật trình độ. Xem xong này phân đặc biệt báo giá biểu, Dương chủ nhiệm nói, trực tiếp đổi khẳng định là không được. Chúng ta cũng là phải đi chướng. Tô Mạn cười nói, Dương chủ nhiệm mua sắm đồ vật so chúng ta nhiều, khẳng định so chúng ta quen thuộc như thế nào thao tác. Này đó thiết chế phẩm xuất xưởng thời điểm. Đều là muốn nhập chướng, bằng không cuối năm này bút không đơn tử từ nơi nào tìm. Đương nhiên, làm một cái hậu cần chủ nhiệm, Tô Mạn có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến như thế nào thao tác. Làm công nhân trước dùng công nghiệp phiếu cùng tiền mua gia cụ. Sau đó lại dùng này đó công nghiệp phiếu cùng tiền đổi thành thiết chế phẩm, làm xưởng gia cụ bên này trực tiếp lôi đi. Dương chủ nhiệm lại cẩn thận tưởng tượng, phát hiện cái này là tam phương đều có lợi cục diện. Thiết chế phẩm xưởng bên này bán đi một đám đồ dùng nhà bếp, có thể có tài chính nhập trướng. Mà Tô Mạn bọn họ có thể được đến nồi sắt. Đến nỗi công nhân bên này, tắc có thể được đến gia cụ. Việc này thực được không a? Nếu quyết định bắt lấy này bút mua bán, tự nhiên là muốn cái cỏ giá cả sự tình. Tốt xấu là làm hậu cần người, cái cỏ chém giới đều là thuận miệng liền tới. Dương chủ nhiệm không tán thành lắc đầu, có chút không thể như vậy tính, các ngươi gia cụ giá cả cao điểm nhi, như vậy đại phê lượng mua, hơn nữa vẫn là trong xưởng hỗ trợ giới thiệu, giá cả liền phải so bên ngoài thấp mới được. Bằng không, công nhân ở bên ngoài cũng có thể mua được, làm gì muốn mua của các ngươi. Thôi hướng bắt nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn cười nói, Dương chủ nhiệm nói rất đúng, ta bên trong trao đổi, giá cả đương nhiên là muốn so bên ngoài thấp. Cho nên cái này đồ dùng nhà bếp giá cả có phải hay không cũng nên thấp điểm nhi. Bằng không ta cũng có thể cầm tiền cùng phiếu đi bên ngoài mua. Đều là làm nghiệp vụ người, ai còn sẽ không chém giới. Hơn nữa Dương chủ nhiệm, kỳ thật chúng ta tới phía trước, mặt khác trong xưởng cũng liên hệ chúng ta, muốn mua gia cụ. Tỷ như nói tiệm cơm quốc doanh bên kia cũng tìm chúng ta nói qua. Nói tiền cùng phiếu đều có. Nhưng là chúng ta cảm thấy như vậy có chút chậm trễ thời gian, vẫn là hy vọng có thể cùng trong xưởng tiến hành hợp tác. Dương chủ nhiệm tức khắc không dễ chịu nhi. Này Tô xưởng trưởng là nói cho hắn, các nàng xưởng gia cụ lựa chọn không ngừng bọn họ một cái nha. Bất quá nhân gia này thật đúng là chưa nói sai. Mỗi cái trong xưởng công nhân đều khả năng kém gia cụ. Nhưng là không phải mỗi một cái xưởng gia cụ đều kém đồ dùng nhà bếp. Đồ dùng nhà bếp loại đồ vật này, mua trên cơ bản có thể sử dụng rất nhiều năm, có chút nhân gia tiết kiệm, dùng cả đời đều khả năng. Cái này làm cho hắn mặt sau muốn mặc cả nói liền nói không ra khẩu, không phía trước như vậy có nắm chắc. Thôi hướng bắc nhìn Dương chủ nhiệm nhíu mày vẻ mặt luẩn quẩn trong lòng bộ dáng, nhìn nhìn lại Tô Mạn thần sắc can tĩnh, vẻ mặt ổn thỏa bộ dáng. Tức khắc nhớ tới lúc trước bị Tô Mạn an bài đi chọn phân người cảnh tượng. Hiện tại Dương chủ nhiệm, chính là lúc trước hắn. Này thuyết minh lúc trước hắn bị áp như vậy lợi hại, thật đúng là không oan. Không phải hắn quá xuẩn, mà là này tiểu xưởng trưởng quá lợi hại. Dựa theo trước đó thương lượng tốt, ở đối phương do dự thời điểm, hắn đến phụ trách kích thích một chút đối phương. Tô xưởng trưởng, thiết chế phẩm xưởng bên này khả năng muốn suy xét một chút, kỳ thật cùng thiết chế phẩm so sánh với. Chúng ta đối thịt chế phẩm nhu cầu cũng rất đại. Xã viên nhóm đều thật dài thời gian không ăn đến nước luộc. Nếu không ta cùng trại nuôi heo bên kia liên hệ một chút. Tô Mạn không ủng hộ nói, thôi chủ nhiệm, chúng ta gia cụ xưởng không lớn, cung ứng lượng hữu hạn. Nếu là trước cùng trại nuôi heo bên kia hợp tác rồi, hậu kỳ tưởng mua đồ dùng nhà bếp, ta lo lắng không kịp. Nói nữa, ta cùng Dương chủ nhiệm nói khá tốt, Dương chủ nhiệm, ngươi đừng để ý. Chúng ta thôi chủ nhiệm tính tình này liền có chút sốt ruột. Ngươi đừng động hắn, ta từ từ nói chuyện. Đúng rồi, ngươi còn cảm thấy có này đó vấn đề. Dương chủ nhiệm lại cẩn thận nhìn nhìn kia báo giá biểu. Cái này ta một chốc một lát xác thật còn không thể hồi đáp các ngươi. Rốt cuộc cái này giá cả là trong xưởng định. Ta bên này chỉ phụ trách hậu cần. Giá cả phương diện ta phải cùng trong xưởng mặt khác lãnh đạo thương lượng. Hơn nữa ta cũng không biết các ngươi gia cụ thành phẩm thế nào. Tô Mạn tự tin nói, Dương chủ nhiệm ngươi yên tâm, chúng ta gia cụ làm thực hảo, đều là thủ công chế tác. Hơn nữa đa dạng tân. Nếu không chúng ta hiện tại đi xem đi, liền ở nhà máy cửa phóng đâu. Này ra tới đẩy mạnh tiêu thụ còn mang theo hàng mẫu đâu. Dương chủ nhiệm đối này hai người trẻ tuổi là chịu phục. Cũng không biết phía dưới công xã là như thế nào bồi dưỡng ra này người trẻ tuổi. Dù sao tổ tông khẳng định không phải nông dân. Nông dân gia đình bồi dưỡng không ra như vậy lung lay. Ba người cùng nhau tới rồi xưởng cửa giữ nhà cụ. Lúc này lão Lưu còn ở cầm một cái rẻ lau xoa kia gia cụ. Đối với loại này hành vi, hắn làm không biết mệt, vừa làm, còn biên cùng bên cạnh thiết chế phẩm xưởng bảo vệ cửa nói chuyện thiếm. Nhìn đến Tô Mạn bọn họ ra tới, hắn lập tức hô, Tô xưởng trưởng, thôi chủ nhiệm. Các ngươi xem ta này gia cụ sát nhiều sạch sẽ. Này đó đồng chí đều ở hỏi thăm chúng ta trong xưởng gia cụ sao bán đâu. Kia bảo vệ cửa thấy được Dương chủ nhiệm lại đây, liền cúi đầu chạy ra. Tô Mạn cười cùng Dương chủ nhiệm nói, thoạt nhìn, trong xưởng công nhân đối chúng ta này gia cụ còn rất thích. Dương chủ nhiệm nói, còn muốn nhìn chất lượng mới được. Hắn đi tới cẩn thận gõ một chút cái bàn ghế dựa. Vật liệu gỗ đều không tồi, ngạnh bang bang. Hơn nữa nguyên liệu thực đủ, không giống một ít xưởng gia cụ làm gia cụ, mặt bàn không đủ hậu, nhà ai tính tình lớn một chút, một cái tát đều có thể chụp nát. Dương chủ nhiệm ngươi nhìn nhìn lại chúng ta cái này cửa tủ, hai loại lựa chọn, thỏa mãn sở hữu công nhân nhu cầu. Tô Mạn đem xong mở cửa kéo ra, lộ ra bên trong co rối môn. Tô Mạn giới thiệu nói, nếu là phòng ở đại, dùng loại này xong mở cửa liền đại khí. Nếu là không có phương tiện, liền dùng bên trong loại này môn. Hơn nữa chúng ta ở trong ngăn tủ còn thiết kế ngăn kéo, ngăn tủ tầng dưới chót, chúng ta làm một cái chạm rỗng, dùng để phong giải. Ngăn tủ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn A đương nhiên, đây là phức tạp một chút kiểu dáng, giá cả liền quý điểm nhi. Nếu là muốn tiện nghi điểm, ta liền làm tiện nghi điểm cũng đúng. Chỉ cần các ngươi hạ đơn, chúng ta đều có thể làm ra tới. Còn có này cái bàn, Dương chủ nhiệm ngươi đừng nhìn nó thoạt nhìn tiểu, kỳ thật chúng ta đây là cố ý làm loại này đơn giản khoản, tương đối thích hợp phòng ở không lớn gia đình. Nhưng là chúng ta nhà máy còn có một khoản cái bàn, đặc biệt thực dụng, ngày thường là loại này bàn nhỏ, nhưng là có thể kéo trường kéo khoan. Còn có một loại có thể biến thành bàn tròn. Mặt sau hai loại đương nhiên còn không có làm ra tới. Tô Mạn liền cùng những cái đó thợ mộc nói cái này lý niệm, nàng chính mình đều không biết, nhưng là thợ mộc đã ở nghiên cứu. Loại này kỹ thuật không tính khó, làm ra tới là không thành vấn đề. Chúng ta còn chuẩn bị làm một khoản ghế dựa, ngày thường là ghế dựa, riêng là buổi tối thời điểm có thể phóng bình làm giường. Còn có này cái dương, dương chủ nhiệm ngươi nhìn xem, này thủ công hào đi. Chúng ta còn có thể làm tường kép, ngày thường phóng điểm nhi tiền cùng phiếu cũng ổn thỏa. Hơn nữa này cái dương độ rộng chúng ta là dựa theo giường đơn độ rộng thiết kế, nhà ai ba cái dương trở về, liền giường đều dư lại. Có thể đương giường còn có thể đương cái dương, không chiếm vị trí. Phương tiện thực dụng. Trên xe vài món gia cụ giới thiệu sau khi xong, Tô Mạn liền cùng Dương chủ nhiệm nói, Dương chủ nhiệm, ta có thể nói như vậy, chúng ta gia cụ nhà máy tuy rằng không lớn, nhưng là chúng ta chất lượng cùng thủ công tuyệt đối là giảng lương tâm. Hơn nữa thiết kế nhân tính hóa, thỏa mãn quảng đại công nhân đồng chí nhu cầu. Dương chủ nhiệm bị nàng này phiên giới thiệu, nói đầu đều có chút không thanh tỉnh. Một cái gia cụ còn có thể lăn lộn ra nhiều như vậy tên tuổi tới. Không ngừng Dương chủ nhiệm choáng váng, liền thôi hướng bắc cùng Lưu sư phó đều nhìn Tô Mạn không nháy mắt. Bọn họ đương nhiên biết là không xưởng gia cụ, đến nỗi Tô xưởng trưởng nói những cái đó, càng là thấy cũng chưa gặp qua. Nhưng là xem Tô xưởng trưởng này nói cùng thật sự giống nhau, bọn họ liền có chút hoài nghi, khả năng xưởng gia cụ thật sự ở trộm nghiên cứu này đó, chẳng qua bọn họ không biết mà thôi. Rốt cuộc Tô xưởng trưởng nói như vậy thật. Tô Mạn nói xong lúc sau, cười nói, Dương chủ nhiệm, ngươi đối chúng ta này đó gia cụ còn vừa lòng không? Nếu không phải xe quá tiểu kéo không xong, ta khẳng định là muốn kéo càng nhiều tới. Thôi hướng bắc cùng Lưu sư phó. Dương chủ nhiệm đương nhiên vừa lòng. Tô Mạn nói này đó gia cụ, hắn đều từng mua. Tỉnh thành nhà ở so huyện thành còn muốn khẩn trương. Từng nhà đều tễ ở trong căn nhà nhỏ mặt, ngủ địa phương đều không có. Nếu là thực sự có Tô Mạn nói này đó gia cụ, kia thật đúng là có thể tiết kiệm không ít không gian. Liền nói kia ăn cơm cái bàn. Ngay thường một cái tiểu tứ bàn vuông người một nhà căn bản ngồi không dưới, đặc biệt là tới khách nhân thời điểm, đều phải đứng ăn. Nếu là ngày thường là bốn cái tứ phương bàn, thời khắc mấu chốt biến thành bàn tròn, hoặc là đại tứ phương bàn, kia đã có thể phương tiện rất nhiều. Muốn nói vừa mới còn có một tia do dự, hiện tại nghe được Tô Mạn giới thiệu này đó lúc sau, hắn trong lòng liền nhận định. Này bút hợp tác muốn thúc đẩy. Đến lúc đó nhà hắn cũng muốn làm một bộ gia cụ trở về. Dù sao so trên thị trường thấp, có lời. Hảo, việc này chúng ta liền như vậy định ra tới. Nếu là phương tiện, này bộ gia cụ liền trước phóng chúng ta trong xưởng đi phóng, thế nào? Quay đầu lại ta cùng trong xưởng thương lượng thời điểm, cung cấp những người khác triển lãm một chút. Kia đương nhiên không thành vấn đề à, có thể chủ động lưu hàng mẫu, thuyết minh đây là thiệt tình muốn làm sinh ý à. Tô Mạn sảng khoái nói, thành, liền lưu tại trong xưởng cấp mọi người nhìn xem. Thiết chế phẩm xưởng mở ra trong xưởng đại môn, lưu sư phó lái xe tử phong quang vào xưởng môn. Tiếp nhận rồi rất nhiều người nhìn chăm chú. Trong xưởng công nhân nhóm lui tới, nhìn đến có người dọn tân gia cụ tiến nhà máy tới. Liền tưởng trong xưởng mua làm công đồ dùng. Liền cảm thấy vẫn là trong xưởng xa hoa, một mua chính là một bộ, nhân gia còn giao hàng tận nhà. Dương chủ nhiệm cũng không vội vã nói cho công nhân nhóm, tiện đi Tô Mạn bọn họ lúc sau, liền đi tìm trong xưởng lãnh đạo thương lượng. Này dù sao cũng là một chuyện lớn, hắn một cái hậu cần chủ nhiệm cũng là không làm chủ được, yêu cầu được đến trong xưởng lãnh đạo đồng ý. Bất quá hắn tin tưởng đều có ích lợi sự tình, trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ không cự tuyệt. Nhà máy bên ngoài, Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc lại lần nữa bỏ lên trên xe. Lưu sư phó cao hứng khởi động xe, lộc cộc mở ra máy kéo rời đi. Biên lái xe biên cùng Tô Mạn nói, Tô xưởng trưởng, ngươi vừa mới sở những cái đó đều là thật vậy chăng? Chúng ta công xã có thể làm ra những cái đó gia cụ. Đương nhiên là có, sự thành do người. Lưu sư phó nói, ta có xưởng gia cụ sao? Tô Mạn nói, chờ bên này trong xưởng đồng ý cái này sinh ý, chúng ta liền có xưởng gia cụ. Nàng tin tưởng vì làm thành này sinh ý, công xã cũng sẽ đồng ý thành lập xưởng gia cụ. Hơn nữa hiện tại đổi nồi sắt, về sau chính là có thể đổi tiền lạp. Lưu sư phó đầu óc thì tại nghĩ, rốt cuộc là hiện có xưởng gia cụ, vẫn là trước nói thành này bút sinh ý. Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra so Lưu sư phó minh bạch, cho nên biết, Tô Mạn này lại là ở tay không bộ bạch lang. Liền cùng phía trước khai ngói riêu giống nhau. Lúc ấy cũng là như vậy làm. Thôi Hướng Bắc vẫn luôn biết tiểu xưởng trưởng đặc biệt có thể lan lộn. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên đi theo Tô Mạn cùng nhau trải qua loại này lan lộn quá trình. Xem như mở rộng tầm mắt. Nay tiểu xưởng trưởng không ngừng đặc biệt có thể lan lộn, còn đặc biệt thông minh. Thông minh làm người không rời được mắt. Ở thiết chế phẩm trong xưởng mặt đãi như vậy trong chốc lát, đã là buổi chiều. Lúc này muốn chạy trở về, muốn đi đêm lộ. Nếu là đi đường nhưng thật ra không sao cả, nhưng là lái xe tử liền có chút nguy hiểm. Rốt cuộc này sẽ làm trên đường không đèn đường, xe càng không cái đèn xe gì đó. Nếu là lâm vào cái kia hố, thật đúng là lộng không đứng dậy. Cho nên Tô Mạn dẫn theo Lưu sư phó bọn họ đi trụ nhà khách. Lưu sư phó này vẫn là lần đầu tiên trụ nhà khách, hắn trước kia trốn chạy tuyến đều là hành trình ngắn, không cần trụ nhà khách. Không nghĩ tới này lần đầu tiên trụ liền trụ tỉnh thành nhà khách, kích động mặt già cười ra một đóa tiểu cúc hoa. Ngã vào phô đệm chăn mặt trên liền chuẩn bị hô hô ngủ nhiều, liền cơm chiều đều không chuẩn bị ăn. Rốt cuộc giữa chưa ăn quá nhiều, hắn cảm thấy buổi tối có thể tiết kiệm một đốn. Công xã nghèo A, ra tới cũng không thể loạn cấp nhà nước lãng phí. Cùng hắn một phòng Thôi Hướng Bắc liền ngồi không được, vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng chưa cơ hội đi xem điện ảnh, hiện tại nhìn bên ngoài, còn không có trời tối đâu. Tỉnh thành còn có điện ảnh. Hắn nhìn đã đánh khỏ khẻ Lưu sư phó. Sau đó khẩn trương, chậm gì gì đi ra ngoài. Thầm nghĩ nên như thế nào cùng tiểu xưởng trưởng nói đi. Làm một hồi lâu trong lòng chuẩn bị, hắn mở ra cửa phòng. Chính đi ra ngoài, liền nhìn đến Tô Mạn đứng ở hành lang, trên người có nghiêng túi sách, hiển nhiên cũng là chuẩn bị ra cửa. Có lẽ là nghe được động tĩnh, liền hướng tới bên này nhìn qua, hai người vừa lúc thấy được đối phương. Thôi Hướng Bắc tức khắc ngây ngẩn cả người. Tô Mạn hiếu kỳ nói, thôi chủ nhiệm, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Ân Thôi Hướng Bắc ngơ ngác gật đầu, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Tô Mạn nói, khó được ra tới tỉnh thành một lần. Ta tưởng ở tỉnh thành hiểu biết một chút tình huống, đối với về sau khai triển công tác càng có lợi. Đầu năm nay cái này giao thông, cùng với không thể tùy tiện ra xa nhà tình huống, thật sự khó được tới tỉnh thành một lần. Tô Mạn cảm thấy huyện thành tài nguyên vẫn là quá ít, về sau không nói được phải thường xuyên cùng tỉnh thành bên này tiếp xúc, vẫn là tạm thời hiểu biết một chút bên này cách cục tương đối hảo. Ít nhất phải biết rằng tỉnh thành có này đó nhà máy, xưởng khắp nơi này đó địa phương. Nếu là đêm này đó làm rõ ràng, cũng liền không cần đau lòng hôm nay trụ nhà khách này đó chi phí chung. Thôi Hướng Bắc nghe nàng muốn đi ra ngoài công tác, vừa mới còn có chút thấp thỏm tâm tư tức khắc đều tắt lửa. Nhân ra tiểu xưởng trưởng toàn tâm toàn ý nhớ thương công tác, hắn thế nhưng luôn là nhớ thương đi xem điện ảnh. Này tư tưởng chênh lệch quá lớn. Hắn có chút chột dạ giật giật môi, ta cũng là như vậy tưởng. Nghĩ ra đi tìm hiểu một chút tình huống. Vừa lúc đụng phải. Cùng đi. Tô Mạn nhưng thật ra không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc hiện tại tư tưởng rất tiến tới. 789 nói, hắn gặp người, hắn vẫn là dáng vẻ kia. Tô Mạn trong đầu cùng nó giao lưu, người đối công tác tiến tới, theo đuổi vật chất cùng địa vị biến hóa, kia cũng là một loại tiến tới. Nàng cảm thấy Thôi Hướng Bắc khả năng đương chủ nhiệm lúc sau, cũng biết hảo hảo công tác tầm quan trọng, cho nên có loại này biến hóa cũng là hợp lý. 789. Tô Mạn cũng không lý cái này ngốc bạch ngọt hệ thống, đối với Thôi Hướng Bắc nói, vậy cùng nhau đi, ngươi ít nhất so với ta muốn quen thuộc một ít. Sau đó đi đầu hướng phía trước xuống lầu. Thôi Hướng Bắc kỳ thật đối tỉnh thành vẫn là có chút quen thuộc, lần trước một tháng hắn cũng không phải hoàn toàn đại ở trại nuôi heo bên kia, tan tầm lúc sau cũng sẽ ra tới đi dạo. Hắn chi nhớ cũng hảo, đi qua lộ đều ghi tạc trong đầu. Cho nên tỉnh thành có này đó cách cục, hắn đều biết. Cho nên kỳ thật Tô Mạn muốn hiểu biết tình huống, hắn là có thể trực tiếp hảo Tô Mạn nói. Nhưng là đầu óc không biết như thế nào, chính là không nghĩ nói cho tiểu xưởng trưởng. Hắn chính là tưởng cùng nàng nhiều nơi trốn, cho chuyện. Thôi Hướng Bắc không biết chính mình là làm sao vậy, lúc này hắn trong đầu cũng chỉ tưởng được đến mấy thứ này. Hắn trong lòng rối rắm cả buổi, sau đó nghĩ đến có như vậy một câu cách ngôn, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Nhiều đi đường vẫn là có chỗ lợi, cho nên hắn này cách làm không thành vấn đề. Làm một phen trong lòng xây dựng, hắn trong lòng chột dạ cảm giác liền không có. Còn cố ý đem đôi tay cắm ở túi quần, có vẻ chính mình rất có tự tin đi theo Tô Mạn mặt sau đi. Tô Mạn tới rồi nhà khách trước đài bên này, thỉnh tiểu cô nương ăn điểm nhi hạt dưa đậu phộng, hai người liền hàn huyên lên. Sau đó từ nhỏ cô nương bên này hiểu biết tỉnh thành cụ thể có này đó nhà máy, lại phân bố ở đầu chút khu vực. Hỏi thăm mấy quyển tin tức lúc sau, Tô Mạn mới mang theo Thôi Hướng Bắc rời đi nhà khách. Nay phụ cận mấy nhà máy, ngươi biết cụ thể địa chỉ sao? Tô Mạn cầm tờ giấy thượng nhớ kỹ xưởng danh nói. Thôi Hướng Bắc nhìn mắt, mặt trên viết xưởng thực phẩm cùng chế y lìa xưởng. Này hai cái hắn còn có chút ấn tượng, vì thế gật gật đầu, lại lo lắng Tô Mạn hoài nghi, liền nói, giống như có qua đường cửa này khẩu. Tô Mạn gật gật đầu, vậy là tốt rồi, phiền toái thôi chủ nhiệm mang ta đi nhìn xem, ta đi kia phụ cận đi dạo. Thôi Hướng Bắc liền mang theo Tô Mạn hướng chế y xưởng bên kia đi. Bởi vì trong đầu vẫn luôn có chút chột dạ, cho nên hắn rối rắm như thế nào làm Tô Mạn không nghi ngờ hắn, kết quả đi tới, liền đi tới chế y xưởng cửa. Tô Mạn vừa lòng nói, thôi chủ nhiệm này trí nhớ cũng thật hảo a, thế nhưng không đi nhầm lộ. Thôi Hướng Bắc, khả năng trùng hợp. Tô Mạn cũng không rối rắm vấn đề này, đánh giá cẩn thận chế y xưởng. Này nhà máy chiếm địa rất đại. Nhìn xem so huyện thành xưởng quần áo muôn lớn hơn. Không hổ là tỉnh thành nhà máy, tuyệt đối là cái ngàn người đại xưởng A. Nghĩ lại nghe nói cất chứa mấy vạn người xưởng thép, Tô Mạn trong lòng càng là bang bang nhảy. Đây đều là thị trường A. Tô Mạn đã hạ quyết tâm, chờ thiết chế phẩm xưởng bên kia sinh ý làm xong lúc sau, liền cùng này đó đại xưởng liên hệ, làm lâu dài sinh ý hơn nữa không ngừng xưởng gia cụ có thể bán ra cấp những người này. Còn có các nàng hàng tre trúc xưởng cũng có thể khai đi lên, có thể cùng tỉnh thành xưởng thực phẩm làm buôn bán. Tô Mạn lại làm Thôi Hướng Bắc mang theo nàng đi xưởng thực phẩm. Tuy rằng không bằng chế y ỉa xưởng đại, nhưng là cũng là cái hơn 100 người đại xưởng. Hai người đi thời điểm, còn nhìn đến có xe vận tải lớn lại đây kéo hóa. Các loại thùng giấy cùng vải bố túi trang đến tràn đầy hướng trên xe trang. Tô Mạn xem trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới. Thôi Hướng Bắc một trộm xem nàng, thấy nàng như vậy vui vẻ, hiếu kỳ nói, Tô xưởng trưởng, ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Thôi chủ nhiệm, nay về sau chính là chúng ta trong xưởng hợp tác đồng bọn A, nếu có thể cùng bọn họ nói thành hợp tác. Về sau chúng ta Bắc Hà công xã là có thể nhiều khai nhà máy, làm càng nhiều xã viên quá thượng hảo nhật tử. Về sau nàng cũng có thể thăng chức tăng lương, sau đó kiếm càng nhiều thánh mẫu điểm. Cho nên trước mắt này nhà máy không phải nhà máy, mà là từng con phỉ phỉ dê béo. Nhìn Tô Mạn trong mắt thiệt tình ý cười cùng kích động, Thôi Hướng Bắc trong lòng càng vì chính mình cái loại này tiểu tâm tư mà chột dạ. Tiểu xưởng trưởng thiệt tình thực lòng vì xã viên các đồng chí nhọc lòng, hắn thế nhưng vì một chút tiểu tâm tư, làm tiểu xưởng trưởng đi nhiều như vậy lộ. Chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình này tư tưởng nên đề cao, cần thiết đề cao. Trong lòng làm sám hối lúc sau, hắn đương nhiên cũng không dám cùng Tô Mạn thẳng thắn chính mình trong lòng những cái đó kỳ quái tiểu tâm tư, nghiêm túc nói hiệu nói vượng, Tô xưởng trưởng, nếu không như vậy, ta đi tìm ta bằng hưu đem tỉnh thành trong xưởng tình huống cho ngươi hỏi thăm rõ ràng. Ngươi liền không cần đi vất vả như vậy. ta gọi điện thoại hỏi một chút thì tốt rồi, thực mau. Tô Mạn xua xua tay, không cần không cần, người khác cấp tin tức, tổng không bằng chính mình tự mình đi một chút rõ ràng hơn. Hơn nữa ta cũng muốn nhận lộ. Rốt cuộc đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Thôi hướng Bắc. Bởi vì thời gian không đủ, cho nên hai người cũng liền đi dạo phụ cận nhà máy. Đến nỗi mặt khác, Tô Mạn cũng không nóng nảy, dù sao chờ thiết chế phẩm xưởng hợp tác thu phục lúc sau, tới tỉnh thành cơ hội nhiều. Đến lúc đó nàng có thể chậm rãi hiểu biết. Bởi vì Tô Mạn vẫn luôn ở quan sát cùng ký lục, thậm chí còn tìm người hỏi thăm tình huống, cho nên trên thực tế căn bản không cùng Thôi Hướng Bắc làm cái gì giao lưu. Hắn liền yên lặng đi theo Tô Mạn phía sau, nhìn nàng vẻ mặt tích cực công tác. Hai người phản hồi thời điểm, vừa lúc tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Đi đến nhà khách cửa thời điểm, Thôi Hướng Bắc lập tức lấy hết can đảm mời Tô Mạn cùng đi ăn cơm chiều. Tô Mạn nói, đúng vậy, nên ăn cơm chiều. Mang các ngươi ra tới cũng không thể cho các ngươi đói bụng. Ngươi đi kêu Lưu sư phó cùng nhau ra tới ăn cơm đi. Thôi Hướng Bắc tưởng nói Lưu sư phó đang ngủ, chờ lát nữa cho hắn mang một phần trở về thì tốt rồi. Hắn vừa định nói như vậy, liền nhìn đến Lưu sư phó đi ra nhà khách. Nhìn đến hai người lúc sau, Lưu sư phó kích động cười, Tô xưởng trưởng, Thôi chủ nhiệm, các ngươi nhưng đã về rồi. Ta tỉnh lại thời điểm không thấy được Thôi chủ nhiệm, cho rằng các ngươi đi ra ngoài làm việc phải dùng xe, liền xuống dưới tìm các ngươi làm. Trước đài kia nữ đồng chí nói các ngươi đi ra ngoài. Thôi chủ nhiệm, ngươi ra cửa thời điểm sao không kêu ta đâu, ta lái xe mang các ngươi đi. Thôi Hướng Bắc, chính là cố ý không nghĩ kêu ngươi. Tô Mạn cười nói, chúng ta liền ở phụ cận nhận lộ. Cũng không làm việc nhi. Vừa lúc, cùng đi ăn cơm đi. Lưu sư phó vừa nghe lại có thể ăn cơm, lập tức gì cũng không nói lời nào, cười tủm tỉm ứng, là có chút đói bụng. Thôi Hướng Bắc nhìn hai người đi ở phía trước, sau đó ngẩng đầu nhìn đã hắc rất không trung, thật dài thở dài. Lưu sư phó còn quay đầu lại kêu hắn, Thôi chủ nhiệm, nhanh lên nhi nha. Thôi Hướng Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, Lưu sư phó, ta cảm ơn ngươi. Ba người sáng sớm hôm sau liền từ tỉnh thành xuất phát, chạy về Bắc Hà công xã bên kia. Đến thời điểm cũng là tiệm cơm. Vội vội vàng vàng đi ăn cơm, Tô Mạn liền chạy nhanh đi tìm Trình thư ký hội báo tình huống. Lưu sư phó tắc vô cùng cao hứng đi cùng nhân gia khoác lác, Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra nghĩ lần này hành trình trải qua, có một ít nho nhỏ mất mát. Nhưng là thực mau hắn lại phân chấn đi lên. Tiểu xưởng trưởng này toàn tâm toàn ý vì xã viên phục vụ. Hắn cũng có thể hảo hảo vì xã viên phục vụ a, vì thế lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đánh lên tinh thần hướng lò gạch bên kia đi. Muốn đem lò gạch cấp xem trọng. Trong văn phòng, Tô Mạn đã cùng Trình thư ký hội báo thiết chế phẩm xưởng bên kia tình huống. Ta giác bọn họ nếu để lại chúng ta hàng mẫu, hẳn là không thành vấn đề. Trình thư ký cũng là thật cao hứng, lần này Tô Mạn đi tỉnh thành, hắn còn tưởng rằng chính là đi nhận cái môn. Ai biết chuyện này đã nói thành một nửa. Cũng mệt tiểu Tô, muốn đổi cá nhân đi tỉnh thành như vậy địa phương làm việc, nói chuyện đều nói không rõ đâu. Tiểu Tô A, ngươi nói những cái đó ra cụ không thành vấn đề đi. Không phải đại sự nhi, vừa lúc thiết chế phẩm xưởng bên kia khẳng định muốn thương lượng một chút, chúng ta bên này mấy ngày nay vừa lúc có thể nghiên cứu. Tô Mạn cảm thấy này không phải cái gì kỹ thuật cao đồ vật. Hảo, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, yêu cầu cái gì liền cùng công xã nói. Công xã bên này toàn lực phối hợp ngươi. Tô Mạn cười nói, khác nhưng thật ra không gì, chính là chúng ta có phải hay không trước đêm này xưởng ra cụ thể bài cấp quải ra tới, bằng không quay đầu lại thiết chế phẩm xưởng bên kia biết ta liền nhà máy đều không có, muốn lỏi. Ha ha ha, cái này là nên làm. Ngươi cùng tổng hợp văn phòng Lưu chủ nhiệm nói một tiếng, làm hắn đi làm. Có Trình thư ký lời này, xưởng ra cụ chuyện này đương nhiên làm thực mau. Nhà xưởng đều không cần mặt khác tìm, liền dùng cái kia tiểu kho hàng. Bên ngoài quải một cái một bài bài. Bên trong trừ bỏ một đống đầu gỗ, gì đều không có. Liền không sai biệt lắm chính là cái bao già công ty. Bất quá Tô Mạn có tin tưởng, chỉ cần thiết chế phẩm xưởng bên này sinh ý nói thành, xưởng gia cụ là có thể lập tức hình thành quy mô. Tỉnh thành thiết chế phẩm xưởng bên này. Dương chủ nhiệm cũng đem Tô Mạn nói cái này hợp tác hỗ trợ phương thức cấp sửa sang lại một chút suy nghĩ. Sửa sang lại rõ ràng lúc sau, liền đi tìm trong xưởng xưởng trưởng hội báo này công tác. Hắn đương nhiên là một lòng muốn thúc đẩy cái này hợp tác. Làm hậu cần chủ nhiệm, hắn nước luộc đương nhiên là có, nhưng là vị trí cũng có cái không tốt địa phương, đó chính là rất khó làm ra màu. Ngày thường trong xưởng cung ứng cùng với tiết ngày nghỉ phúc lợi phát, đều là dựa theo trong xưởng quy định tới. Làm tốt, trong xưởng lãnh đạo cảm thấy đó là bổn phận, công nhân cảm tạ cũng là trong xưởng, mà không phải hậu cần. Cho nên Dương chủ nhiệm cũng hy vọng có thể độc lập làm ra một chút sự tình tới, cho chính mình gia tăng điểm phân lượng. Lần này Tô Mạn cùng hắn nói sự tình, hắn liền cảm thấy là một cơ hội. Duy nhất tiếc nuối chính là kia hai người trẻ tuổi quá tinh, không thể nhiều cấp trong xưởng chiếm tiện nghi, bằng không hắn công lao liền sẽ lớn hơn nữa. 102, đệ 102 chương. Thiết chế phẩm xưởng bên này hợp với khai mấy ngày hội nghị, đều là vì thảo luận lần này cùng Bắc Hà công xã xưởng gia cụ đổi gia cụ chuyện này. Bởi vì có phía trước lưu lại kia một đám gia cụ hàng mẫu, cho nên đối với Bắc Hà công xã xưởng gia cụ sản phẩm chất lượng, nhưng thật ra không gì hảo lo lắng. Dương chủ nhiệm lại đem phía trước Tô Mạn đối với hắn thổi những lời này đó, đối với những người khác thổi một lần. Xưởng trưởng có chút hoài nghi nói, bọn họ này có thể làm ra này đó gia cụ. Một cái công xã tiểu nhà máy, có thể có này năng lực, ta xem trên thị trường đại gia cụ xưởng cũng chưa làm ra nàng nói những cái đó gia cụ. Dương chủ nhiệm nói, kia nếu không lại làm cho bọn họ đưa một ít hàng mẫu lại đây. Bất quá nếu là bọn họ thật sự có thể đưa ra tới, kia chúng ta chuyện này phải định ra tới. Bằng không công xã xưởng gia cụ bên kia cho rằng chúng ta vui đùa bọn họ chơi. Như vậy nhưng không tốt. Rốt cuộc đều là công xã đồng chí, quay đầu lại bọn họ muốn nói tỉnh thành quốc doanh xưởng khi dễ bọn họ tiểu xưởng. Hắn lời này nói xong, những người khác đều nhìn về phía xưởng trưởng. Kỳ thật đối với chuyện này, đại gia đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc đều có thể có chỗ lợi. Có thể tiện nghi mua gia cụ, nhà ai đều tưởng chiếm cái này tiện nghi. Đặc biệt là nếu thật sự có Dương chủ nhiệm nói như vậy tốt gia cụ, bọn họ liền càng muốn muốn. Trong nhà phòng ở cũng không lớn, dân cư lại nhiều, nếu có thể đủ tiết kiệm không gian, kia đương nhiên là tốt nhất. Nhìn đại gia cái này biểu tình, xưởng trưởng đương nhiên cũng biết bọn họ ý gì, dứt khoát nói, vậy nhấc tay biểu quyết đi. Nếu bọn họ sản phẩm chất lượng có thể bảo đảm, cũng có thể có bọn họ phía trước nói những cái đó gia cụ, kia chúng ta liền cùng bọn họ hợp tác. Đồng ý đồng chí nhấc tay. Dương chủ nhiệm cái thứ nhất nhấc tay. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi giơ lên tay tới. Trừ bỏ một ít người không nghĩ nhiều quản sự nhi ở ngoài, đại bộ phận người đều đồng ý thấy thế. Xưởng trưởng nói thẳng, Lao Dương, ngươi phụ trách liên hệ. Dương chủ nhiệm trên mặt lập tức nở nụ cười, có chút xuân phong đắc ý bộ dáng, được rồi. Bắc Hà công xã bên này nhận được điện thoại thời điểm, Tô Mạn đang ở xưởng gia cụ bên trong kiểm nghiệm thợ mộc sư phó nhóm làm được thành phẩm. Tô Mạn nói vài thứ kia kỹ thuật hàm lượng đều không tính cao. Sở dĩ không ai làm, là bởi vì rất nhiều người không nghĩ tới kia phương diện đi. Hiện tại có Tô Mạn chỉ điểm, thợ mộc sư phó nhóm thử vài lần lúc sau, liền đem mấu chốt điểm cấp biết rõ ràng. Tỷ như nói Tô Mạn nói cái loại này cái bàn, ngày thường là tiểu tứ bàn vuông, thời khắc mấu chốt có thể biến thành vòng tròn lớn bàn. Kỳ thật chính là dùng thiết khấu liên tiếp, sau đó dùng khe lõm cùng đột ra nguyên lý chống đỡ. Còn có Tô Mạn nói có thể biến thành giường ghế dựa, giường gỗ, đều nhất nhất bị làm ra tới. Trình thư ký ở văn phòng nhận được tỉnh thiết chế phẩm xưởng điện thoại này về sau, lập tức liền chạy bên này kho hàng tới tìm Tô Mạn, nhìn đến này đó sản phẩm, cũng đã quên chính mình tới tìm Tô Mạn là làm gì, tò mò nhìn nhìn những cái đó gia cụ. Sau khi xem xong, lập tức liền cùng Tô Mạn nói, ta công xã chính mình có thể hay không định. Tô Mạn nói, đương nhiên có thể định, ta người một nhà không cần, sao có thể làm người tin tưởng ta này sản phẩm hảo đâu. Ta kiến nghị chờ này phê sinh ý tối hôm qua, ta còn có thể đi trong huyện đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ. Chờ trong huyện những cái đó phòng ở kiến hảo, công nhân các đồng chí không chuẩn cũng tưởng mua tân gia cụ. Trình thư ký trên mặt cười ra điểm nhi nếp gấp, lại nghĩ tới thiết chế phẩm xưởng chuyện này, tiểu tô à, vừa mới tỉnh bên kia trong xưởng tới điện thoại, nói là muốn cho chúng ta lại đưa một đám hàng mẫu qua đi, chính là ngươi cùng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ quá loại này gia cụ. Nếu là thật xác định có, bọn họ liền đồng ý hợp tác lạc. Tô Mạn nghe vậy, cao hứng vỗ tay, trình thư ký, ta này thật đúng là vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong đã tới A kia này xưởng gia cụ. Trình thư ký sảng khoái nói, kia còn dùng nói sao, kiến xưởng. Cùng đệ nhị thiêu lò gạch lúc ấy giống nhau, ta trước chiêu nhân viên tạm thời. Lúc này Trình thư ký cảm thấy Tô Mạn ánh mắt rất dài xa. Hắn nhớ rõ rất sớm phía trước, công xã phía dưới đội sản xuất liền bắt đầu bồi dưỡng thợ mộc. Mỗi cái trong đội đều có người đi học đâu. Lúc này liền dùng thượng. Hắn cũng quyết định về sau chuyện gì đều phải trước chuẩn bị sẵn sàng, không chuẩn gì thời điểm liền dùng thượng đâu. Công xã bên này phát ra tin tức truyền xuống đi, các đại đội sản xuất liền náo nhiệt đi lên. Buổi tối Tô Mạn trở về thời điểm, trong đội người liền đều tới tìm nàng hỏi thăm tin tức. Tô xưởng trưởng A, lần này sao tuyển A, ta người một nhà có thể tuyển thượng sao? Nhà ta tay người hảo, cần phải tuyển nhà ta A. Tô xưởng trưởng, ta người một nhà cần phải chiếu cố chiếu cố. Nói tình cảm người đều vây quanh ở Tô Mạn cửa nhà, làm nàng hơi kém liền môn đều vào không được. Bọn họ lần này cứ như vậy cấp cũng không kỳ quái. Lần trước thiêu lò gạch tuyển công nhân, bọn họ là một chút tin tức đều không có ai chỉ tưởng đi làm việc nặng mệt sống, những người khác đều không vui đi. Lúc này mới cho những người khác cơ hội. Kết quả nhân ra đó là trực tiếp bầu trời rớt bánh có nhân, lập tức thành công nhân. Những người khác liền cạnh tranh tư cách cũng chưa. Là chính mình từ bỏ cơ hội, trong lòng chính là hâm mộ ghen ghét, kia cũng không lời gì để nói. Nhưng mỗi ngày nhìn nhân ra công nhân đi làm, quăng nhìn liền hâm mộ. Nghe nói còn có thể lấy tiền lương, còn có thể phát phúc lợi. Trong lòng liền càng nhớ thương chứ. Cho nên lần này vừa nghe nói xưởng gia cụ muốn nhận người, kia đều là ngồi không yên. Đều hướng Tô Mạn trong nhà chạy, tưởng ở nàng bên này đi một chút quan hệ, nói lời hay, làm người trong nhà cũng có thể đi đường cái công nhân. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Tô Mạn một chút cũng không nóng nảy, nhìn đến Lý Xuân Hoa đi ra muốn đuổi người, nàng đối với Lý Xuân Hoa xử đưa mắt ra hiệu. Làm nàng đừng động chuyện này. Sau đó trên mặt lộ ra hơi hơi tươi cười, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhiều người như vậy hỏi ta cũng không biết như thế nào trả lời. Nếu không như vậy, ta thỉnh Quách đại đội trưởng lại đây nói, quay đầu lại làm đại đội bộ cùng các ngươi nói. Bằng không ta hôm nay liền môn đều vào không được. Tam ca, đi kêu Quách đại đội trưởng lại đây. Tô Tam trụ sớm tại một bên bị này trận thế làm cho sợ ngây người. Nghe được lời này, lập tức ma lưu đi. Thức mau, Quách đại đội trưởng liền một đầu đổ mồ hôi chạy tới, trong miệng ồn ào, làm gì đâu, đều trở về. Ở chỗ này nháo gì? Ai nháo liền không chọn nhà ai? Nghe được Quách đại đội trưởng nói, mặt khác các hương thân lúc này mới không vui trở về nhà, bất quá đôi mắt vẫn là mắt trông mong nhìn Tô Mạn trong nhà. Tô Mạn đối với bọn họ vẻ mặt tươi cười. Bọn người đi rồi. Lý Xuân Hoa không cao hứng nói, này làm gì à, đều tới nhà của chúng ta làm ta khuê nữ tuyển, trong xưởng có thể thu nhiều người như vậy. Quách đại đội trưởng cười nói, đều nóng nổi đâu, không có việc gì, ta quay đầu lại cùng bọn họ hảo hảo nói. Lý Xuân Hoa lúc này mới hừ một tiếng vào phòng đi bối lời kịch. Các nàng đội diễn xuất nhận được thông chi, năm một thời điểm muốn đi huyện thành trong xưởng tham gia biểu diễn. Nàng nhưng vội vàng đâu. Chờ Lý Xuân Hoa vào nhà. Quách đại đội trưởng lúc này mới có rảnh cùng Tô Mạn nói, Tô Mạn, chuyện này ngươi đừng động, ta quay đầu lại cùng bọn họ nói. Bất quá cái này xưởng ra cụ chuyện này. Hắn vui tươi hớn hở nhìn Tô Mạn, cũng là muốn cho Tô Mạn thấu cái đế, có thể hay không cấp trong đội nhiều lộng mấy cái danh lạch. Tô Mạn đương nhiên là biết bọn họ này đó tiểu tâm tư. Thậm chí phía trước những người đó lại đây, Quách đại đội trưởng tuyệt đối là biết đến, chẳng qua không ngăn đón. Cũng là hy vọng Tô Mạn bên này có thể có chút áp lực giúp đỡ. Loại sự tình này Tô Mạn đương nhiên cũng không ngại giúp một phen. Nói câu hiện thực điểm nói. Này đội sản xuất chính là nàng đại bản doanh. Nàng về sau chính là rời đi nơi này, ở bên ngoài phát triển, nơi này cũng là nàng đường lui. Nàng khẳng định là muốn đem nơi này kinh doanh tốt. Ai biết tương lai phát sinh dung chuyển thời điểm, có thể hay không lan đến gần nàng đâu. Nhưng là minh cấp trong đội làm danh ngạch đương công nhân, nàng đã có thể sẽ không giúp cái này vội. An tương quá rõ ràng. Đội trưởng, ta chính mình trong đội, ta còn có thể không nghĩ giúp một phen. Nhưng chính là muốn bởi vì ta là đại kiều loan ra tới, cho nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta bên này lỏng cái khẩu, mặt khác đại đội đội trưởng có thể chạy tới công xã nháo phiên thiên. Đến lúc đó, cho nên chuyện này, ta đến mặt khác nghĩ cách. Quách đội trưởng tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, tức khắc ra đầu tê dại, kia còn có gì biện pháp? Hiện tại mặt trên văn kiện đều nói, không thể chiếm dụng quá nhiều sức lao động. Lần trước thiêu lò gạch đã chiêu không sai biệt lắm mau 40 cái sức lao động. Lần này xưởng gia cụ nói gì cũng không thể chiêu nhiều người như vậy. Bằng không muốn ra vấn đề. Quách đội trưởng nghe được lời này cũng là liên tục gật đầu. Này đó chính sách bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Cho nên, mỗi cái trong đội nhiều nhất chiêu hai cái tay nghề người tốt đi lên. Bởi vì danh ngạch không nhiều lắm, lại muốn bảo đảm mỗi cái trong đội đều có người, cho nên ta trong đội là không có khả năng nhiều an bài người quá. Quách đội trưởng. Tô Mạn nhìn Quách đại đội trưởng vẻ mặt mất mát bộ dáng, tức khắc bán cái nút, cười nói, nhưng là... Ta công xã không thể nhận người, trong đội có thể a. Nghe được Tô Mạn lời này, Quách đại đội trưởng não nhân căng thẳng, trừng lớn đôi mắt nói, ta trong đội sao nhận người a? Đại đội sản xuất cũng là có thể làm xưởng, liền cùng trại nuôi heo là giống nhau. Quy mô có thể nhỏ một chút, tạm thời cũng không có chính thức công đãi ngộ. Nhưng là có thể chiêu lâm thời công a, nếu là kiếm tiền, kia cũng là có thể cấp xã viên nhóm phát tiền lương. Đến nỗi trong xưởng đơn tử, liền từ công xã lấy. Liền cùng ta trong đội làm trang phục những cái đó phụ nữ đồng chí là giống nhau. Hiện tại tiếp trong huyện xưởng quần áo đơn tử, vì tiết kiệm thời gian, cũng không ở công xã làm, đã sớm đã an bài ở các đại đội sản xuất làm. Phụ nữ nhóm tan tầm lúc sau, dùng chính mình tan tầm thời gian tới đón sống làm. Từ mỗi cái đội sản xuất tổ trưởng nhìn, Tô Mạn nhị tẩu Tống Ngọc Hoa, chính là Đại Kiều Loan đại đội trang phục tổ phó tổ trưởng. Nghe được Tô Mạn như vậy một phân tích, Quách đại đội trưởng liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Đại Kiều Loan đại đội có thể chính mình làm cái gia cụ xưởng, sau đó tiếp công xã bên kia đơn tử. Rốt cuộc công xã bên kia công nhân không đủ nhiều, nhiệm vụ khẳng định không thể kịp thời hoàn thành. Cứ như vậy, Đại Kiều Loan đại đội xưởng là có thể tiếp sống. Hơn nữa bởi vì là khai ở chính mình đại đội, chính mình cái này đại đội trưởng quyền lợi cũng càng thêm lớn, an bài nhân viên cũng có thể càng thêm tự chủ cùng linh hoạt. Không cần đi cùng công xã đoạt kia số lượng không nhiều lắm danh lạch. Hắn cao hứng một phách đầu, thành A, chuyện này thành. Ta đây liền đi làm đi. Nói xoay người liền chạy. Chạy một nửa lại chạy về tới, kia gì, nhà các ngươi lão tam kỹ thuật vẫn là không tồi. Chính là học chậm điểm nhi, không có việc gì, về sau có cơ hội. Đây là nói cho Tô Mạn, liền tính Tô Tam trụ đi không được công xã, đại đội bên này khẳng định có hắn một vị trí. Tô Mạn cười gật đầu, cũng không nói chuyện. Đối với nàng tiện nghi tam ca Tô Tam trụ đồng chí có thể hay không bị tuyển thượng, nàng thật đúng là không thèm để ý lúc trước đều ân cần dạy bảo làm cho bọn họ đi hảo hảo học kỹ thuật, nếu là như vậy đều học không ra, vậy chỉ có thể nói gỗ mục không thể điêu, bùn hồ không thượng tường. Bất quá nếu là người khác thế nào cũng phải giúp nàng đem này bùn hồ đi lên, nàng cũng sẽ không ngăn. Chờ Tô Mạn vào phòng, Tô Tam trụ liền mắt trông mong thò qua tới. Hắn vừa mới ở trong phòng, còn không có nghe được Tô Mạn cùng Quách đội trưởng nói chuyện. Lúc này còn lòng tràn đầy nhớ thương chiêu công chuyện này. Muội nhi, công nhân chuyện này, ngươi nói ta có cơ hội sao? Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Mạn, trong lòng có chút sốt ruột. Hiện tại đại ca mỗi ngày cũng không về nhà, thường xuyên ở tại công xã ngói riêu, bận bận rộn rộn. Nhị ca cũng là mỗi ngày đều thủ kia mấy đầu heo, không đến trời tối không trở lại. Liền hắn mỗi ngày tan tầm trở về, nhìn trống rông ra, trong lòng càng ngày càng cảm thấy chột dạ. Trước kia còn không cảm thấy, hiện tại đột nhiên phát hiện, trước kia cùng nhau hỗn nhật tử người đều không lan lộn, liền hắn còn mơ hồ hơn đâu. 103, đệ 103 chương. Không ngừng Tô Tam trụ quan tâm này vấn đề, Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn cũng vây quanh lại đây. Gần nhất hai người đã ở vào nửa dưỡng lao trạng thái, nếu là phía trước ăn chung nổi còn nói, hiện tại là phân lương đến hộ chính mình nấu cơm ăn, bọn họ hai người hiện tại không làm việc, cảm giác chính là ăn người trong nhà đồ ăn, liền mong chờ đều có tiền đồ đâu. Lý Xuân Hoa nói, khuê nữ, ngươi nói lao tam có cơ hội không? Tô Tam trụ mắt trông mong nhìn chính mình muội tử. Tiểu muội, ngươi xem ca này cánh tay nhiều có sức lực. Đầu óc cũng không thể so người khác kém có phải hay không. Nhân gia lão thợ mộc sư phụ đều nói ta học mau. Tô Mạn trên dưới đánh giá hắn, trong mắt mang theo đánh giá ánh mắt. Tô Tam trụ tức khắc ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng. Tô Mạn nguyên bản cảm thấy, nhà họ Tô ba cái nhi tử bên trong, Tô đại trụ là thành thật quá mức, Tô nhị trụ là thẳng tính một cây kinh, chỉ có Tô Tam trụ có chút đầu óc. nhưng là cũng chính là bởi vì có chút đầu óc, cho nên không hảo cải tạo a. Giống đại trụ đồng chí như vậy trung thực, làm hắn làm gì liền dễ làm. Nếu là giống Tô Nhị trụ như vậy, thẳng tính đầu óc đơn giản, còn thực túng, hơi chút hù dọa một chút cũng dễ làm. Liền Tô Tam trụ như vậy ngược lại luôn là thích chơi tiểu thông minh. Nguyên bản Tô Mạn còn chuẩn bị lượng một chút hắn, làm hắn sốt ruột một chút, không nghĩ tới Tam trụ đồng chí nhanh như vậy liền có nguy cơ ý thức. Nếu hắn biết tích cực chủ động cầu tiến tới, Tô Mạn tự nhiên cũng không keo kiệt đẩy hắn một chút. Ca, ngươi cảm thấy chính mình tay nghề ở trong đội có thể bài đệ mấy? Tô Tam trụ. Nhìn đến chính mình nhi tử cái này đức hạnh, Lý Xuân Hoa liền biết hắn không thành, tức khắc liền một cái tắt chụp qua đi, tiểu tử thúi, ta nhà họ Tô mặt đều bị ngươi ném sạch sẽ, sao liền không hảo hảo học đâu. Ngươi nương ta này một phen tuổi vì diễn kịch còn xóa nạn ngủ chữ đâu. Ngươi sao liền không hảo hảo học tay nghề. Tô Tam trụ ủy khuất che lại cái óc, ta cũng không phải không hảo hảo học, nhưng này thợ mộc sống cũng không phải một hai ngày công phu. Tiểu muội nói một cái trong đội liền tuyển hai người, sao cũng đến phiên ta a. Tô Mạn giơ tay vô vô bờ vai của hắn, ca, ta là thật sự ước gì người có thể đường công nhân, nhưng là ta liền tính phóng thủy cũng không thể quá rõ ràng. Ngươi nói ngươi cái này tay nghề. Nói còn chưa dứt lời, Tô Tam trụ một khuôn mặt khổ như là nuốt khổ qua giống nhau, ta đây là một chút cơ hội cũng chưa. Ta cũng rất nghiêm túc học, ta học đặc biệt nghiêm túc. Hắn khẩn trương xoa tay. Tốt xấu ngươi cũng là cái xưởng trưởng. Tô Mạn nghiêm túc nói, nhìn xem vừa mới vây quanh nhà ta những người đó không. Nhân gia đều nhìn chằm chằm đâu. Ta hôm nay đem ngươi lộng qua đi, nhân gia ngày mai có thể đem ngươi cấp loát xuống dưới, còn liên quan ta. Ngồi ở một bên vẫn luôn chịu đựng khí Tô Thiết Sơn trực tiếp thở dài, hướng tới chính mình con thứ ba chịu qua đi, chính mình không tiền đồ, còn cho ngươi muội tử kéo chân sau, tiểu tử thúi. Tô Tam trụ bị đánh chân cẳng nhũn ra. Chạy nhanh hướng chính mình muội tử bên người trốn tránh, ai ra cha, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói. Ngươi đừng động thủ a. Tô Mạn vây vây tay, cha mẹ, làm ta cùng Tam ca hảo hảo nói. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn lúc này mới tức giận ngồi ở một bên. Tô Mạn đối với Tô Tam trụ nói, ca, ta biết ngươi thực nỗ lực, nhưng là cơ hội là để lại cho coi chuẩn bị người, hiển nhiên ngươi chuẩn bị còn không đầy đủ. Ngươi nhìn một cái đại ca nhị ca. Lúc trước thiêu lò gạch không khai lên thời điểm, mỗi ngày sờ soạng làm việc, chịu thương chịu khó, liền ngủ thời gian cũng chưa. Nhìn nhìn lại nhị ca, đem tiểu chư chiếu cô so với chính mình cha mẹ còn muốn cẩn thận. Đây đều là liều mạng. Tam ca, ngươi còn chưa đủ đua. Tô Tam trụ lúc này trong lòng hối hận không muốn không muốn. Phía trước hắn như thế nào liền cảm thấy học thợ mộc chính là cho chính mình trong nhà làm điểm đồ vật đâu. Phía trước muội tử còn nhắc nhở quá. Nói về sau không chuẩn muốn khai xưởng gia cụ, hắn chính là cảm thấy không cứ thế cấp, chậm rãi học. Ngay thường trừ bỏ bất thời giờ đi trước khóa học tập một chút, liền không làm quá thợ mộc sống. Hắn thanh âm chua xót nói, ta đây hiện tại đua còn kịp không? Tô Mạn nghiêm túc nói, ta chỉ biết, nếu là không liều mạng, đó là một chút cơ hội cũng chưa. Ngẫm lại về sau đại ca đương công nhân, nhị ca về sau dưỡng heo dưỡng hảo, không chuẩn cũng có thể đương công nhân. Tỷ cùng ta vậy càng không cần phải nói. Đến lúc đó Tam ca, ngươi nói ngươi làm sao? Nhà ai huynh đệ cũng không phải cả đời cùng nhau qua a. Tô Tam trụ vừa nghe lời này, trong đầu tức khắc xuất hiện chính mình một người thủ một cái cũ nát nhà ở, thê thê thảm thảm sinh hoạt bộ dáng. Hắn lập tức đầu góc vừa kéo, kiên định nói, ta phải liều mạng. Nay liền đúng rồi, lần này liền tính tuyển không thượng, về sau tổng hội có cơ hội. Tô Mạn vừa lòng gật đầu. Tô Thiết Sơn nói, dù sao ta nhàn rỗi không ai làm, về sau ta liền nhìn chằm chằm lao tam. Tô Tam trụ, chờ Tô Mạn vào nhà, 789 mới toát ra tới nói, ta cảm giác được hắn nội tâm dao động. Hắn tư tưởng đã xảy ra thay đổi. Vì cái gì hắn dễ dàng như vậy liền phát sinh dao động, chính là cái kia thiêu gạch cùng dưỡng heo dao động lại rất tiểu. Tô Mạn hướng ghế trên ngồi xuống, bưng trong chén trà mặt nước sôi để nguội uống lên hai khẩu. Đây là chủ động thừa nhận cùng bị động thừa nhận chênh lệch. 789 có chút mê mang, nhân loại tư tưởng quá kỳ quái. Nó người chế tạo hy vọng thông qua nó loại này nhân công trí năng hệ thống đạo người hướng thiện, thay đổi người tư tưởng, thật sự được không sao? Xưởng gia cụ chiêu công chuyện này không cần Tô Mạn nhọc lòng, rốt cuộc tay nghề được không cũng chỉ có chuyên nghiệp nhân tài có thể nhìn ra tới. Cho nên nàng đem những việc này Nhi liền giao cho phía trước chọn lựa sư phụ ra tới làm, cấp những người này chấm điểm, cuối cùng lại làm trình thư ký chính bọn họ tới tuyển người. Nàng chính mình tắc mang theo những cái đó thành bộ gia cụ đi tỉnh giao hàng. Bởi vì lần trước mang theo thôi hướng bắc đi, cho nên lần này Tô Mạn chuẩn bị cũng đem người cấp mang lên. Nay sinh ý có thể nói thành, thôi hướng bắc cũng là ra một phần lực, Tô Mạn cũng sẽ không ở sự thành lúc sau đem hắn cấp ném một bên đi. Kia không phải dùng xong liền ném sao. Cho nên dẫn theo người hắn cùng nhau. Lại còn có miễn cho xưởng gia cụ bên kia nhìn đến tới nói sinh ý người biến thiếu, tưởng không coi trọng. Lần này cũng phiền toái thôi chủ nhiệm, lần trước sinh ý là ta cùng nhau nói, lần này cũng đi một lần, đỡ phải bên kia cho rằng chúng ta không coi trọng. Đến lúc đó nói xong rồi, này cũng coi như là thôi chủ nhiệm một phần công lao. Thôi hướng bắc nghe được Tô Mạn lại muốn cùng hắn cùng đi tỉnh thành, trong lòng vui vẻ, nhưng là do dự một chút, vẫn là cự tuyệt, không thành, ta mấy ngày nay ở trong xưởng nghiên cứu một loại tân gạch, đi không khai. Nếu có thể đi, hắn đương nhiên là ước gì cùng tiểu Tô xưởng trưởng cùng đi tỉnh, nói không chừng còn có thể đi xem tràng điện ảnh. Nhưng bên này chuyện này đi không khai. Từ cùng tiểu Tô xưởng trưởng đãi thời gian dài lúc sau, hắn cảm thấy chính mình tư tưởng giác ngộ muốn đề cao, muốn nỗ lực vì nhân dân quần chúng làm một ít có ý nghĩa chuyện này. Cho nên mấy ngày nay hắn đều ở cùng những cái đó sư phụ già cùng nhau làm nghiên cứu. Này nếu là trên đường chạy ra đi, chính là bỏ dở nửa chừng. Tô Mạn nghe được hắn cự tuyệt, nhưng thật ra không cảm thấy thất vọng, mà là tò mò hỏi, lò gạch hiện tại ở nghiên cứu phát minh tân gạch. Ân, phía trước gạch ta cảm thấy dùng thiêu chế thời gian quá dài, hơn nữa độ cứng còn chưa đủ. Ta đã thấy một ít gạch đỏ, ta cảm thấy gạch đỏ độ cứng liền rất không tồi. Muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không hóa vàng mã ra tới. Gạch đỏ Tô Mạn đương nhiên biết ta, mãi cho đến 20 thế kỷ đều ở dùng gạch đá này nếu là thiêu ra tới. Nhị xưởng gạch không chuẩn có thể bán xa hơn đi. Nàng cao hứng chụp một chút thôi hướng bắc cánh tay, thôi chủ nhiệm, làm tốt lắm a. Thôi hướng bắc tức khắc thân mình cương một chút, sau đó ho khan một tiếng, biểu hiện thập phần không thèm để ý nói, này không tính gì, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Lời nói là nói như vậy, hắn sâu trong nội tâm vẫn là nhịn không được mừng thầm. Quả nhiên tư tưởng giác ngộ cao, mới có thể được đến tiểu Tô xưởng trưởng tán thành. Tô Mạn cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trong lòng đối thôi hướng bắc này công tác biểu hiện thực vừa lòng, cười nói, hành, vậy ngươi vội ngươi, ta liền không mang theo ngươi đi tỉnh thành. Ngươi yên tâm, chờ chuyện này làm xong, ngươi kia một phần không thiếu được. Hảo hảo làm nghiên cứu, yêu cầu gì liền cùng ta nói. Nếu là cùng trình thư ký nói giống nhau. Thôi hướng bắc nhìn nàng cao hứng bộ dáng, nhịn không được lô thai nóng lên phím hồng, trong lòng cũng cảm thấy có chút kích động tâm tình. Trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, khẽ ừ một tiếng, đã biết. Chờ Tô Mạn vừa ly khai thiêu lò gạch, thôi hướng bắc xoay người đi rồi vài bước, liền nhịn không được nhảy nhảy lão cao. Trên mặt thần thái phi dương, tiểu tử kế toán xách theo nước sôi bình, ra tới chuẩn bị đi công xã bên kia múc nước, nhìn đến cái dạng này, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thôi hướng bắc, tiểu tử kế toán là cái nhiệt tình người, lúc trước có thể một khang nhiệt huyết rời đi thành thị tới nông thôn. Tư tưởng thượng cũng là thực tích cực. Phía trước tuy rằng đối thôi hướng bắc có chút ý tứ, nhưng là bị thôi hướng bắc thẳng nam biểu hiện đả kích lúc sau, liền đem đối hắn tâm tư ném một bên. Lúc này nhìn đến thôi hướng bắc này biểu hiện, liền xách theo nước sôi bình cười đi tới, thôi chủ nhiệm, mới vừa cùng Tô xưởng trưởng nói chuyện. Các ngươi mới vừa nói gì à, sao như vậy cao hứng, có phải hay không trong xưởng lại có gì tin tức tốt? Thôi hướng bắc nói, ân, Tô xưởng trưởng muốn đi tỉnh thành. Tới công đạo công tác. Tiểu tử kế toán nhướng mày, liền nói cái này. Vậy ngươi mới vừa sao như vậy cao hứng đâu? Thôi hướng bắc tức khắc nghẹn một chút, có chút bực xấu hổ. Tiểu cô nương hỏi nhiều như vậy làm gì à? Hảo hảo công tác. Tư tưởng thượng muốn tích cực hướng về phía trước, đừng nghĩ chút có không. Tiểu tử kế toán khỏe miệng vừa kéo, không phục nói thầm nói, ta gì cũng chưa nói đi, ngươi liền biết ta tưởng chút gì. Khẳng định là chính ngươi tưởng. Thôi hướng bắc. Tưởng nói điểm gì tới phản bác, nhưng là nghĩ nghĩ, thế nhưng mở không nổi miệng, hắn trực tiếp lạnh mặt chắp tay sau lưng tránh ra. Liền không nên cùng nữ đồng chí nói chuyện, này đó nữ đồng chí chính là thích nhàn rỗi không có việc gì hạt hỏi thăm. Hắn có thể tưởng gì a? Hắn đó là thuần túy cảm thấy tiểu Tô xưởng trưởng là cái tích cực người, cùng người như vậy nói chuyện, hắn cảm thấy chính mình tư tưởng ở thăng hoa. Hắn liền thích cùng người như vậy nói chuyện. Tô Mạn này trong chốc lát đã ngồi trên máy kéo. Trên xe trang đều là mới nhất khoản gia cụ, dùng vải che mưa cái kín mít. Tô Mạn cũng không cần ngồi ở mặt sau, liền cùng Lưu sư phó ngồi ở trên ghế điều khiển mặt, so với phía trước ngồi tiểu bằng ghế muốn thoải mái nhiều. Có một lần kinh nghiệm, một đường tới rồi tỉnh thành nhưng thật ra không lần trước như vậy vất vả. Cùng Lưu sư phó cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Vẫn là lần trước tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh. Lần này nhìn nàng lại kéo một xe gia cụ tới, tiệm cơm người phục vụ lập tức vây quanh lại đây. Đồng chí, các ngươi lại tới tỉnh thành đưa gia cụ. Đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia một xe gia cụ đâu. Trong mắt còn rất mất mát. Bởi vì Tô Mạn nói muốn lấy đơn vị hình thức mua sắm, nhưng là bọn họ tiệm cơm quốc doanh lãnh đạo cũng không thiếu gia cụ, đối chuyện này không ham thích. Chuyện này đến bây giờ còn không có kết quả đâu. Tô Mạn cười nói, lần này chúng ta ra tân khoản gia cụ. Tân khoản, ta có thể nhìn xem không? Người phục vụ hiếu kỳ nói. Đương nhiên có thể. Tô Mạn gật đầu. Này đó nhưng đều là nàng khách hàng đâu, lại còn có thể mang đến rất nhiều tiềm tàng cùng khách hàng. Này có thể vì về sau xưởng gia cụ mang đến càng nhiều sinh ý. Nghe được Tô Mạn đồng ý, Lưu sư phó Ma Lưu lãnh người phục vụ đi ra ngoài giữ nhà cụ, mặt khác người phục vụ cũng đi theo qua đi xem náo nhiệt. Chờ Lưu sư phó đem vải che mưa xốc lên, lộ ra bên trong gia cụ lúc sau, một đám càng là mở to hai mắt nhìn. Lưu sư phó nhìn này đó người thành phố như vậy ánh mắt, trong lòng dâng lên tự hào cảm, kiêu ngạo thổi nhà mình gia cụ. Hắn không có việc gì thời điểm chính là hướng làm gia cụ địa phương thấu, sớm liền biết này đó gia cụ công năng. Nghe được Lưu sư phó giới thiệu sau khi xong, này đó người phục vụ đều nhìn chằm chằm này đó gia cụ, thích đến không được. Mua, cần thiết mua. 104, đệ 104 chương. Lần này người phục vụ đều chờ không kịp, cảm thấy chỉ dựa vào một chương miệng cùng những cái đó lãnh đạo nói, khẳng định vô dụng. Dứt khoát tìm nhà ăn đầu bếp sư đi trên lầu văn phòng, đem lãnh đạo cấp mời đi theo tận mắt nhìn thấy xem. Phòng bếp đầu bếp nước luộc nặng nhất, có thể ngồi trên vị trí này, trong nhà quan hệ đều là đủ ngạnh. Xem xong Tô Mạn kia một xe gia cụ lúc sau, khiến cho người phục vụ đi phòng bếp cấp Tô Mạn bưng một phần thịt kho tàu lại đây. Đồng chí, ngươi từ từ ăn, đừng có gấp. Ăn trước hảo uống hảo. Lưu sư phó. Tô Mạn cười nói, các ngươi quá khách khí. Bên cạnh các thực khách đều nhìn đã chịu đặc biệt đãi ngộ hai người, từ mấy người nói chuyện chung cũng đoán được là bán gia cụ, cũng có người vừa mới đi theo cùng đi đánh giá kia gia cụ, lén lút nghĩ tìm cơ hội cùng Tô Mạn bọn họ tâm sự, có phải hay không có đường tử mua gia cụ. Tiệm cơm đầu bếp hướng trên lầu đi thỉnh giám đốc lại đây. Ngay xem, này thật là hảo gia cụ A đặc biệt dùng tốt. Cửa hàng đều mua không được loại này kiểu dáng. Là tân khoản. Đông Phương Hồng tiệm cơm quốc doanh trải qua họ Vương, Vương giám đốc trên mặt có chút không tình nguyện, nhà bọn họ cũng không thiếu đồ vật, cảm thấy này đó công nhân nhóm đều không có việc gì nhi tìm việc nhi. Lần trước này đó công nhân đề ra lúc sau, bọn họ này đó quản lý tầng cũng chưa đồng ý cảm thấy cấp đơn vị tìm phiền thoái. Không nghĩ tới hắn cái này đương đầu bếp thúc thế nhưng trực tiếp đi lên tìm hắn. Bị đầu bếp tử kéo qua tới thời điểm liền tùy ý liếc mắt một cái. Sau đó phát hiện này đó gia cụ thật đúng là cùng trong nhà không giống nhau. Đều không cần Tô Mạn đi giải thích, kia mấy cái người phục vụ liền ríu rít bắt đầu giúp đỡ thổi bay này đó gia cụ sử dụng. Vương giám đốc, ta vẫn là định một đám đi. Đến lúc đó khác đơn vị đều mua, chúng ta tiệm cơm quốc doanh còn không có mua đâu. Tiệm cơm quốc doanh kia chính là so cái gì nhà máy đều phải kiên cường, cũng không thể so người kém. Vương giám đốc chính mình cũng nhìn có chút tâm động. Nếu là giống nhau gia cụ, kia thật đúng là không gì hiếm lạ. Rốt cuộc bọn họ là tiệm cơm quốc doanh lãnh đạo, ngày thường khác đơn vị cũng phải tìm bọn họ hỗ trợ. Cho nên mua gia cụ vẫn là không khó khăn. Nhưng là loại này hình thức mới lạ, sử dụng còn rất nhiều gia cụ, liền rất làm người hiếm lạ. Nếu là đương lãnh đạo, kia đương nhiên là phải dùng thứ tốt. Vương giám đốc chính mình cân nhắc một chút, dùng tay gõ một chút những cái đó gia cụ giao diện. Sau đó vừa lòng cười cười, quay đầu liền hướng Tô Mạn này một bàn đi tới, đồng chí, ta là Đông Phương Hồng tiệm cơm quốc doanh trải qua, ta họ Vương. Không biết các ngươi như thế nào xưng hô A. Tô Mạn cười nói, Vương giám đốc ngươi hảo, ta kêu Tô Mạn, là huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng, đồng thời phụ trách xưởng gia cụ tương quan công việc. Nghe thế xưng hô, Vương giám đốc tức khắc kinh ngạc nhìn Tô Mạn. Hắn phía trước còn tưởng rằng chính là một cái bình thường công nhân, lại đây đưa hóa. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là đương xưởng trưởng. Bất quá đầu năm nay còn không lưu hành dùng giả chức vị nơi nơi gạt người, cho nên Vương giám đốc nhưng thật ra không hoài nghi nàng lời nói, chẳng qua trong lòng cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Hắn cười nói, Tô xưởng trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Lưu sư phó lập tức thổi nói, chúng ta Tô xưởng trưởng đặc biệt có năng lực, chúng ta huyện ủy thư ký đều khen quá nàng đâu. Tô Mạn cũng nhẹ nhàng cười nói, đều là lãnh đạo tín nhiệm. Ta cũng chỉ có thể càng thêm nghiêm túc công tác, không cho lãnh đạo thất vọng. Vương giám đốc đương nhiên không đến mức bởi vì một cái huyện ủy thư ký liền như thế nào. Làm tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh lãnh đạo, hắn ngày thường xem lãnh đạo nhiều đi. Bất quá nhìn Tô Mạn như vậy tuổi trẻ, còn bị lãnh đạo khích lệ, vậy không giống nhau. Cùng có năng lực người nói chuyện, vậy muốn nghiêm túc điểm. Này đó gia cụ ta xem qua, rất không tồi. Đây đều là các ngươi chính mình sinh sản. Tô Mạn cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta hiểu biết trong thành các đồng chí nhu cầu, cố ý thiết kế loại này tân kiểu dáng. Vương giám đốc lập tức nói, kiểu dáng xác thật không tồi, cũng không biết này giá phương diện. Tô Mạn nói, nếu là cá nhân mua sắm, kia đương nhiên này đây thị trường tới tính. Nếu là đơn vị hình thức, vậy không giống nhau. Nếu là mấy cái đơn vị cùng nhau, vậy càng không giống nhau. Bất quá ta lần này tới vội vàng, phương diện này tư liệu không mang, nếu không như vậy, chờ ngày mai đi trở về, ta cho các ngươi bên này trả lời điện thoại. Này giá cả biểu nàng chính mình cũng chưa định, đương nhiên lấy không ra. Cũng chính là này trong chốc lát mới nhớ tới, có thể lợi dụng này tiệm cơm quốc doanh quảng đại nhân mạch quan hệ, cho các nàng nhiều kéo một ít sinh ý. Vương giám đốc nghe vậy, cũng liền không tiếp tục truy vấn, hắn cũng chuẩn bị đem chuyện này cùng những người khác thương lượng một chút. Hắn đứng dậy, an bài mặt khác người phục vụ cấp Tô Mạn bọn họ đảo nước đường, làm cho bọn họ uống điểm nhi nước đường lại đi, hắn lại đi thông chi những người khác lại đây nhìn xem hàng mẫu. Nghe được Vương giám đốc lời này, mặt khác người phục vụ nhưng cao hứng. Lập tức vui tươi hớn hở ứng. Một lát sau, Tô Mạn liền cùng Lưu sư phó cùng nhau chạm vào tráng men cái ly uống đường đỏ thủy, sau đó nhìn một ít tiệm cơm quốc doanh lãnh đạo xuống dưới xem hàng mẫu. Tùy tiện bọn họ thấy thế nào, như thế nào gõ. Chờ bọn họ gõ sau khi xong, Vương giám đốc liền cười tủm tỉm cùng Tô Mạn ước hảo, ngày mai buổi chiều liên hệ. Nếu là giá cả thích hợp, bọn họ liền nhiều đính. Chuyện này nói hảo lúc sau, Tô Mạn cùng Lưu sư phó mới bị người nhiệt tình đưa lên tới xe, nhìn theo bọn họ xe rời đi. Lưu sư phó nằm mơ giống nhau hỏi, Tô xưởng trưởng, này người thành phố cũng thật nhiệt tình. Tô Mạn nói, đó là bởi vì chúng ta đồ vật so nhân gia hảo. Nếu không phải lần này làm tân gia cụ, tiệm cơm quốc doanh bên này chiêu số không chuẩn còn phải đi không thông. Lần này nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, nếu có thể làm tiệm cơm quốc doanh bên này nhiều tìm mấy nhà máy, cũng có thể đủ nhiều tiết kiệm thời gian, chiếm trước tiên cơ. Bởi vì tiệm cơm quốc doanh này nhất chiêu, Lưu sư phó tới rồi thiết chế phẩm xưởng thời điểm, người đều còn tinh thần phân chấn. Một chút cũng không có nhìn thấy đại nhà máy công nhân cái loại này khẩn trương tâm tình, ngược lại còn dành trước Tô Mạn một bước xuống xe, vui sướng đi tìm kia thiết chế phẩm xưởng bảo vệ cửa mở cửa, lão đại ca hỗ trợ mở cửa, đưa ra cụ hàng mẫu tới rồi. Chuyện này là Dương chủ nhiệm đã sớm an bài tốt, nghe được lời này, lập tức liền đem xưởng môn cấp mở ra, làm Tô Mạn bọn họ máy kéo đi vào. Thuận tiện còn làm người đi hô Dương chủ nhiệm lại đây. Dương chủ nhiệm mấy ngày nay nhưng mắt trông mong ngóng trông đầu. Trong lòng thấp thỏm lại khẩn trương. Sợ Tô Mạn bọn họ bên kia là nói mạnh miệng. Căn bản liền không có những cái đó ra cụ. Biết hôm nay Tô Mạn bọn họ muốn lại đây, sáng sớm liền nhớ thương, liền ăn uống đều nhỏ không ít. Nghe được bảo vệ cửa bên này thông chi lúc sau, lập tức từ văn phòng chạy ra. Tô xưởng trưởng A, như thế nào đã trễ thế này mới đến A, ta còn chuẩn bị thỉnh các ngươi ăn cơm chưa đâu. Tô Mạn cười nói, ở tiệm cơm quốc doanh bên kia chậm trễ một chút. Bọn họ lãnh đạo nhìn đến chúng ta ra cụ lúc sau, lăng là không thả người đi, muốn cùng ta nói. Nếu không phải ta nói bên này chờ nghe, bọn họ còn không thả người đâu. Vừa nghe lời này, Dương chủ nhiệm trong lòng liền càng thêm nóng bỏng. Hàng mẫu mang lại đây sao, ta nhìn xem. Ở đâu, ở trên xe. Tô Mạn chỉ máy kéo. Bởi vì đã ở tỉnh thành. cho nên Tô Mạn bọn họ cũng không có đem vải che mưa tiếp tục cái. Lúc này gia cụ liền bãi ở trên xe, Dương chủ nhiệm hướng tới bên kia xem qua đi, liền thấy được. Hắn lập tức hướng xe bên cạnh đi rồi vài bước, gần gũi quan sát. Tô Mạn tắc đi ở hắn bên người giới thiệu, cái này chính là ta nói cái loại này có thể biến hình cái bàn, còn có loại này tủ quần áo, cái dương, ghế dựa. Theo Tô Mạn giới thiệu, hơn nữa Dương chủ nhiệm chính mình quan sát, chấm rãi, Dương chủ nhiệm trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, hảo a, đều là thứ tốt. Hắn cười trà sắt tay, nghĩ đem này một đám gia cụ lưu lại cấp mặt khác lãnh đạo nhìn xem lại định ra tới. Tô Mạn nhưng không nghĩ chậm trễ nữa, này đều tới lần thứ hai. Hôm nay không chừng xuống dưới, nàng nhà máy bên kia như thế nào khởi công a? Dương chủ nhiệm, ta cũng không phải thúc giục các người, nhưng tiệm cơm quốc doanh bên kia cũng thúc giục chúng ta. Nếu không phải cùng các ngươi trước nói chuyện, chúng ta bên kia thật sự muốn trước tiếp bọn họ đơn tử. Các ngươi bên này không cho lời chắc chắn, ta bên này trong lòng cũng không yên ổn á, vạn nhất ta trước tiếp bên kia, các ngươi bên này lại muốn, ta liền thật khó xử. Dương chủ nhiệm. Hành, vậy các ngươi từ từ, ta đi tìm mặt khác lãnh đạo lại đây. Tô Mạn cười nói, Dương chủ nhiệm các ngươi chậm rãi xem, chúng ta chiều nay đều là ở bên này. Dương chủ nhiệm chạy nhanh đi thỉnh xưởng ủy lãnh đạo nhóm lại đây xem hàng mẫu. Tô Mạn lúc này đây mới xem như gặp được thiết chế phẩm xưởng này đó lãnh đạo nhóm. Lúc này đây hàng mẫu bày ở trước mắt, đều là tân kiểu dáng, này đó lãnh đạo nhóm bản thân cũng đã suy xét hảo, lúc này nhìn đến hàng mẫu, tự nhiên không khác nói. Bất quá nhìn đến Tô Mạn tuổi này, còn chuẩn bị ở giá cả mặt trên nói chuyện. Nghe được xưởng trưởng muốn nói giá cả, Dương chủ nhiệm trực tiếp bụng chán đầu. Tô Mạn cười nói, như vậy đi, ta một người lui một bước, ta giá cả có thể tiện nghi điểm, kia thiết chế phẩm xưởng bên này có phải hay không cũng có thể cấp ta tiện nghi điểm. Bằng không ta đi trở về vô pháp báo cáo kết quả công tác. Xưởng trưởng khỏe miệng vừa kéo, này không phải giống nhau sao? Tô Mạn bên này dầu muối không ăn, thiết chế phẩm xưởng bên này lại tưởng nói thành này bút sinh ý, mấy cái lãnh đạo hơi chút thương lượng một chút lúc sau, liền đem chuyện này định rồi xuống dưới. Đầu một đám chính là cho bọn hắn này đó lãnh đạo nhóm nhà mình định. Mỹ Kỳ danh rằng bọn họ trước làm thay người dùng thử xem. Nhóm thứ hai lại cấp công nhân định. Thiết chế phẩm xưởng lãnh đạo cũng không ít, đầu một đám liền định ra 25 bộ. Đối với trước mắt xưởng gia cụ quy mô tới nói, đây chính là đại sổ mục. Ngày hôm sau giữa trưa, Tô Mạn cầm đơn đặt hàng liền đã trở lại. Còn mang về tới mấy khẩu đại nồi sắt cùng mấy cái nồi sạn làm phía trước hai bộ gia cụ tiền đặt cọc. Chờ này 25 bộ gia cụ bàn giao công trình thời điểm, lại giao phó dư lại đồ dùng nhà bếp. Trình thư ký mang theo mấy cái công xã lãnh đạo lại đây xem trên xe đồ dùng nhà bếp, nhìn đến kia mấy khẩu đại nồi sắt lúc sau, Cao Hưng nói, thật sự lấy về tới. Tô Mạn cười nói, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Trình thư ký, đây là nhóm đầu tiên, kế tiếp còn có. Trình thư ký cùng mặt khác lãnh đạo nhóm nhạc mặt mày hớn hở, đều qua đi xem những cái đó nồi sắt. Vừa lòng đến không được. Này nhóm đầu tiên nồi sắt, không một lát liền bị công xã cán bộ nhóm cấp mua đi rồi. Tiền tự nhiên là vào xưởng gia cụ bên này chứng ngủ. Tô Mạn chính mình cũng lộng một ngụm đại nồi sắt. Sau đó đi thiêu lò gạch bên kia tìm Tô Đại Trụ, làm hắn hôm nay đi theo cùng nhau tan tầm, giúp đỡ bối nồi. Nàng nhưng không nghĩ chính mình bối nồi về nhà. Kia hình tượng cũng quá khó coi. Thiêu lò gạch bên này còn ở vì huyện thành cung ứng gạch, mặt khác các trong đội cũng ở xây nhà, mặt khác công xã cũng từ bên này kéo gạch, cho nên vẫn luôn rất bận rộn. Tô Mạn nói thời điểm, mọi người đều còn ở vội vàng. Nhìn đến Tô Mạn tới, công nhân nhóm đều nhiệt tình chào hỏi, nàng vừa định nói đi tìm Tô Đại Trụ, liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc từ một cái ngói rêu bên trong chui ra tới, kia trên mặt còn có rất nhiều tro bụi. Nhìn rất chật vật bộ dáng. Nhìn đến Tô Mạn lúc sau, trên mặt hắn sửng sốt, tựa hồ còn không biết chính mình trên mặt tình huống, lập tức biểu hiện thực nghiêm túc nghiêm túc, Tô xưởng trưởng tới a. Tô Mạn gật gật đầu, ân, ta tìm ta đại ca. Thôi chủ nhiệm ngươi mới vừa toàn bên trong làm gì? Thôi Hướng Bắc nói, nga, vừa mới ra gạch, ta quan sát một chút tình huống. Tô Mạn tức khắc cũng không vì Thôi Hướng Bắc này hình tượng mà cảm thấy buồn cười, ngược lại còn có chút thưởng thức. Thôi Hướng Bắc người này khác không nói, làm việc nhi kia phân chuyên tâm tinh thần vẫn là thực đáng giá học tập. Tỷ như phía trước dưỡng heo, còn có hiện tại thiêu gạch, chỉ cần chính hắn muốn làm, liền sẽ khắc phục khó khăn, thật là không sợ khổ không sợ dơ. Thôi chủ nhiệm vì thiêu lò gạch thật là lao tâm lao lực, bất quá cũng muốn bảo trọng thân thể a. Đúng rồi, ta tìm ta đại ca cùng nhau tan tầm, thôi chủ nhiệm hiện tại muốn hay không trở về. Thôi Hướng Bắc vừa định đáp ứng, nhưng là nghĩ đến hôm nay còn muốn lại quan sát một ít vật thí nghiệm, chỉ có thể tâm tắc cự tuyệt, còn có chút chuyện này, ta vãn chút lại trở về. Ngươi làm ngươi nhị ca nhiều chăm sóc một chút trại nuôi heo, chờ ta đi trở về lại giao tiếp ban. Ngươi yên tâm đi, ta nhị ca hiện tại đối kia mấy đầu heo nhưng để bụng. Tô Mạn cười nói, nàng nhị ca Tô Nhị Trụ đồng chí hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải nửa đêm lên một chuyến đi xem tiểu trư. Cùng Thôi Hướng Bắc nói vài câu, Tô Mạn liền đi tìm Tô Đại Trụ. Nhìn Tô Mạn đi rồi, Thôi Hướng Bắc còn mắt trông mong mở ra nhìn vài lần, hắn bên người kỹ thuật viên nói, thôi chủ nhiệm, ngươi muốn hay không đi rửa cái mặt. Thôi Hướng Bắc nhíu mày nhìn hắn, hảo hảo tẩy cái gì mặt. Kỹ thuật viên vẫn là tuổi trẻ thanh niên trí thức, còn không hiểu đến cái gì kêu hàm xúc quyển chuyển, thực thành thật chỉ vào hắn mặt. Ngươi trên mặt rất dơ. Thôi Hướng Bắc nghe vậy, chạy nhanh hướng phòng nghỉ bên kia toảng, bên kia có một khối phá gương dán trên mặt tường. Hắn nhìn thoáng qua trong gương mặt chính mình, mặt dơ chỉ thấy được rõ ràng một đôi mắt. Nghĩ đến vừa mới chính mình lấy cái này hình tượng cùng Tô Mạn nói lâu như vậy nói, tức khắc như tao sẽ đánh. 105, đệ 105 chương. Thật lớn nổi a, tiểu muội. Tô Đại Trụ nhìn đến nồi sắt lúc sau, cao hứng đến không được, lập tức dùng dây thừng đem nồi sắt một bó, sau đó hướng chính mình trên lưng cõng. Tiểu muội, nơi nào tới nồi sắt? Nghe nói này nồi sắt nhưng không hảo mua đâu. Muốn vài trương công nghiệp phiếu đâu. Tô Mạn nói, tỉnh thành mua, đây là nhóm đầu tiên, ta trước mua đã trở lại. Vừa nghe là đầu một đám, Tô Đại Trụ tức khắc cảm thấy vô cùng có mặt mũi, đi đường đều mang phong. Tiểu muội, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Tô Mạn giáo dục nói, ca, quang ta có bản lĩnh không thể được, về sau ta rời đi trong nhà làm sao? Ngươi làm nam loa, vẫn là trong nhà trưởng tử, đến có trách nhiệm cảm. Về sau gặp loại sự tình này, đến ngươi đi cấp trong nhà tranh mặt mũi. Tô Đại Trụ trột dạ ấy này nói, ta nào có bổn sự này a? Đều đương công nhân, sao liền không thể? Lại không phải cho ngươi đi cùng người giao tiếp, ngươi chỉ cần giống thôi chủ nhiệm như vậy hảo hảo nghiên cứu kỹ thuật, nỗ lực công tác, để cao chính mình tri thức trình độ. Về sau tự nhiên mà vậy liền tiên đồ. Chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ nỗ lực? Vừa nghe không cần cùng người giao tiếp, chỉ cần nỗ lực liền thành, Tô Đại Trụ nhưng ngượng ngùng nói chính mình không nghĩ nô lệ, lập tức nói, khẳng định nỗ lực à, muội nhi ngươi yên tâm, ca nhất định hảo hảo cùng thôi chủ nhiệm học tập. Hai người vừa đến trong đội, đã bị trong đội những người khác cấp thấy được. Nhìn đến Tô Đại Trụ trên người nổi sắt lúc sau, mọi người đều vây quanh lại đây, trong mắt mang theo hâm mộ cùng tò mò thần sắc. Đại Trụ, này nổi sắt nơi nào mua? Này không tiện nghi đi. Công nghiệp phiếu khẳng định nếu không thiếu, ta nông thôn không công nghiệp phiếu. Mua không được tốt như vậy nồi sắt. Cái nồi này có thể sử dụng mấy chục năm. Mọi người vô cùng náo nhiệt nói, Tô Đại Trụ vẻ mặt kiêu ngạo, nhà của chúng ta tiểu muội từ tỉnh thành mua trở về. Nghe được là Tô Mạn mua, mọi người đã có thể không hiếu kỳ. Đương cán bộ người đâu, mua một cái nồi vẫn là dễ dàng. Nhưng là trong lòng vẫn là hâm mộ. Có chút người thậm chí có chút mạo toan khí. Tô Mạn cười nói, các ngươi đều đừng có gấp. Trong nhà không đồ dùng nhà bếp chuyện này, công xã cũng thực quan tâm. Cho nên chúng ta đã cùng tỉnh thành thiết chế phẩm xưởng bắt đầu hợp tác rồi. Về sau sẽ từ thiết chế phẩm xưởng bên kia kéo nồi sắt trở về, đến lúc đó mọi người liền có thể không cần công nghiệp phiếu là có thể mua được nồi sắt. Nghe được lời này, nguyên bản còn có chút mạo toan khí xã viên nhóm tức khắc hưng phấn lên, sôi nổi hỏi, Tô xưởng trưởng, có phải hay không thật sự à? Không cần phiếu cũng có thể mua. Quý không quý a, ta có thể mua nổi sao? Tô Mạn nói, cùng trên thị trường giống nhau giá cả, nhưng là không cần phiếu. Cho nên mọi người đều đừng có gấp. Cũng không dùng được thời gian dài bao lâu. Đều hảo hảo đem tiền chuẩn bị. Đối với Tô Mạn nói, đại gia vẫn là thực tin tưởng. Rốt cuộc Tô Mạn mỗi lần nói chuyện này đều thực hiện. Nói nữa, một cái đại xưởng trưởng còn có thể nói chuyện không giữ lời lừa dối người sao. Cao hứng xã viên nhóm chạy nhanh nhi tản ra. Đều vội vã trở về cùng người trong nhà nói tin tức tốt này, chạy nhanh chuẩn bị tốt tiền, đến lúc đó có thể mua nồi sắt trở về. Chờ Tô Mạn cùng Tô Đại Trụ trở lại nhà họ Tô thời điểm, trong đội đại bộ phận người đều nghe nói tin tức này. Nhìn đến Tô Đại Trụ cùng Tô Mạn có nồi sắt trở về, Lý Xuân Hoa hưng phấn đẩy mặt cúc hoa. Rồi tay bảo bối đem nồi sắt cấp kế tiếp, sau đó gõ gõ đáy nồi, sờ sờ nồi duyên. Thích đến không được, ai ra, cái nồi này cũng thật hảo. Tô Đại Trụ nói, nương, đây chính là ta một đường bối trở về đâu. Lăn một bên đi. Lý Xuân Hoa đem hắn đẩy ra, vui sướng nhìn nhà mình khuê nữ, vẫn là nhà ta khuê nữ cô gia, còn biết cấp trong nhà mua nổi. Tốt như vậy nổi, nhà ai cũng so ra kém. 789 nhìn bọn họ bởi vì một cái nổi sắc mà biểu hiện ra ngoài hạnh phúc cảm, tức khắc mục trừng khẩu mà a, ký chủ, thời đại này người cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Tô Mạn uống đường đỏ thủy không lý nó, mà là đối Lý Xuân Hoa nói, này nồi nấu trước dùng, chờ một thời gian lại mua một cái nồi sắt trở về. Bình thường dưới tình huống, một cái nồi sắt khẳng định là không đủ dùng. Nông thôn chưng cơm muốn thời gian rất lâu, giống nhau đều là một cái nồi chưng cơm, một cái nồi xào rau. Bằng không chỉ là làm một bữa cơm liền phải nửa ngày công phu. Mặt khác buổi tối còn muốn nấu nước gì? Lý Xuân Hoa nói, nơi nào yêu cầu phí cái này tiền? Người đem tiền hảo hảo tồn, về sau đương của hồi môn. Lâm Tuyết Cúc cười tủm tỉm nói, ai ra nương, tiểu muội tiền lương cao đâu. Nàng có biết, tiểu muội cái này xưởng trưởng, một tháng có thể lấy 4-50 đâu. Tô Mạn nói, không có việc gì, tiếp theo nổi nấu ta ca tẩu tử bọn họ ra tiền. Ta không lấy tiền. Nàng không đến mức luyến tiếp một cái nổi, nhưng là cũng không nghĩ làm tô ra người dưỡng thành ỷ lại người khác thói quen. Lý Xuân Hoa lập tức nói, đó là nên mua một cái nổi. Một đám ăn mà không làm đồ vật, thời gian dài như vậy cũng không hướng trong nhà lấy đồ vật, còn không biết xấu hổ nhớ thương nhà mình muội tử đồ vật. Tô Đại Trụ bên trong mặt đỏ nói, nương, ta khẳng định mua, quay đầu lại ta liền mua. Tống Ngọc Hoa cười nói, ta cũng lấy tiền ra tới. Lâm Tuyết Cúc thầm nghĩ chính mình là cái cán bộ, không thể biểu hiện nhỏ mọn như vậy, Tống Ngọc Hoa đều hào phóng như vậy, chính mình còn có thể so nàng kém. Cũng nói, chính là... ta lại không kém chút tiền ấy, nên lấy khẳng định lấy. Tuyệt đối không thể so lão nhị ra thiếu. Tống Ngọc Hoa cười cười không nói chuyện. Nhìn con dâu cả cùng nhị con dâu cấp ra tiền, Lý Xuân Hoa trong lòng nhạc đến không được, kia đến lúc đó nhà ta nhiều thêm vào điểm đồ vật, nhà ta chính là cán bộ gia đình, cũng không thể làm người xem thấp. Trong đội người đều biết về sau có thể từ công xã mua nổi, Quách đội trưởng nghe thế tin tức cũng rất cao hứng. Hắn phía trước cũng vẫn luôn lo lắng chuyện này đâu. Nghe được tin tức liền tới tìm Tô Mạn xác nhận. Tô Mạn liền đem công xã an bài nói cho hắn, trong đội xưởng ra cụ gì thời điểm làm lên. Này không phải liền chờ công xã tin tức sao? Công xã gì thời điểm an bài ta tiếp đơn tử, ta bên này lập tức là có thể an bài người. Ngày mai trong xưởng liền khởi công, ngươi đến lúc đó chính mình đi cùng trình thư ký nói. Hẳn là không gì vấn đề. Nghe được Tô Mạn lời này, Quách đội trưởng hưng phấn vỗ tay, ta lập tức liền đi triệu tập cán bộ nhóm suốt đêm mở họp. Suốt đêm, Quách đội trưởng liền cùng đại đội cán bộ nhóm xác định thành lập xưởng gia cụ chuyện này, còn an bài một đám nhân viên tạm thời. Này đó lâm thời công ban ngày vẫn là cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc, chỉ có thể tan tầm lúc sau lại làm thợ mộc sống. Bởi vì có thể làm việc thời gian thực đoạn, cho nên yêu cầu công nhân liền càng nhiều. Trong đội lại căn cứ gia đình tình huống tiến hành sàng chọn. Cuối cùng cắt bỏ cũng chính là mấy cái ngày thường trong nhà biểu hiện không người tốt. Đại bộ phận người đều bị tuyển thượng. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc lúc sau, Quách đội trưởng liền lập tức đi công xã bên này tìm trình thư ký. Trình thư ký chính vô cùng cao hứng nhìn Tô Mạn cấp công nhân nhóm phân phối công tác đâu. Mới vừa trở lại văn phòng liền nhìn đến Quách đội trưởng tới, trên mặt còn rất cao hứng. Chờ nghe được Quách đội trưởng ý đồ đến lúc sau, thiếu chút nữa một miệng trà phun ra tới, Các ngươi còn tưởng tiếp đơn tử. Các ngươi kia tay nghề có thể thành sao? Quách đội trưởng nói, này cái bàn ghế rửa còn có thể có gì được không? Làm khẳng định có thể làm được. Liền tính so ra kém công xã trong xưởng tinh tế, khẳng định cũng sẽ không khó coi. Ta nhưng nghe nói, xưởng gia cụ dùng chính là kia gì dây chuyển sản xuất tác nghiệp. Chỉ ra công linh bộ kiện. Cái này nếu không thật tốt tay nghề đều thành. Trình thư ký đương nhiên biết chuyện này. Nghiêm khắc tới nói, nếu không phải bởi vì không thể chiếm dụng quá nhiều sức lao động, xưởng gia cụ khẳng định là không ngừng như vậy điểm người. Bởi vì muốn hạn chế nhân viên, cho nên mới sẽ tuyển như vậy nghiêm khắc. Hắn hỏi, vậy các ngươi đồng ruộng công tác làm sao? Tan tầm lúc sau làm, ta khẳng định tiếp không bao nhiêu đơn tử. Bất quá công xã ăn thịt, ta uống khẩu canh khẳng định là có thể uống. Trình thư ký tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tô biết chuyện này sao? Hắc hắc, ta là cùng tô xưởng trưởng đề qua, nàng nói muốn ngài bên này đồng ý mới được. Nghe được lời này, trình thư ký nơi nào còn không biết đây là tô mạn đồng ý. Tô mạn làm đại kiều loan đại đội ra tới, chiếu cố một chút đại kiều loan đại đội cũng không gì đáng trách. Trình thư ký đương nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện này nhi đối tô mạn bất mãn. Hơn nữa này cũng xác thật là có thể chia sẻ một chút công xã nhiệm vụ. Hiện tại nhưng không ngừng thiết chế phẩm xưởng bên kia định ra cụ, liền tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh bên kia cũng gọi điện thoại lại đây muốn định ra cụ đâu. Còn nói có thể giúp đỡ liên hệ mặt khác tiểu nhà máy cùng nhau, hiện tại chỉ là đang nói giá cả giai đoạn. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trình thư ký khiến cho tiểu vương cán sự đi thỉnh tô mạn lại đây thương lượng. Nhìn đến tô mạn tiến văn phòng, quách đội trưởng làm mặt quỷ. Trình thư ký khụ khụ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với tô mạn vẻ mặt ôn hòa cười nói, quách đội trưởng nói bọn họ hỗ trợ tiếp đơn tử chuyện này, ngươi bên này có gì ý kiến? Tô mạn cười nói, quách đội trưởng cùng ta đề qua, ta cảm thấy còn thành. Rốt cuộc ta hiện tại xưởng gia cụ sinh sản tốc độ vẫn là quá chậm. Mà chúng ta ra loại này gia cụ thực dễ dàng bị bắt trước. Đến lúc đó tỉnh thành xưởng gia cụ phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ cũng có thể sinh sản. Cho nên chúng ta nếu có thể đủ mau chóng đem này đó đơn đặt hàng bắt được trong tay, kia đương nhiên là tốt nhất. Nghe được tô mạn lời này, trình thư ký ngồi ngay ngắn. Hắn phía trước nhưng đã quên này cha. Kia nếu là bọn họ làm chất lượng không thành làm sao. Tô mạn cười nhìn mắt quách đội trưởng, này không là vấn đề. Chúng ta thiết lập tiêu chuẩn là khoan tiến nghiêm ra. Không ngừng đại kiều loan có thể làm cái này, mặt khác đại đội cũng có thể tiếp đơn tử. Nhưng là chúng ta bên này nghiệm thu thời điểm, chỉ tiếp thu chất lượng tốt. Nếu chất lượng có vấn đề, chúng ta một mực không phụ trách. Dù sao chính là công xã là đường phủi tay trưởng quầy. Quách đội trưởng vừa nghe mặt khác đại đội cũng có thể làm cái này, lập tức vỗ ngực nói, ta khẳng định hảo hảo giám sát hảo công tác. Trình thư ký nghĩ nếu công xã không cần phụ trách, chỉ cần nghiệm thu liền hảo. Kia tự nhiên liền không sao cả. Hành, kia chuyện này liền như vậy định rồi, tiểu tâu ngươi phụ trách là được. Tô mạn bên này liền ở trình thư ký trong văn phòng gặp phải khi khởi thảo một cái đại đội xưởng gia cụ quản lý điều lệ. Chờ trình thư ký đồng ý lúc sau, khiến cho tiểu vương cán sự đi in dầu mấy phân, đưa đi các đại đội, làm cho bọn họ tự do thành lập lâm thời xưởng gia cụ. Ở không chậm trễ đồng ruộng lao động cơ sở thượng tiếp một ít sống. Đề cao xã viên đồng chí sinh hoạt trình độ. Gia trình thư ký văn phòng, quách đội trưởng liền có chút thở dài nói, tô mạn à, làm gì làm mặt khác làm đại đội cũng làm cái này à. Hắn còn chuẩn bị làm độc nhất phần đâu. Tô mạn nói, chuyện này nhưng giấu không được. Đến lúc đó mặt khác trong đội đã biết, cũng muốn tới trình thư ký trước mặt xảo. Trình thư ký tổng không thể bất công đi. Chuyện sớm hay muộn nhi, cùng với chờ những người khác cảm thấy trình thư ký bất công các người, còn không bằng chúng ta trước một bước đưa ra cái này kế hoạch, người ở bên ngoài xem ra, mọi người đều là cùng trên vạch xuất phát mặt, nhưng là trên thực tế, các ngươi chính là so người khác sớm mấy ngày được đến tin tức, người khác làm chuẩn bị thời điểm, đại kiều loan chính là đã có thể bắt đầu tiếp đơn tử. Về sau các ngươi làm ra thành tích tới, vậy không ai nói xấu. Hơn nữa biết chuyện này là các ngươi trước nói ra, mặt khác đại đội còn muốn cảm tạ quách đội trưởng ngươi đâu. Quách đội trưởng tức khắc hiểu ý lại đây, mày hưng phấn nhảy lên hai hạ, đúng vậy, ta phải chạy nhanh trở về cùng trong đội tuyên bố tin tức này, ta đến chạy nhanh khởi công đi. Nói xong vội vã liền đi rồi. Giữa trưa tan tầm thời điểm, quách đội trưởng liền cấp trong đội tuyên bố tin tức này. Hơn nữa đem đã quyết định tốt tên cấp niệm ra tới. Tô Tam Trụ ở trong đám người mặt nghe được tên của mình thời điểm, đều cho rằng chính mình đang nằm mơ. Phía trước công xã tuyển thợ mộc, hắn không diễn, trong lòng vẫn luôn nghẹn một mạch, chuẩn bị chờ lần sau cơ hội đâu. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến. Hắn cũng có thể cùng đại ca nhị ca như vậy lấy tiền lương. Tuy rằng tiền lương tương đối thiếu, nhưng là hắn còn có thể kiếm đồng ruộng bên trong một phần công điểm, lại có thể lấy xưởng gia cụ bên này thu vào. Này tính xuống dưới cũng không kém nhiều ít. Tức khắc kích động tâm tình mênh mông. Cảm thấy tiểu muội nói quả nhiên là không sai. cơ hội quả nhiên là để lại cho có chuẩn bị người. Khẳng định là bởi vì hắn mấy ngày nay nỗ lực học tập, làm trong đội cán bộ thấy được hắn biểu hiện. Không ngừng Tô Tam Trụ cao hứng, trong đội những người khác cũng cao hứng. Đây chính là toàn bộ trong đội rất tốt sự A lại nghe Quách đội trưởng nói này xưởng gia cụ là về sau tiếp công xã bên kia đơn tử, mọi người nhìn Tô gia người ánh mắt liền càng không giống nhau. Ai không biết công xã xưởng gia cụ là Tô Mạn một tay làm lên A, hiện tại mọi người xem như dựa vào Tô Mạn mới có thể có hôm nay nhật tử. 106, đệ 106 chương. Công xã xưởng gia cụ liền như vậy chính thức bắt đầu vận hành. Lần này Tô Mạn nhưng thật ra không đương gia cụ xưởng xưởng trưởng, rốt cuộc nàng quản đệ nhị thiêu lò gạch bên kia, xưởng gia cụ bên này cũng không thích hợp đảm nhiệm gì chức vụ. Cho nên Trình thư ký dứt khoát chính mình kiêm nhiệm xưởng trưởng. Tô Mạn tuy rằng không đương gia cụ xưởng xưởng trưởng, nhưng là tiền lương nhưng thật ra hướng lên trên mặt trướng điểm nhi, liền thôi hướng bắc cái này ra lực, tiền lương cũng trướng. Dây chuyển sản xuất gia công linh bộ kiện, cuối cùng lại lắp ráp hình thức. Cho nên xưởng gia cụ không cần ký ức phi thường cao thâm thợ mộc, chỉ cần có thể dựa theo yêu cầu, làm ra phù hợp kích cỡ linh bộ kiện là được. Một ít tương đối phức tạp công nghệ, khiến cho đại sư phụ tới làm, mặt khác đơn giản linh kiện liền giao cho tiểu sư phó nhóm làm. Cứ như vậy, không ngừng đại kiều loan đại đội bên này làm nổi lên gia cụ xưởng, liền mặt khác đại đội bên trong cũng làm lên. Bất quá cũng không phải sở hữu đại đội đều có thể làm lên. Lúc trước Tô Mạn làm người làm thợ mộc huấn luyện thời điểm, cũng có một ít cán bộ nhóm bằng mặt không bằng lòng, qua loa cho xong. Tô Mạn cũng không có khả năng thật sự giám sát đến mỗi cái trong đội, cho nên dẫn tới lúc này những cái đó không dụng tâm làm huấn luyện đại đội đều là hối thanh ruột. Không ngừng này đó đại đội cán bộ nhóm hối hận, những cái đó xã viên nhóm cũng đối đại đội cán bộ rất là bất mãn, cảm thấy là đại đội cán bộ không làm tốt chuyện này. Lúc này mới làm xã viên nhóm không thể đi theo công xã cùng nhau quá ngày lành. Không bao lâu, Tô Mạn bọn họ bên này xưởng gia cụ lại lần nữa giao một đám gia cụ cấp tỉnh bên kia, lại lần nữa kéo trở về một xe đồ dùng nhà bếp. Có đồ dùng nhà bếp, Bắc Hà công xã bên này liền mới chính thức cấp các đại đội hạ thông chi. Vì chiếu cố xã viên nhóm bình thường sinh hoạt, về sau trong nhà không có đồ dùng nhà bếp, xã viên nhóm có thể tới công xã bên này mua sắm đồ dùng nhà bếp. Không cần công nghiệp phiếu. Đương nhiên, mỗi hộ nhân gia chỉ có thể hạn mua một phần. Tuy rằng là hạn mua, này tin tức cũng làm xã viên nhóm mừng rỡ như điên. Đối với không có công nghiệp phiếu nông thôn xã viên nhóm tới nói, mua sắm nồi sắt, kia thật đúng là một chuyện lớn nhi. Nguyên bản còn vì chuyện này phát sầu, chuẩn bị tổn tiền đi cùng người thành phố đổi công nghiệp phiếu, sau đó đi mua nồi sắt. Hiện tại nhưng hảo. Công xã lãnh đạo nhóm thế nhưng liền cấp giải quyết cái này vấn đề lớn. Thật đúng là giúp dân chúng đại ân. Hơn nữa bởi vì công xã cùng đại đội đều làm xưởng gia cụ, bọn họ từ xưởng gia cụ kiếm lời lại mua nồi sắt, này đều không cần vận dụng trong nhà những cái đó vốn ban đầu. Xã viên nhóm cảm kích đến không được, thiệt tình cảm thấy công xã cán bộ là hảo cán bộ. Không ngừng làm nông dân quá ngày lành, còn cấp nông dân giải quyết khó khăn. Này lại làm mặt khác phía trước không nghe Tô Mạn an bài làm huấn luyện đại đội hối hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì chuyện này, Trình thư ký nhưng thật ra nhân cơ hội thay đổi mấy cái đại đội cán bộ. Hắn không phải bản địa xuất thân cán bộ, đối địa phương quản lý cũng không phải thực nghiêm khắc, bằng không cũng sẽ không xuất hiện những việc này nhi. Từ cùng Tô Mạn cùng nhau làm xưởng, làm công xã thu vào càng ngày càng tốt lúc sau, Trình thư ký thấy được chỗ tốt, cũng càng ngày càng hướng làm thật sự phương diện này phát triển. Cảm thấy đương cán bộ liền phải làm thật sự. Lần này liền dứt khoát thừa dịp xã viên nhóm bất mãn, đem những cái đó ăn mà không làm cấp thay đổi xuống dưới, thay đổi một ít làm thật sự người đi lên. Thừa dịp này cổ làm thật sự đông phong đi lên, Tô Mạn liền kêu gọi mọi người thực thụ trong rừng. Lúc này bọn họ trên núi đương nhiên là có rất nhiều lao thụ, mặc dù làm nhiều như vậy gia cụ, vẫn như cũ còn có rất nhiều đầu gỗ. Nhưng Tô Mạn đi chính là có thể liên tục phát triển lộ tuyến. Dù sao liền loại một ít thụ mà thôi, cũng không hưởng chuyện này. Dứt khoát là mỗi cái đại đội đều mỗi năm đều phải thực thụ trong rừng. Bảo đảm về sau xưởng gia cụ vật liệu gỗ cung ứng. Cùng đại đội giảng gì thực thụ trong rừng đó là không gì dùng, nhưng nói vì xưởng gia cụ cung ứng vật liệu gỗ, đó chính là đại sự nhi. Mọi người tưởng tượng, công xã này an bài có đạo lý à, về sau còn phải vẫn luôn làm gia cụ đâu, này nếu là đầu gỗ đều chém xong rồi làm sao? Cần thiết đến trồng cây. Vì thế trong đội không cần xuống đất làm việc trai trai bọn nhỏ liền phụ trách đi trong núi trồng cây, cách một đoạn thời gian còn muốn đi cấp số lượng tưới nước gì. Bởi vì này đó thụ trưởng thành là có thể cấp xưởng gia cụ cung ứng bó củi, cho nên bọn nhỏ mỗi ngày còn có thể được đến vài phần tiền tiền công. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn nhỏ có thể lấy tiền công, kia chính là thiên đại chuyện tốt, không ai lười biếng. Mỗi ngày đem kia cây nhỏ xem so gì đều quan trọng. Không có việc gì liền hướng sơn bên kia toản, nhìn không cho người phá hư. Nếu là cái nào không hiểu chuyện hùng hoa tử dám đem cây giống cấp lộng hư, liền phải bị đánh. Tô Mạn Long Phượng thai cháu trai cháu gái cũng tưởng đi theo cùng đi kiếm điểm tiền tiêu vặt, bất quá trong đội không đồng ý, hai hài tử liền dứt khoát chờ buổi tối nhà mình cô trở về thời điểm, đi theo nhà mình cô đề đề. Tô Mạn không đồng ý, cảm thấy bọn họ tuổi quá nhỏ, mới 6 tuổi mà thôi. Có thể lên núi trồng cây, kia ít nhất là muốn đầy 10 tuổi mới được. Như vậy tiểu đi đó là kéo chân sau, lại còn có dễ dàng nguy hiểm. Các ngươi ở nhà hảo hảo học tập biết chữ. Phía trước các ngươi cô không phải cho các ngươi vỡ lòng sao, các ngươi ngày thường chính mình cũng nhìn xem thư, buổi tối trở về hỏi một chút ta vấn đề. Chờ khai giảng thời điểm, liền đưa các ngươi đi tiểu học niệm thư. Nghe được lời này hai hải tử mở to hai mắt nhìn. Gạo kê viên nhìn đến ca ca tỉ tỉ trừng lớn đôi mắt, cũng cố ý đem đôi mắt mở to đại đại nhìn nhà mình cô. Sau đó chạy tới đem Tô Mạn cấp ôm chặt, niệm thư, ta muốn niệm thư. Ngươi còn nhỏ đâu, Tống Ngọc Hoa đem nàng ôm lại đây, miễn cho quấy rầy Tô Mạn nói chuyện. Lâm Tuyết cũng nói, tiểu muội, muốn đưa hoa tử nhóm đi niệm thư lạp. Ân, công xã quá xa đi. Tô Đại Trụ có chút lo lắng. Rốt cuộc hoa tử nhóm còn nhỏ, làm cho bọn họ đi đến công xã bên kia, mỗi ngày rất vất vả. Tô Mạn nói, liền ở trong đội bên này tiểu học niệm thư. Quay đầu lại ta sẽ cùng công xã thương lượng một chút, nhìn xem trong đội có phải hay không có thể kiến tiểu học. Cả nhà một trận kinh ngạc nhìn nàng. Trong đội trước kia là có tiểu học, sau lại loạn đói, liền không làm. Ăn không đủ no bụng niệm gì thư A. Năm nay tình huống tuy rằng so năm trước hơi chút hảo điểm, nhưng là cũng so không được trước kia không loạn đói thời điểm. Đây cũng là vì sao trong đội thất học nhiều nguyên nhân. Trước kia Tô Mạn còn ở trong đội thời điểm làm cái giáo bọn nhỏ ban, sau lại Tô Mạn đi rồi, đại đội trưởng ra chức nữ tiếp ban, nhưng là làm một chút đều không tốt. Quản không được hài tử, lớp học cũng không gì học sinh. Chuyện này cũng liền thất bại. Lý Xuân Hoa nói, khuê nữ, ta trong đội thật có thể kiến tiểu học. Tô Mạn cũng sẽ không đem nói quá đã chết, liền nói, ta còn không có cùng trình thư ký thương lượng, chuyện này chờ một thời gian mới có thể xác định. Lý Xuân Hoa đắc ý nói, là nên làm cái tiểu học, một đống thất học, còn so ra kém ta. Ta một cái thất học lao thái thái đều học xong biết chữ đâu, ngày mai ta còn muốn đi trong huyện làm diễn xuất. Đến lúc đó lão nhân mang ba cái hải tử đi thấy việc đời. Ba cái hải tử vừa nghe lời này, tức khắc đem gì niệm thư chuyện này cấp quên một bên, cao hứng đi phủng nhà mình ra mãi. Hiện tại nhà họ Tô nhật tử quá hảo, ba cái hải tử ăn cơm no, có dinh dưỡng, không đến mức dưỡng tròn vo, nhưng đều nhìn khỏe mạnh, Lý Xuân Hoa nhìn cũng thích, đi đi đi, cùng mãi về phòng đi, mãi cho các ngươi lấy bắp bánh ăn. Về phòng ngủ thời điểm, Tô Mạn còn ở ngọn nến ánh sáng hạ dựa bàn viết một ít kiến tiểu học ý nghĩ. 789 thấy nàng vì bọn nhỏ niệm thư chuyện này, cao hứng đến không được, nhưng là trong lòng vẫn là thực nghi hoặc, ký chủ hiện tại nơi trốn đều là vì người khác mưu phúc lợi, vì cái gì thiện ý giá trị chính là không thế nào chướng đâu. Kỳ thật có đôi khi cũng chướng một chút, nhưng là cơ bản xem nhẹ bất kể. Ký chủ, ta khả năng sinh ra hiện trục trặc, ta thí nghiệm thiện ý giá trị không chuẩn. Ngươi hiện tại như vậy chủ động trợ giúp người khác, vì như vậy nhiều người làm việc thiện, chính là ta thiện ý giá trị vẫn là không thay đổi. Tô Mạn oai oai trong tay bút máy. Thời gian dài như vậy, Tô Mạn cũng biết rõ ràng hệ thống nói cái kia thiện ý giá trị cân nhắc tiêu chuẩn. Chính là phát ra từ nội tâm muốn làm tốt sự, có được thiện lương quan niệm. Mà người ở tràn ngập thiện ý thời điểm, ở trong thân thể nào đó nguyên tố liền sẽ thực sinh động, mà hệ thống chính là rửa cái này tới bắt giữ cái gọi là thiện ý giá trị. Bất quá Tô Mạn cảm thấy hệ thống khả năng đời này đều bắt giữ không đến. Yên tâm, ngươi không ra vấn đề. Ta xác thật không gì thiện ý hệ thống, ngươi nói ta này nếu là trợ giúp nhiều như vậy hài tử niệm thư, này đến bao lớn người tốt chuyện tốt ta khen thưởng không thể thiếu đi. 789. nếu không có khen thưởng, ngươi liền sẽ không làm những việc này sao? Tô Mạn không sao cả nói, khả năng cũng sẽ làm đi. Rốt cuộc bọn nhỏ sớm hay muộn muốn nhậm thư. Nhân tiện làm một chút. 789 cảm thấy chính mình ký chủ thật sự quá thần kỳ. Bởi vì ký chủ làm được sự tình đều là rất tốt sự, trợ giúp người quá nhiều. Từ mỗi người trên người đạt được thánh mẫu điểm khen thưởng tuy rằng rất ít, nhưng là tích lũy lên cũng rất nhiều. Đến bây giờ ký chủ hiện tại đã kiếm lời 6 vạn nhiều thánh mẫu điểm. Nhưng là ký chủ trừ bỏ ăn uống ở ngoài, rất ít dùng nó mua đồ vật. Có vẻ có chút vô dục vô cầu. Nó không chút nghi ngờ, nếu ký chủ là sinh hoạt ở sinh hoạt trình độ phát đạt niên đại, khả năng căn bản liền không cần nó. Như vậy, lúc trước nó người chế tạo muốn đem nó phổ cập đến toàn thế giới ý tưởng thật sự khả năng sao? Những cái đó giống như nó hiện tại ký chủ giống nhau có năng lực người, tựa hồ sẽ không bởi vì điểm này khen thưởng mà động tâm. Kiến tiểu học chuyện này, Tô Mạn cũng không nhớ kỹ cùng Trình Thư Ký nói. Gần nhất công xã chuyện này rất nhiều. Tô Mạn cảm thấy chờ chính mình làm tốt hết thể quy hoạch lúc sau rồi nói sau. Trên thực tế lần này kiến tiểu học, nàng cũng không ngừng vì bọn nhỏ niệm thư. Còn có một nguyên nhân là nghĩ đến công xã cao trung đám kia sinh viên tốt nghiệp. Thời đại này còn không chú trọng giáo dục, công xã trung học cao trung sinh không nhiều lắm, cho nên tới rồi Tô Thu Nguyệt bọn họ lần này, sinh viên tốt nghiệp cũng liền 50 nhiều người mà thôi. Hơn nữa dựa theo cái này tình huống, công xã trung học cũng không chuẩn đừng lại làm, về sau muốn niệm cao trung, còn muốn đi trong huyện đi. Về sau niệm cao trung người liền càng thiếu. Cho nên Tô Mạn chuẩn bị đem này một đám cao trung sinh cấp lưu lại, làm cho bọn họ đi các đại đội bên trong dạy học sinh đi. Nàng đảo không phải vì làm việc thiện, chỉ là trong lòng cảm thấy những người này tốt xấu cũng là phần tử trí thức, có thể giữ lại phải hảo hảo giữ lại. Về sau muốn dùng người thời điểm, tổng không đến mức tìm không thấy. Một hòn đá trúng mấy con chim, nàng liền cảm thấy đem chuyện này cấp làm tốt. Bởi vì Bắc Hà hình thức một mảnh rất tốt, Trình Thư Ký nhạc ga đến không được. Mỗi ngày Xuân Phong đắc ý lần này bởi vì trong huyện có năm một lễ mừng, hắn cũng đi theo công xã đội diễn xuất cùng nhau tới trong huyện. Buổi sáng đi theo Lâm Thư Ký cùng nhau nhìn biểu diễn lúc sau, Lâm Thư Ký lại lần nữa khen ngợi Bắc Hà công xã đội diễn xuất diễn viên diễn hảo, cái này làm cho Trình Thư Ký cảm thấy vô cùng có quang. Kia nhưng không, ta công xã đều là nhân tài. Hắn lời này lập tức làm có chút tiểu tâm tư Lâm Thư Ký cười. Thuận nước đẩy thuyền khen một câu. Các ngươi công xã xác thật là nhân tài nhiều. Nhưng thật ra chúng ta trong huyện hiện tại dùng người địa phương rất nhiều. Nói không chừng còn muốn tìm các ngươi mượn người. Trình Thư Ký tức khắc đánh cái lộ bộ. Chúng ta công xã đồng chí cùng trong huyện so, vẫn là kém một chút. Lâm Thư Ký cười nói, Xuân Bình đồng chí, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Ta chính là nghe nói các ngươi lại khai xưởng gia cụ, khai cũng không tệ lắm. Còn làm đến tỉnh thành đi. Chuyện này đương nhiên không phải Trình Thư Ký chính mình báo đi lên. Hắn cùng Tô Mạn đều cảm thấy muốn muộn thanh phát đại tài. Dựa theo Tô Mạn quy hoạch, xưởng gia cụ về sau nhưng không lo sinh ý, nhưng nếu là ăn thịt người nhiều, xưởng gia cụ liền phân thiếu, cho nên vẫn là trước trộm kiếm tiền, kiếm lời lúc sau, lại cùng trong huyện báo cáo. Nhưng lúc này mới bao lâu công phu, Lâm Thư Ký liền hỏi chuyện này. Trình Thư Ký vừa nghe lời này liền biết là khác công xã đánh báo cáo. Hắn vẻ mặt khó xử nói, Lâm Thư Ký, chúng ta cũng không phải không báo cáo, chỉ là mới khai lên, cũng chính là cái làm thử giai đoạn, cũng không biết được không, không dám hướng trong huyện báo, miễn cho trong huyện cho rằng chúng ta làm phù hoa phong. Phù hoa phong là mấy năm trước lưu hành, làm dân chúng ăn không ít đau khổ. Hiện tại đều không thích làm này đó. Đặc biệt là Lâm Thư Ký lấy thật làm tác phong nổi danh, cho nên phía dưới người cũng theo hắn tác phong làm việc. Nghe được Trình Thư Ký lời này, Lâm Thư Ký liền nói, Xuân Bình đồng chí, xác thật có mặt khác công xã tới tìm ta thuyết minh những việc này. Cũng có tâm tư muốn học tập các ngươi Bắc Hà công xã. Nhưng là ta không đồng ý, ta làm cho bọn họ muốn thận trọng một chút, rốt cuộc không phải mỗi cái công xã đều có thể làm được các ngươi chuyện như vậy. Đang sở tác chung đi đường, vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Trình Thư Ký gật gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta chính là rất cẩn thận đi. Lâm Thư Ký cười, hiện tại các ngươi cũng làm ra thành tích, có kinh nghiệm. Ý nghĩ của ta là, cho các ngươi bên này vớt cục đá qua sông đi qua đồng chí tới trong huyện bên này, dẫn đường mặt khác công xã thuận thuận lợi lợi qua sông. Như thế nào lại vòng này mặt trên tới? Trình Thư Ký. Lâm thư ký theo dõi Tô Mạn người này mới cũng không phải là một ngày hai ngày. Làm Tô Mạn ở Bắc Hà công xã đãi lâu như vậy, hắn cũng là vì làm Tô Mạn ở cơ sở tích lũy kinh nghiệm càng nhiều cùng tư lịch. Rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, tư lịch đoạn. Nhưng là Tô Mạn hiện tại làm ra thành tích làm hắn cảm thấy Tô Mạn có thể tới trong huyện làm việc. Cho nên mượn người chuyện này, hắn trong lòng đã hạ quyết tâm. Xuân Bình đồng chí, ngươi phải biết rằng, mỗi một vị đồng chí đều là muốn tiến bộ. Ta cảm thấy Tô Mạn vị này đồng chí là thật làm hình nhân tài. Hiện tại trong huyện bên này tình huống ngươi cũng biết, không có gì cây trụ sản nghiệp, công nhân cũng không tính nhiều. Thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi tốt nghiệp lúc sau đều ở nhà ngốc, liền công tác đều không có. Đây đều là muốn suy xét vấn đề. Trong huyện gần nhất có một ít an bài, yêu cầu dùng đến Tô Mạn nhân tài như vậy. Ngươi a, tầm mắt vẫn là muốn buông ra một ít. Trình thư ký đương nhiên biết chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng bọn họ Bắc Hà công xã cũng mới rực rỡ không bao lâu. Hắn còn nghĩ có thể ở chính mình điều đi phía trước, tiếp tục rực rỡ đâu. Bất quá hiện tại Lâm thư ký đều nói như vậy, này đó tính toán đương nhiên là không có. Hắn thở dài, trong lòng cũng nhận mệnh. Tổng không thể thật sự ngăn đón Tô Mạn lại đây. Nói nữa, có thể tới trong huyện, đối với Tô Mạn tới nói xác thật là cơ hội. Rốt cuộc Tô Mạn ở công xã đương xưởng trưởng ở ngoài, quải chức vụ còn chính là cái cán sự, hành chính cấp bậc thật sự không cao. Nếu muốn tăng lên, vẫn là tới trong huyện tương đối cùng là. Kia Tô Mạn nếu tới trong huyện lúc sau, đảm nhiệm cái gì chức vụ? Nàng ở chúng ta bên kia tuy rằng là cái cán sự, nhưng là cũng tốt xấu là cái xưởng trưởng đâu. Lâm thư ký cười nói, nàng tới bên này, ta chuẩn bị làm nàng tạm giữ chức ở tổ chức bộ đương cán sự phó khoa cấp đãi ngộ, hơn nữa ta cũng làm nàng đương xưởng trưởng. Cụ thể cái gì xưởng trưởng, muốn xem nàng chính mình năng lực. Nghe được Lâm thư ký như vậy an bài, Trình thư ký liền an tâm rồi. Nay trong huyện cán sự cùng công xã cán sự, kia cấp bậc liền không giống nhau. Ít nhất là cái phó khoa cấp. Mà Tô Mạn tuy rằng làm rất nhiều thật sự, nhưng là bởi vì nàng tư lịch thật sự quá ngắn, ở tổ chức bên trong chú ý chính là tư lịch, cho nên Tô Mạn tuổi này có thể thượng đến phó khoa cấp, đã là thập phần khó được. Nếu Tô Mạn có thể có như vậy hảo tiên đồ, Trình thư ký đương nhiên cũng sẽ không làm người xấu ngăn trở, gật đầu nói, thành, ta trở về liền cùng tiểu Tô thông cái khí. Bất quá Lâm thư ký, ta ra cụ xưởng vừa mới làm lên, rất nhiều chuyện này còn không có ổn định đâu, có phải hay không cấp tiểu Tô điểm thời gian, hảo hảo giao tiếp cái này công tác. Lâm thư ký nói, hiện tại tháng 5, như vậy đi, chờ tháng 7 lại đây. 2 tháng thời gian, hẳn là đủ rồi. Ngài lão đều nói đủ rồi. Ta còn có thể nói không đủ. Trình thư ký cười cười, đủ rồi, tiểu Tô năng lực cường, làm việc hiệu suất cao đâu. Tô Mạn còn không biết chính mình sắp sửa bị người điều đi rồi. Buổi sáng làm xong xây dựng đại đội tiểu học kế hoạch thư lúc sau, buổi chiều nàng lại đi xưởng gia cụ cùng thiêu lò gạch đi dạo. Hiện tại xưởng gia cụ lại vào 2 cái thanh niên trí thức. Một cái làm văn viên, một cái làm kế toán. Tuy rằng xưởng trưởng là trình thư ký kiêm nhiệm, nhưng là trên thực tế nhà máy vẫn là Tô Mạn bên này quản lý. Nhà máy sư phó nhóm một đám hưng phấn bận rộn, nhìn đến Tô Mạn tới, cao hứng chào hỏi. Hiện tại nhà máy phi thường bận rộn, không ngừng có thiết chế phẩm xưởng bên này đơn tử, còn có tiệm cơm quốc doanh bên kia đơn đặt hàng. Vì có thể bằng tiện nghi giá cả hạ đơn đặt hàng, tiệm cơm quốc doanh lăng là giúp đỡ giới thiệu 2 cái tiểu xưởng cùng nhau tiến hành hạ đơn đặt hàng. Tam người nhà thêm lên đơn đặt hàng lượng hoàn toàn không thể so thiết chế phẩm xưởng bên này thiếu. Hiện tại vội khí thế ngất trời. Nàng mới từ xưởng gia cụ ra tới, liền nhìn đến Tô đại trụ trên mặt đen tuyền, vẻ mặt hưng phấn chạy tới, tiểu muội. Tô xưởng trưởng, chạy nhanh đi chúng ta thiêu lò gạch nhìn xem, chúng ta thôi chủ nhiệm làm ra gạch đỏ tới. Tô Mạn tức khắc hưng phấn giật giật lông mày, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới. Tô đại trụ nói, đều ra gạch, không tin ngươi đi xem đi. Tô Mạn chạy nhanh hướng thiêu lò gạch bên kia đi. 2 người tới rồi thiêu lò gạch thời điểm, mọi người cũng ở vô cùng náo nhiệt nhìn tân gia lò gạch. Đỏ rực còn mạo nhiệt khí, cũng không dám tới gần, còn ở làm lạnh chung. Bất quá thôi hướng Bắc đã dùng thiết kẹp gấp một khối đặt ở trong nước làm lạnh. Sau đó trên mặt đất tạc hai. Này gạch còn rất ngạnh, bị tạp vài hạ mới mở tung. Mấy cái sư phụ già hưng phấn nói, hảo gạch ra, so với phía trước thiêu đều phải hảo. Ra lò còn nhanh. Thôi hướng Bắc nói, chính là đối thổ nhưỡng yêu cầu quá nghiêm khắc, thực phế thổ. Sư phụ già nói, thổ không đáng giá tiền, có rất nhiều. Đối với bọn họ tới nói, này trên mặt đất thổ là không đáng giá tiền nhất. Thôi Hướng Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không hài lòng. Tổng cảm thấy này không phải tốt nhất gạch. Tô xưởng trưởng tới rồi. Có công nhân nhìn đến Tô Mạn tới, hô một tiếng. Thôi Hướng Bắc nghe thế tiếng la, lập tức đứng lên, cũng không rảnh lo tưởng mặt khác. Sau đó theo bản năng dùng tay áo xoa xoa mặt, quay đầu lại nhìn Tô Mạn, Tô xưởng trưởng. Tô Mạn hưng phấn nói, ta nghe nói nghiên cứu ra tân gạch. Nhìn đến Tô Mạn như vậy cao hứng, Thôi Hướng Bắc tâm tình cũng đi theo vui vẻ lên. So vừa mới gạch ra riêu còn muốn cao hứng, hắn ra vẻ nghiêm túc chỉ trên mặt đất gạch, chính là này đó. Tô Mạn cẩn thận nhìn, quả nhiên là gạch đỏ a. Kỳ thật thời đại này cũng có gạch đỏ, bất quá thời đại này gạch đỏ chất lượng cũng không tính hảo. Chân chính hảo gạch đỏ gì thời điểm ra tới, Tô Mạn chính mình cũng không nhớ rõ. Bất quá nàng trong trí nhớ, gạch đỏ vẫn luôn dùng rất nhiều năm, sau lại hình như là vì bảo hộ cày ruộng. Cho nên mới sẽ đình chỉ thiêu gạch đỏ, mà là sửa dùng mặt khác một loại gạch. Chính là kia đều là lấy sau chuyện này, đối với hiện tại tới nói, loại này gạch chính là hảo gạch ta. Thôi chủ nhiệm, ngươi thật sự làm được lạc. Nàng cao hứng nhìn Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc có chút ngượng ngùng khụ, cũng không có gì, ta cũng đi tìm trong huyện kỹ thuật viên tham thảo quá, sau đó lại tìm bọn họ mượn một ít thư trở về, hơn nữa thực địa cải tiến thực nghiệm, chậm rãi thí ra tới. Nay cũng không tính sáng tạo, nhiều nhất xem như cải tiến. Có thể có tiến bộ lớn như vậy cũng rất khó được. Thôi chủ nhiệm làm tốt lắm. Tô Mạn đối với hắn giơ ngón tay cái lên, thiệt tình cảm thấy Thôi Hướng Bắc làm một chuyện tốt. Những người khác cũng vui tươi hớn hở khen Thôi Hướng Bắc, Thôi chủ nhiệm xác thật dụng tâm lạc, thật nhiều thiên cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Vẫn là Thôi chủ nhiệm kỹ thuật vượt qua thử thách. Tô Mạn cười nói, đây là chúng ta thiêu lò gạch rất tốt sự. Chờ lát nữa chỉnh thư ký tới, ta liền đi tìm chỉnh thư ký hội báo. Tranh thủ tháng này cấp mọi người phát tiền thưởng. Nghe được Tô Mạn nói, công nhân nhóm tức khắc lại nhạc hoan hô một tiếng. Chờ đuổi đi công nhân lúc sau, Tô Mạn lại cẩn thận cùng Thôi Hướng Bắc nói này gạch chuyện này, rốt cuộc cao hứng về cao hứng, kế tiếp một ít vấn đề vẫn là phải làm hảo an bài. Như thế nào mới có thể đem sản phẩm mới ích lợi lớn nhất hóa, đây đều là muốn nàng nhọc lòng chuyện này. Nàng hỏi, có thể đại lượng sinh sản sao? Thôi Hướng Bắc tuy rằng đối mặt Tô Mạn thời điểm luôn là có chút biệt níu, nhưng là liêu khởi công tác tới, hắn liền tự nhiên nhiều. Gật gật đầu, có thể, chính là đến lúc đó lấy thổ địa phương muốn xa hơn, còn phải cùng trình thư ký nói một tiếng. Khả năng muốn chiếm dụng cày ruộng. Phí tổn phương diện đâu? Thôi Hướng Bắc nói, thời gian phí tổn giảm bớt. Thiêu gạch thời gian phí tổn chính là rất quan trọng. Thời gian phí tổn từ mặt khác một phương diện tới nói là có thể tiết kiệm rất nhiều đồ vật, tỉ như nhân công, tỉ như nhiên liệu. Đồ vật chất lượng cải tiến, phí tổn còn hạ thấp. Tô Mạn cảm thấy này tân gạch có thể cấp công xã mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nàng hỏi, kỹ thuật này chúng ta khẳng định là muốn cùng bên ngoài hợp tác, ngươi có cái gì ý tưởng? Nàng cảm thấy chỉ cần Thôi Hướng Bắc bên này để yêu cầu không tính quá cao, nàng có thể tận lực hỗ trợ tranh thủ ích lợi. Kết quả Thôi Hướng Bắc lắc đầu, không ý tưởng, các ngươi an bài là được. Hắn cái gì ý tưởng cũng không có, nỗ lực cải tiến gạch, chính là từ Tô Mạn trên người phát hiện chính mình tư tưởng giác ngộ không đủ cao, cho nên muốn nỗ lực làm có chút cống hiến mà thôi. Đây là làm nghiên cứu phía trước ý tưởng, thật sự nghiên cứu ra tới lúc sau, hắn trong lòng chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nhìn đến đại gia như vậy vui vẻ lúc sau, hắn cảm thấy làm những việc này cũng rất vui vẻ. Dù sao so với hắn trước kia mơ mơ màng màng sinh hoạt muốn vui vẻ nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình tư tưởng ly Tô Mạn càng ngày càng gần. Hắn suy đoán Tô Mạn khả năng cùng hắn cảm giác giống nhau. Mỗi lần làm thành một việc lúc sau, cái loại này vui vẻ thỏa mãn tâm tình, hẳn là giống nhau. Tô Mạn, ngươi thật sự một chút yêu cầu cũng chưa. Thôi Hướng Bắc học Tô Mạn trước kia đối hắn nói cái loại này ngữ khi nói, ta chính là làm nên làm sự tình mà thôi. Muốn vì công xã làm điểm có ý nghĩa sự tình. 789 nói, ta cảm giác được hắn thiện ý giá trị dao động. Ký chủ, không ngừng cố gắng, chờ hắn trở thành một cái hoàn chỉnh đại thiện nhân lúc sau, ngươi sẽ được đến khen thưởng. Rốt cuộc hắn đã từng là một vị nông thôn ác bá. Tô Mạn, cái gì nông thôn ác bá, hắn tốt xấu cũng là cái thanh niên trí thức, nhiều lắm xem như phấn thanh. 789 nói, nhưng hắn phía trước kia hình tượng rất giống nông thôn ác bá. Các ngươi nhân loại không phải đem ở trong thôn đánh nhau ẩu đả, không phục quản giáo cái loại này người trở thành nông thôn ác bá sao? Tô Mạn lười đến cùng nó tranh luận, nàng chính là trong lòng rất ngạc nhiên, còn rất cảm khái. Thôi Hướng Bắc tư tưởng giác ngộ thế nhưng cao đến loại tình trạng này. Tuy rằng Thôi Hướng Bắc không yêu cầu, nhưng là Tô Mạn cũng không thể thật sự không cho hắn tranh thủ. Rốt cuộc hảo nhân tài mặc dù không tranh không đoạt, cũng nên được đến hắn nên được, như vậy mới không cho nhân tài thất vọng buồn lòng. Đây là Tô Mạn dùng người chi đạo. Nàng đề nghị nói, này tân gạch chính là ngươi làm ra tới, chờ lát nữa chỉnh thư ký đã trở lại, ngươi cùng ta cùng đi hội báo đi, ngươi nói tương đối cẩn thận. Đúng rồi, thuận tiện mang hai khối gạch qua đi. Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, Tô Mạn như vậy an bài, hắn liền làm như vậy. Thậm chí trong lòng còn có một tia mừng thầm, chờ lát nữa có thể cùng Tô Mạn cùng nhau đái trong chốc lát. Tô Mạn còn chuẩn bị cùng Thôi Hướng Bắc lại xem xét một chút gạch chuyện này, trình thư ký bên người tiểu vương cán sự liền chạy lò gạch bên này, nói là trình thư ký đã trở lại, làm nàng đi văn phòng một chuyến. Tiểu vương cán sự nói, nghe nói là có tin tức tốt đâu. Tô Mạn cười nói, vừa lúc chúng ta cũng có tin tức tốt. Tô Mạn là cùng Thôi Hướng Bắc cùng nhau đến trình thư ký văn phòng. Trình thư ký đang ngồi ở bên trong uống trà, còn ở ấp ủ như thế nào cùng Tô Mạn mở miệng nói nàng muốn điều đi chuyện này. Ngẩng đầu nhìn đến hai người cùng nhau tới, liền nói, tiểu thôi cũng lại đây lạp. Là thiêu lò gạch có việc như sao? Tiểu tử này ngày thường không công tác thượng chuyện này liền sẽ không tới tìm hắn. Cũng là cái thích làm thật sự. Tô Mạn nói, trình thư ký, chúng ta đệ nhị thiêu lò gạch có tân thành tích, ở thôi chủ nhiệm dẫn dắt nghiên cứu hạ, chúng ta đệ nhị thiêu lò gạch thiêu ra chất lượng tốt gạch đỏ tới. Nhưng trong huyện thiêu lò gạch gạch càng thêm hảo. Nghe thế tin tức, trình thư ký tức khắc kinh hỉ buông chén trà nói, thật sự. Tô Mạn cười nói, ta mới từ bên kia lại đây, này không, vừa lúc cùng thôi chủ nhiệm cùng nhau lại đây hội báo một chút, kỹ thuật phương diện chuyện này là thôi chủ nhiệm phụ trách, cụ thể làm hắn giảng giải. Thôi Hướng Bắc không nói hai lời, đem ký lục số liệu tư liệu quyển sách đưa cho trình thư ký. Sau đó đem mang đến gạch đặt ở mặt bàn. Trình thư ký căn bản xem không hiểu tư liệu, nhưng là gạch vẫn là xem hiểu. Hắn kinh hỉ nói, này nhan sắc hảo a. Cầm lấy tới điên điên, rất áp tay. Hắn nhìn Thôi Hướng Bắc, tiểu thôi, này thật sự so trong huyện còn muốn hảo. Nói tới công tác phương diện, Thôi Hướng Bắc vô cùng tự tin, so huyện thành thiêu lò gạch đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ kỹ thuật kỳ thật cũng không tính đặc biệt hảo, thiêu gạch lò gạch đều hảo chút năm cũng không cải tiến. Trình thư ký vừa nghe nhạc nở hoa, cảm thấy chính mình này Bắc Hà công xã thật là hỷ sự liên tục a. Hắn này đệ nhị thiêu lò gạch phía trước có thể làm lên, hoàn toàn là dựa vào Tô Mạn dùng điểm tử đổi sinh ý làm lên. Tuy rằng hiện tại thế thực hảo, nhưng là hắn trong lòng vẫn là rất lo lắng, sợ về sau theo không kịp thiêu lò gạch bước chân, về sau liền thành liên lụy. Hiện tại kỹ thuật phương diện có thể áp qua đi, bọn họ đệ nhị thiêu lò gạch đó là muốn xoay người. Tiểu thôi a, không nghĩ tới ngươi ở thiêu gạch phương diện có như vậy thiên phu a, so trong huyện kỹ thuật viên còn phải có bản lĩnh. Này nếu là ở trước kia bị như vậy khen, Thôi Hướng Bắc khẳng định muốn nói chính mình đầu óc hảo, học gì đều mau. Nhưng là Tô Mạn ở bên cạnh ngồi, hắn liền ngượng ngùng như vậy khoe khoang, mà là khiêm tốn, mang theo điểm nhi thực sự cầu thị nói, chủ yếu là trong huyện bên kia kỹ thuật viên quyền lợi không đủ đại, không hảo làm thực nghiệm. Bằng không bọn họ thiêu gạch lò gạch cũng sẽ không vẫn luôn không đổi. Lời này nhưng thật ra rất làm Tô Mạn cùng trình thư ký nhận đồng. Thiêu lò gạch bên kia quản lý tầng nhiều, hơn nữa không giống trình thư ký như vậy đương phủi tay trường quài, đều thích quản sự nhi. Kỹ thuật viên liền phụ trách nhìn chằm chằm không cần ra vấn đề liền thành, cũng sẽ không giống Thôi Hướng Bắc như vậy, tưởng lộng lò gạch làm thực nghiệm, tùy thời là có thể làm lên. Hơn nữa sở hữu công nhân vô điều kiện phối hợp hắn. Trình thư ký tự mình cảm giác tốt đẹp cảm thấy Thôi Hướng Bắc đây là ở khích lệ hắn dân chủ. Tiểu thôi à, chuyện này ngươi làm xinh đẹp, về sau còn muốn tiếp tục nỗ lực ra chuyện này ta quay đầu lại cho ngươi báo trong huyện đi. Khen thưởng không thiếu được. Thôi Hướng Bắc không chút nào để ý gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trình thư ký lại nhìn Tô Mạn, tiểu tô cũng có công lao, này nhà máy quản lý hảo. Tô Mạn cười nói, đều là trình thư ký dẫn dắt hảo, mặt khác đồng chí cũng thực nỗ lực, tích cực phấn đấu. Công tác không khí hảo, tự nhiên là càng ngày càng rực rỡ. Trình thư ký nghe được Tô Mạn nói, tức khắc càng nhạc ga nghĩ đến Tô Mạn phải đi, về sau nhưng sao như vậy hợp tâm ý đồng chí, hắn trong lòng tức khắc có chút tâm tác, trên mặt cũng cười không đứng dậy, thở dài nói, tiểu Tô à, ta này cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tô Mạn nói, gì sự a? Trình thư ký nhìn mắt Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc liền đứng lên, ta đi về trước công tác. Không cần, vừa lúc, tiểu Thôi cũng ở chỗ này nghe một chút đi. Rốt cuộc về sau tiểu Tô đi rồi, này công tác vẫn là muốn giao tiếp cấp tiểu Thôi. Thôi Hướng Bắc, đi là ý gì? Hắn chạy nhanh ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Trình thư ký. Tô Mạn cũng kinh ngạc nhìn Trình thư ký, Trình thư ký, ta không lo thiêu lò gạch xưởng trưởng. Trình thư ký nói, hôm nay Lâm thư ký tìm ta nói chuyện, nói ngươi ở bên này công tác biểu hiện thực hảo, cũng làm ra rất nhiều thành tích. Trong huyện tưởng điều ngươi qua đi, làm ngươi có thể làm ra lớn hơn nữa thành tích ra tới. Nghe được lời này, Tô Mạn trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng có chút dự kiến bên trong. Phía trước phụ liên nhậm chủ tịch cùng Lâm thư ký đều cho nàng một ít ám chỉ. Nàng bên cạnh ngồi Thôi Hướng Bắc lại kinh ngạc nhìn Trình thư ký, sau đó lại nhìn về phía Tô Mạn, cuối cùng lại nhìn về phía Trình thư ký, tiểu. Tô xưởng trưởng đây là muốn điều đi trong huyện. Về sau không trở lại. Trình thư ký ha ha cười nói, điều đi rồi còn trở về làm gì, đương nhiên là muốn vẫn luôn hướng lên trên đi. Người trẻ tuổi chính là muốn vẫn luôn tiến bộ. Thôi Hướng Bắc đầu góc quanh một tiếng, cũng không biết nên tự hỏi cái gì. Hắn cũng chỉ biết, tiểu Tô xưởng trưởng phải đi, về sau không thể cùng nhau công tác, không thể cùng nhau đi làm, cũng không thể cùng nhau về nhà. Thậm chí thấy một mặt đều khó khăn. Như vậy tưởng tượng, hắn trên đầu đều bắt đầu mạo mồ hôi mỏng. Phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy này tháng năm thiên có chút lạnh. Đồng thời trong lòng cũng rất buồn bực, tiểu Tô xưởng trưởng có đi hay không? Cùng chính mình có gì quan hệ, hắn này trong lòng sao liền như vậy khó chịu đâu. Tiểu Thôi, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không được tốt ta. Thôi Hướng Bắc sắc mặt rồi dám nói, cũng không dám xem Tô Mạn, ta liền lo lắng công tác vấn đề. Trình thư ký nói, ngươi có phải hay không lo lắng tiếp không được tiểu Tô công tác, yên tâm đi. Tiểu Tô đi rồi, công tác vẫn là muốn giao tiếp cho ngươi. Đây cũng là trình thư ký lâm thời làm quyết định. Phía trước hắn còn lo lắng Thôi Hướng Bắc tư lịch không đủ. Nhưng là Thôi Hướng Bắc làm ra hảo gạch, kỹ thuật vượt qua thử thách, này lò gạch giao cho hắn liền không sai. Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn nói, Trình thư ký, ta bên này có bao nhiêu lớn lên thời gian có thể an bài công tác, bên này không an bài hảo, ta cũng không yên tâm đi. Trình thư ký vừa nghe Tô Mạn lời này, trong lòng càng là vừa lòng người này mới. Này nếu là thay đổi khác người trẻ tuổi. Vừa nghe có thể đi trong huyện công tác, khẳng định là ước gì ngày mai liền đi, ai còn quản trong tay kế tiếp công tác ga đáng tiếc, Bắc Hà bên này vẫn là quá nhỏ, quan không được tiểu Tô người này mới. Lâm thư ký làm ngươi tháng 7 qua đi, còn có 2 tháng. Ngươi xem thời gian đủ sao? Nghe được có 2 tháng, Tô Mạn trong đầu yên lặng nghĩ nghĩ, cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới gật đầu nói, hẳn là đủ rồi. Trình thư ký cười nói, kế hoạch. Đến lúc đó ngươi cùng tiểu Thôi phải hảo hảo giao tiếp đi, các ngươi hai người trẻ tuổi làm việc, ta còn là thực yên tâm. Đúng rồi tiểu Thôi à, cái này tân gạch, ngươi quay đầu lại đem tư liệu sửa sang lại một chút, cùng ta đi một chuyến trong huyện hội báo công tác. Thôi Hướng Bắc thất thần gật đầu. Mãi cho đến rời đi trình thư ký văn phòng, hắn này trong đầu đều là lộn xộn. Nhìn Tô Mạn đi ở bên cạnh, hắn trộm ngắm liếc mắt một cái, hỏi, ngươi thật sự muốn đi trong huyện lạc. Tô Mạn nghiêng đầu xem hắn, ngươi vừa mới không phải nghe trình thư ký nói sao. Tổ chức thượng như vậy an bài, chúng ta đương nhiên là dựa theo tổ chức thượng an bài tới làm việc. Ta trước giao tiếp xưởng gia cụ công tác, lò gạch bên này mặt sau lại cùng ngươi giao tiếp. Vừa lúc ngươi trước đem tân gạch cấp an bài một chút. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu, trong miệng rất muốn nói, kỳ thật ở chỗ này làm khá tốt. Làm gì phải đi đâu. Nhưng hắn cũng biết, xã viên nhóm đều muốn đi trong thành. Bọn họ đều cảm thấy thành thị hảo, tiểu Tô xưởng trưởng khả năng cũng là muốn đi trong thành đi. Hơn nữa nàng có năng lực, có thể tiến bộ, đối với nàng tới nói cũng là một loại chuyện tốt. Ta đi thiêu lò gạch. Vì thế đi nhanh hướng thiêu lò gạch đi đến. Nhìn đến hắn liền như vậy đi rồi, Tô Mạn cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Thôi Hướng Bắc cái này tính tình chính là như vậy. Hơn nữa hiện tại nàng cũng vô tâm tư chú ý hắn, bởi vì đột nhiên thu được muốn điều đi tin tức, cho nên nàng bên này rất nhiều kế hoạch đều phải điều chỉnh. Liền dứt khoát trở về văn phòng. Thôi Hướng Bắc một người giàu dĩ không vui về tới thiêu lò gạch trong văn phòng mặt. Tô Mạn ở thiêu lò gạch cũng có cái làm công vị trí, liền ở Thôi Hướng Bắc bên cạnh, nhưng nàng dùng rất ít, giống nhau đều là cuối tháng thời điểm kiểm toán nhìn xem. Khi đó Thôi Hướng Bắc liền đặc biệt thích ngồi ở bên cạnh phối hợp nàng công tác. Có thể sau, tiểu Tô xưởng trưởng không bao giờ sẽ đến nơi này kiểm toán. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, ánh mắt hai thoáng nhìn ngoài cửa. Từ kế toán cùng trong xưởng kỹ thuật viên Tôn Gia Lượng đi đến. Tôn Gia Lượng lịch sự văn nhã, mang mắt kính, trên mặt đỏ bừng. Nhìn từ kế toán đôi mắt đều ở mạo quang. Thôi Hướng Bắc nhìn đến hắn cái kia ánh mắt đều cảm thấy đôi mắt đau. Cảm giác như là chính mình dưỡng kia một toa heo con nhìn đến cơm heo thời điểm ánh mắt giống nhau. Tôn Gia Lượng cười cùng hắn chào hỏi, thôi chủ nhiệm. Sau đó ân cần cấp từ kế toán đổ nước, còn từ trong túi móc ra ôm đường đỏ giấy bao tới, cho nàng đổ điểm đường đỏ. Lại ôn nhu phóng nàng trong tầm tay thượng. Thôi Hướng Bắc nói, các ngươi. Tôn Gia Lượng rất ngượng ngùng nói, chúng ta ở xử đối tượng. Từ kế toán thẹn thùng chụp hắn một chút, cùng thôi chủ nhiệm nói bừa gì đâu. Kia có gì, đều là người trẻ tuổi, có gì khó mà nói. Tôn Gia Lượng ngượng ngùng về ngượng ngùng, nhưng hắn cảm thấy chính mình xử đối tượng chuyện này không gì nhận không ra người. Nói nữa, chính mình tìm được rồi cùng chung chí hướng cách mạng chiến hữu, đây là cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình a, hiện tại thiêu lò gạch đều đã biết, cũng liền thôi chủ nhiệm loại này không để ý đến chuyện bên ngoài người không biết. Thôi Hướng Bắc xác thật không biết, nghe thế tin tức, tức khắc sửng sốt. Các ngươi hai sao chỗ thượng? Hai người kia cùng hắn tuổi tác cũng không sai biệt lắm a, thế nhưng ở xử đối tượng. Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình trong đầu một phiến môn bị mở ra. Từ kế toán nhìn đến hắn vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, cho rằng Thôi Hướng Bắc cảm thấy bọn họ hai người không thích hợp, tức khắc không phục, chúng ta sao liền không thể chỗ đâu, ta cùng hắn tuy rằng tính cách không giống nhau, nhưng là chúng ta có cộng đồng mục tiêu, muốn ở nông thôn trên mảnh đất này làm ra thành tích tới, vì xây dựng tốt đẹp nông thôn làm cống hiến. Đúng hay không Tôn Gia Lượng? Tôn Gia Lượng trong mắt quang mang càng sáng, không sai. Chúng ta này đặt ở qua đi, đó chính là cách mạng chiến hữu. Từ kế toán nói. Thôi Hướng Bắc nhìn hai người nị vai kính nhi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng hừ một tiếng, cái gì cách mạng chiến hữu a? Hắn cùng tiểu Tô xưởng trưởng còn tinh thần độ cao nhất trí. Ít nhất hắn cũng là nỗ lực hướng tiểu Tô xưởng trưởng dựa tề. Kia hắn chẳng phải là cùng tiểu Tô xưởng trưởng cũng có thể xử đối tượng. Nghĩ đến đây, hắn ngực tức khắc đột nhiên nhảy dựng, sau đó thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Tô đại trụ muốn thượng văn ban, cho nên Tô Mạn tan tầm là một người trở về, vốn đang chuẩn bị cùng Thôi Hướng Bắc cùng nhau trở về, thuận tiện trên đường nói chuyện giao tiếp công tác chuyện này. Kết quả Thôi Hướng Bắc cũng toàn lò gạch không ra, nàng liền người cũng chưa thấy, liền dứt khoát chính mình đã trở lại. Về đến nhà thời điểm, trong nhà truyền đến vui tươi hớn hở thanh âm. Là Lý Xuân Hoa bọn họ từ trong huyện biểu diễn đã trở lại. Tô đại trụ, Tô nhị trụ, Tô tam trụ đều bởi vì từng người công tác, lúc này còn không có trở về. Nhưng thật ra Lâm Tuyết Cúc chính lôi kéo chính mình nhi tử khuê nữ tay ở trong sân rửa tay. Tống Ngọc Hoa tắc cấp nhà mình gạo kê viên thử tiểu hiếm đeo cổ. Nhìn đến Tô Mạn vào nhà, bọn nhỏ lại toàn bộ xông tới. Cô, ngươi đã về rồi, chúng ta hôm nay đi huyện thành. Nhưng hảo chơi. Ngãi đặc biệt phong quang. Lý Xuân Hoa nghe được thanh âm, cười tủm tỉm đi ra, ai ra ta khuê nữ đã về rồi. Thanh âm nói không nên lời khí phách hăng hái. Lý Xuân Hoa từ trong huyện biểu diễn trở về lúc sau, trên mặt vẫn luôn nhạc nở hoa. Nàng còn xách theo trong huyện cho nàng khen thưởng phân thưởng, tráng men cái ly, khăn lông, còn có một khối xà phòng. Đây đều là nàng tham gia biểu diễn khen thưởng. Hơn nữa hôm nay bọn họ đội diễn xuất còn nhận được một ít nhà xưởng mời, muốn bọn họ tham gia kiến quân tiết biểu diễn. Hiện tại đội diễn xuất nhưng không lo lắng không công tác, càng diễn càng tốt đâu. Phụ Liên Hách chủ nhiệm nói muốn học nhân ra làm hòa báo, đem Lý Xuân Hoa hình tượng cấp treo lên tới, làm bọn họ Bắc Hà công xã chiêu bài triển lãm. Lúc này nhưng làm Lý Xuân Hoa kiêu ngạo tìm không ra phương hướng rồi. Không ngừng Lý Xuân Hoa kiêu ngạo. Tô Thiết Sơn mang theo ba cái cháu trai cháu gái cũng là vẻ mặt cao hứng. Bọn họ hôm nay ở trong huyện tận mắt nhìn thấy nhà mình bạn già nhi, mãi mãi ở trên đài phong quang diễn xuất, đạt được như vậy nhiều lãnh đạo cùng công nhân đồng chí vỗ tay, miễn bàn nhiều đắc ý. Chính là Lâm Tuyết Cúc cái này cùng chính mình bà không sao đối phó tức phụ, cũng không thể không thừa nhận, nàng bà hiện tại rất làm nàng cái này đương tức phụ kiêu ngạo. Nàng chính là trong huyện Minh Tinh Hoa đại nương con dâu. Tô Mạn nhìn Lý Xuân Hoa cho nàng triển lãm khen thưởng lúc sau, thích hợp cấp cho khích lệ, nương, đây đều là bởi vì ngươi dụng tâm, trả giá nỗ lực được đến hồi báo. Về sau còn phải hảo hảo nghiên cứu kỹ thuật diễn. Kia nhưng không, ta và ngươi cha nói tốt, hắn dù sao ở nhà không có việc gì làm, ta chuẩn bị làm hắn đi cùng người học kéo nhị hồ, về sau ở nhà cho ta phối nhạc. Ta lại tìm một ít lao thái thái cùng ta đối diễn. Tô Mạn nhìn nhà mình cha còn rất vui bộ dáng, thầm nghĩ nàng cha một phen tuổi đi học âm nhạc, cũng không biết có được hay không, thật là làm khó hắn. Bởi vì chuyện này cao hứng, Tô Mạn đề nghị ngày mai cắt thịt trở về chúc mừng một chút, hôm nay liền tạm chấp nhận xào cái đồ ăn, nấu điểm nhi cơm khô chúc mừng. Nghe được có thể ăn mà không làm, ăn xào rau, bọn nhỏ lại là hoan hô kêu lên. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Nhị Trụ cùng Tô Tam Trụ mới trở về. Nghe được nhà mình lão nương phong quang sự tích, hai người đều là vẻ mặt sùng bái. Trong lòng còn có chút chột dạ, vốn dĩ cho rằng chính mình hiện tại làm sống cũng không tồi, nhưng hiện tại liền chính mình lão nương đều so ra kém đâu. Buổi tối Tô Mạn là không cần ăn cơm, nàng còn từ nhà ăn mang theo cơm cùng đồ ăn trở về đâu, cấp người trong nhà chia sẻ. Chờ đại gia cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng bọn họ nói chính mình muốn điều đi chuyện này. Nghe thế tin tức, cả nhà đều là cả kinh. Lý Xuân Hoa lo lắng nói, khuê nữ, muốn điều nơi đó đi a, rời nhà xa không? Đi trong huyện. Cả nhà lại là sửng sốt. Đi trong huyện. Kia chẳng phải là người thành phố sao? Ở bọn họ xem ra, trong huyện cùng công xã đó là khác nhau lão đại, tuy rằng làm sống đều là giống nhau, đều không cần làm việc nặng, ngồi văn phòng đương cán bộ. Nhưng trong huyện đó chính là trong thành A tiểu muội đi trong huyện. Đó chính là người thành phố. Về sau là muốn ở trong thành an cư lạc nghiệp. Lý Xuân Hoa cao hứng đôi mắt đều đỏ, khuê nữ, ngươi đây là muốn đi trong huyện đương cán bộ lạc, về sau liền trụ trong huyện. Này thật đúng là thiên đại chuyện tốt ta. Lý Xuân Hoa đều cao hứng đã quên chính mình vừa mới kiêu ngạo chuyện này, trong lòng toàn tâm toàn ý liền nghĩ nhà mình tiểu khuê nữ muốn vào trong thành đương cán bộ. Về sau có thể làm người thành phố. Về sau ở trong thành kết hôn sinh hoa. Hoa hoa nhóm cũng là người thành phố, là chân chính nhảy ra nông môn. Tô Thiết Sơn cũng là kích động chịu yên, đôi mắt cười mị thành một cái tuyến. Tô Mạn nói, về sau thế nào còn không biết, tạm thời tổ chức thượng là như vậy an bài. Dù sao ở nơi nào đều là vì nhân dân quần chúng phục vụ, công tác đều là giống nhau. Chính là đổi cái địa phương mà thôi. Các ngươi tạm thời cũng đừng hướng bên ngoài nói, chờ xác định đi mấy ngày nay lại nói. Nói sớm. Lo lắng có biến cố. Người trong nhà đều gật đầu. Tô Mạn như vậy vừa nói, bọn họ liền có chừng mực. Tổ chức thượng an bài vạn nhất biến động, nói sớm kia không phải làm người chê cười sao. Bất quá bọn họ đều cảm thấy tiểu muội muốn điều đi chuyện này khẳng định là thật sự. Rốt cuộc tiểu muội như vậy có năng lực đâu. Lý Xuân Hoa kích động xoa xoa đôi mắt, trở tay đối với chính mình hai cái nhi tử chính là một cái tắt chụp đi qua, nhìn đến không. Các ngươi tiểu muội nhiều tiền đồ a, các ngươi chính mình nhiều lần, có thể so sánh sao? Không thể so. Hai người đều cùng nhau lắc đầu. Lý Xuân Hoa nói, về sau đều cấp lao nương hảo hảo công tác, tranh thủ sang năm tiến bộ, nếu ai không tiến bộ, lao nương đánh gãy các ngươi chân. Công xã trung học lần này cao trung sinh viên tốt nghiệp đều hỏi thăm tiểu đạo tin tức, biết Tô Thu Nguyệt là Tô Mạn thân tỷ tỷ, còn có người tới xun xoe đi quan hệ. Bên gõ sườn nghe hy vọng từ Tô Thu Nguyệt bên này được đến một ít khảo đề tin tức. Rốt cuộc phụ trách chuyện này Tô Mạn là Tô Thu Nguyệt thân muội từ đâu. Một câu chuyện này là có thể làm Tô Thu Nguyệt đi đương lão sư. Kết quả Tô Thu Nguyệt từ công xã trở về lúc sau, liền rất nghiêm túc báo cho mọi người. Ta hỏi thăm, lần này cạnh tranh rất đại, không ngừng chúng ta có thể tham gia, còn có một ít hướng giới sinh, nhân số vượt qua 300 người trở lên. Nàng bạn cùng phòng nói, chúng ta tốt xấu còn ở trường học, so các nàng có ưu thế. Tô Thu Nguyệt xua xua tay, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng không nhiều lắm ưu thế. Trước kia những cái đó tiểu học nội dung ta đều không nhớ rõ. Vẫn là phải hảo hảo ôn tập. Dù sao thi đại học nàng là không trông cậy vào. Bọn họ công xã trung học trên cơ bản không mấy cái có thể thi đậu đại học, có đôi khi một năm cũng vô pháp thi đậu. rốt cuộc bọn họ lão sư trình độ thật sự thực bình thường, cũng không nhiều ít giáo phụ tư liệu học tập. Cùng trong thành cao trung chênh lệch vẫn là quá lớn. Bị nàng tiểu muội cấp chỉ điểm vài lần lúc sau, nàng hiện tại cũng nhận rõ hiện thực, không nghĩ những cái đó không thực tế. Hiện tại liền trông cậy vào hảo hảo ôn tập, khảo cái có thể xem thành tích, nếu có thể thi đậu trung chuyên, vậy càng tốt. Chờ thi đại học sau khi xong, phải hảo hảo ôn tập này đó cơ sở tri thức, bắt lấy lần này cơ hội, khảo cái lao sư đương đương, tổng không đến mức xuống đất làm việc. Lại có người tìm nàng trộm hỏi thăm khảo đề chuyện này. Tô Thu Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ, ta nếu là biết khảo thí đề mục, ta còn ôn tập gì a? Sau đó bình tĩnh đem Tô Mạn cho nàng kia một đống thư đặt ở chính mình trên bàn. Này đó thư nàng hiện tại còn không chuẩn bị xem, vẫn là chuẩn bị trước ôn tập hảo công khóa. Chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Tuy rằng thi đại học khẳng định là không cơ hội, nhưng là nàng vẫn là tưởng hướng một phen, không chuẩn gặp may mắn thi đậu trung chuyên đâu. Có lớp học đồng học nghe nàng lời này, liền chua nói, ngươi muội tử tốt xấu cũng có như vậy đại quyền lợi, sao một chút cũng không chiếu cố ngươi cái này đương đại tỷ. Các ngươi là thân tỷ muội sao? Này nếu là trước kia, Tô Thu Nguyệt còn phải bị toàn một chút, trong lòng không đến mức oán hận Tô Mạn, nhưng là cũng sẽ có chút bất mãn. Nhưng nàng mới vừa bị nhà mình muội tử cấp cảm động rối tinh rối mù, nước mắt còn không có lau khô đâu, nghe thế châm ngòi nói, tức khắc khí chụp cái bản, chính là bởi vì có ngươi như vậy tư tưởng người, cho nên ta tiểu muội mới có thể như vậy đại công vô tư. Nàng nói, sẽ không cho ta cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, nhưng là sẽ nỗ lực sáng tạo một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Nếu là ta muội tử thật sự chiếu cô ta, kia không phải đối những người khác không công bằng sao? Chúng ta nhà họ Tô không như vậy tư tưởng. Mặt khác đồng học nghe xong lời này, trong lòng phía trước những cái đó chua lòm ý tưởng cũng không có. Đúng vậy, nếu là so quan hệ, ai cũng so ra kém Tô Thu Nguyệt đâu. Nếu là nàng muội tử thật sự nguyện ý cấp Tô Thu Nguyệt đi cửa sau, kia bọn họ những người này sao cạnh tranh quá a hơn nữa trừ bỏ nàng muội tử ở ngoài, mặt khác lãnh đạo cũng có thể đi quan hệ đâu. Đối với các nàng này đó học sinh tới nói liền càng có hại. Cho nên vẫn là không đi cửa sau hảo, ai cũng không đi quan hệ, dựa vào chính mình thực lực nói chuyện. Tổng vẫn là có chút cơ hội. Bị dối cái này học sinh tức khắc mặt đỏ thai hồng bỏ trên bàn. Bất quá ai cũng không còn nàng. Đối với tư tưởng giác ngộ không cao người, mọi người đều không vui tiếp xúc. Tô Thu Nguyệt nhìn cái này chẳng huống, trong lòng đốn cảm thấy có chút cảm giác thành tựu. Đây là dựa vào chính mình thực lực nói chuyện tự tin. Nếu là nàng thật sự dựa muội tử hỗ trợ, lúc này thật đúng là muốn chột dạ, bị người dối nói không ra lời. Tiểu muội nói đúng, vẫn là dựa vào chính mình tương đối hảo. Bởi vì Tô Thu Nguyệt có Tô Mạn cung cấp đèn tin, toàn bộ phòng ngủ đều có thể nương này quang buổi tối ôn tập tư liệu. Mặt khác phòng ngủ biết bên này có quang, cũng sẽ chạy tới nhờ, này học tập bầu không khí lập tức liền nhắc tới. Có chút người là vẫn như cũ kiên định chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Một bộ phận người còn lại là biết chính mình thành tích không được, khẳng định thi không đậu, cho nên dứt khoát toàn tâm toàn ý tiểu học sách giáo khoa. Bởi vì biết Tô Thu Nguyệt muốn khảo thí, cho nên Tô Mạn còn tới xem qua nàng hai lần, mỗi lần lại đây thời điểm, Tô Thu Nguyệt đều là ở nghiêm túc ôn tập công khóa, nhìn đến nàng này biểu hiện, Tô Mạn không ngại đối nàng càng tốt một ít. Sau đó đem nhà ăn phiếu cơm cho nàng, làm nàng mỗi ngày tan học lúc sau, đi công xã nhà ăn bên kia múc cơm ăn. Hảo hảo bổ thân thể. Cầm Tô Mạn cấp phiếu cơm, Tô Thu Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, tiểu muội, chính ngươi không ăn a? Tô Mạn cười nói, trước cho ngươi ăn đi, ngươi này trận phụ lục vất vả, muốn bảo trì dinh dưỡng, đem thân thể dưỡng hảo. Chờ ngươi về sau có tiền đồ, lại mời ta ăn ngon. Tô Thu Nguyệt ma lưu gật đầu, chờ ta kiếm tiền, ta khẳng định cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon, ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn ngon. Trên thực tế nàng chính mình cũng chưa đi qua tiệm cơm quốc doanh, chính là thổi cái như mà thôi. Cầm Tô Mạn cấp phiếu cơm, buổi chiều tan học lúc sau, Tô Thu Nguyệt liền bưng chính mình hộp cơm đi công xã nhà ăn múc cơm ăn. Múc cơm thời điểm, nàng lấy chính là Tô Mạn phiếu cơm, báo chính là Tô Mạn tên, đánh đồ ăn đại sư phụ hỏi, ngươi là Tô xưởng trưởng thân thích. Tô Thu Nguyệt có chút ngượng ngùng, ta là nàng tỷ. Đại sư phụ cười cười. Liên ở tiểu vợ thượng đem Tô Mạn tên mặt sau vẽ cái câu, sau đó cấp Tô Thu Nguyệt hộp cơm bên trong múc cơm. Lại cùng bên cạnh đánh đồ ăn phụ nữ nói, đây là Tô xưởng trưởng tỷ. Chờ đánh đồ ăn thời điểm, Tô Thu Nguyệt liền phát hiện chính mình hộp cơm bên trong đồ ăn thế nhưng so người khác nhiều. Tức khắc trong lòng trào ra điểm nhi tự hào cảm, nàng muội tử mặt mũi thật lớn a. Bất quá trong lòng cũng càng thêm kiên định phải dùng công ôn tập. Có bản lĩnh người, đi ra ngoài mới có thể bị người coi trọng. Tô Mạn không nghĩ tới vài bữa cơm công phu, Tô Thu Nguyệt trong lòng biến hóa lớn như vậy. Từ 789 nơi này nhìn đến nhiệm vụ tiến độ thời điểm, nàng mới biết được tin tức này, còn cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Này có thể so nàng dự đoán trạng huống muốn hảo quá nhiều. Nàng buồn ý là làm Tô Thu Nguyệt thể hội một chút nàng cái này đương muội tử đưa than ngày tuyết ấm áp, sau đó lại làm nàng cảm thụ một chút ở đơn vị nhà ăn phúc lợi, làm nàng nhiều chịu điểm nhi khích lệ. Hiện tại xem ra, thực tế kết quả vượt qua mong muốn. Tháng 6 trung tuần thời điểm, công xã cao trung bên này học sinh liền đi trong huyện tham gia thi đại học. Bất quá các lão sư trên cơ bản không ôm cái gì hy vọng, có thể thi đậu đại học đó là không có khả năng, bọn họ làm lão sư cũng chưa cái này trình độ đâu. Có thể khảo mấy cái trung chuyên sinh đều có thể làm người cười trộm.